Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 30. Ta không hiểu trận pháp cấm kỵ, nhưng nếu như nơi đây thật là cực hạn cấm kỵ, ta nguyện thử một lần. Quy Du Xuyên mở miệng. Có thể thử một chút. Ta nguyện xuất thủ. Không ít người cũng lần lượt mở miệng, trong bọn họ cũng không thiếu người chờ đợi ở đây mấy ngày, lại không có phần nửa tiến triển, đã có cơ hội, vì sao không thử nghiệm? Bách Lý Luyện, Hằng Dương Trường, Hương Nam đám người rối rít tiến lên. Cuối cùng, chỉ còn Dạ Tinh Túc, Lạc Thần Sơn mấy người không có tỏ thái độ. Cơ duyên đang ở trước mắt, cần gì phải không cùng lúc mở ra, Quy Du Xuyên ánh mắt nhìn lại, bình tĩnh, nhưng lại lộ ra không nghi ngờ gì nữa ý. Nếu có thể mở đường, xuất thủ lại ngại gì, Dạ Tinh Túc mắt nhìn Diệp Trần, lại mắt nhìn Quy Du Xuyên, cuối cùng vẫn đứng ra. Lạc Thiên Thần tự nhiên không có rơi xuống. Không cần bùng nổ sát phạt, đem tất cả lực lượng hội tụ ở phía trên vùng không gian này, Diệp Trần mở miệng, dẫn đầu xoài bàn tay ra, hướng trước người không gian nhắn tới. Không có rực rỡ tươi đẹp tiên pháp, không có kinh khủng sát phạt, chỉ có thuần túy năng lượng. Mảnh một tiếng vang nhỏ, mảnh không gian kia truyền tới một tiếng ba động, trong lúc mơ hồ, như có chút điểm rung động tàn ra. Xuất thủ. Bách Lý Luyện, Hằng Dương Trường, Quy Du Xuyên đám người gần như cùng lúc đó lên tiếng, hơn 10 vị cường giả rối rít bộc phát ra thuần túy năng lượng, hướng trước người không gian đánh dứt đi. Liền suốt đêm Tinh Túc cùng Lạc Thiên Thần mấy người cũng không chần chờ, thuần túy nguyên lực thôi phát đến mức tận cùng, âm ầm mà ra. Thình thịch hoành. Vang dội kinh người, trước người mảnh không gian kia trong nháy mắt sáng lên, tất cả mọi người thần sắc khẽ biến, kinh nghi bất định nhìn một màn này. Từng đạo quang mang chớp diệu, giống như vô tận tinh thần, hấp dẫn lẫn nhau khôn, ngừng liên tiếp, có một loại đặc thù nào đó trận đồ, đang ở nổi lên. Mảnh không gian kia sóng gợn lăn tăn, phảng phất thật có một cánh cửa, chính đóng, ngăn cản của bọn hắn đi trước. Tăng thêm sức nữa, Diệp Trần chìm quát một tiếng, đem nguyên khí thôi phát đến cực hạn, liên đới hồn lực đồng thời đánh vào. Tất cả mọi người trầm hát, đều là không giữ lại chút nào, nghĩ tưởng muốn lật đổ mảnh không gian này trường hại. Đột nhiên gian, những thứ kia chán sáng lên, mãnh truyền tới một cổ kinh khủng chấn động, tất cả mọi người thần sắc biến hóa, phảng phất tự thân đánh ra lực lượng, giờ phút này toàn bộ phản chấn trở về. Chậm chậm, ở kinh khủng chấn động bên dưới, tất cả mọi người đều là đồng loạt lui nhanh, lòng bàn chân trên mặt đất hòa xuất ra đạo đạo vết tích, mỗi người đều cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng đang kịch liệt chấn động, như muốn phá diệt. Đây không phải là cực hạn cấm kỵ, trước lên tiếng kia đan đế, mặt đầy nặng nề đạo, đồng thời nhìn về phía Diệp Trần. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Trần. Từ nhìn ra tinh không cổ lộ không gian ngăn cách, đến phá giải tinh không cổ lộ nguy cơ, rồi đến thấy rõ tiên cung chất, không ít người cũng theo bản năng cho là Diệp Trần có thể nhìn ra nơi này cấm kỵ. Nếu nói là ai có khả năng nhất cởi ra, thuộc về hắn không thể nghi ngờ. Dạ, cũng không phải. Diệp Trần trầm tư hứa cửu, nhìn về phía kia đan đế, đạo, các hạ suy đoán cùng quý trưởng lão suy đoán, dung hợp vào một chỗ, chính là chỗ này cấm kỵ. Có ý gì, có người không hiểu. Diệp Trần giải thích, nơi này xác thực là cực hạn cấm kỵ, lại cần toàn bộ còn sống người toàn bộ hàng lâm, mới có thể hội tụ đủ lực lượng đem đẩy ra. Vậy làm sao bây giờ, có người hỏi. Chờ đã, chờ những người khác đi tới đây, Diệp Trần đạo. Kia đan đế câu mày nói, nếu như hội tụ người, lực lượng như cũ không đủ, như thế nào đụng chạm cực hạn, đẩy ra ngăn chặn. Diệp Trần đạo, lực có cùng cực, nơi đây đã tồn tại vài vạn năm, lực lượng cấm kỵ tất nhiên đã là trôi qua vô số, trước tất cả mọi người cảm thụ qua, cực hạn cũng không phải là không thể xúc. Lùi thêm bước nữa, nếu trong thời gian ngắn không cách nào đẩy ra, kia liền tiếp tục các loại, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta lực lượng có thể đánh vỡ cực hạn. Có người rất là bất đắc dĩ nói, vậy phải chờ bao lâu à? Diệp Trần đạo, chư vị không cần lo âu, ta không biết chư vị đi tới đây, kinh lịch bực nào nguy cơ, nhưng chỗ này bố trí liên hoàn cấm kỵ, muốn trở lại tiên vũ giới, tất nhiên liền lưu lại có khả năng, đi tới đây lực lượng, cố định có thể đẩy ra cấm kỵ. Đây là Diệp Trần phỏng đoán. Từng bước một đi tới, khu tiên cung cũng đang hấp thụ lực lượng, nhưng lại lưu lại đủ lực lượng. Bát quái tinh đồ bên trong, số người ngã xuống đến số lượng nhất định sau. Những thứ kia thi diêm sát thối sẽ gặp thối lui, kiểu từ nhất sinh nơi, cũng là hút lấy đủ lực lượng, liền sẽ mở ra một cái sinh môn. Phảng phất mỗi một bước, đều là hút lấy đủ lực lượng, lại còn lại đủ lực lượng, đủ để phá vỡ phía sau cấm kỵ, cho đến đi tới cuối cùng. Nơi đây cũng không phải là điểm cuối, như vậy, cố định có thể phá ra. Mọi người tiếp tục ngồi xếp bằng chờ đợi, Dạ Tinh Túc cùng Lạc Thiên Thần cũng không xuất thủ nữa, nếu yêu cầu đủ lực lượng, mới có thể đẩy ra cấm kỵ, như vậy trước đó không cần phải sẽ xuất thủ. Việc cần kiếp trước mắt là đến chân chính tiên cung. Mấy ngày sau, lục tục lại có người đi tới đây. Phía sau đến người, lấy tiên tôn chiếm đa số, tiên đế chỉ có vẻn vẹn mấy người, hiển nhiên, càng mạnh người, là tiên đi tới đây. Ông! Ngày này, toàn bộ nhóm người tu hành, tất cả đều rộng rãi mở mắt, chỉ thấy phía trước mảnh không gian kia, tự bản thân truyền tới ba động, tụ đến lực lượng, đủ để đụng chạm cấm kỵ cực hạn. Xuất thủ! Diệp Trần dẫn đầu đứng dậy, thân ảnh nhất thiểm, liền tới đến mảnh không gian kia trước. Hiu hiu hiu! Tất cả mọi người đều phi thân tới, chính là phía sau tiến vào người, cùng mau tốc độ biết, được chỗ này tình huống, rồi giết cướp thân tới, bùng nổ mạnh nhất nguyên lực. Vang dội lại lần nữa vang dội, bất quá lần này có chút không giống, ở đó trong tiếng ầm ầm, truyền tới nhàn nhạt ra bị nẻ tiếng, cấm kỵ cực hạn đã bị chạm đến, phiến vô hình cửa, đang bị chậm rãi đẩy ra. Rốt cuộc, ở một tiếng nổ ầm bên dưới, kia sáng chói ba động rộng rãi biến mất, mảnh không gian này cũng phải biến đổi, tất cả mọi người đều là mừng rỡ, nhưng sau một khắc, mọi người ngạc nhiên. Chỉ thấy trước mặt bọn họ cảnh tượng, nhanh chóng lóe lên, kia sáng chói tiên cung như cũ biến mất, cấp lấy, là một vùng phế tích. Mà nhiều chút phế tích, bọn họ cũng không xa lạ gì, đúng là bọn họ mới bắt đầu hàng năm nơi. Chẳng lẽ chúng ta trở về lại nguyên điểm? Ta Tần Tông tổn thất nặng nề, lúc này mới đi tới đây, bây giờ lại để cho ta trở về đến điểm bắt đầu, đây là đang chơi đùa ta sao? Tự diễu, không cam lòng, toại tiếng mắng thanh âm trong nháy mắt vang dội. Cho là đẩy ra mảnh này cấm kỵ, liền có thể đến tới chân chính tiên cung, nhưng mà quay đầu lại, nhưng là trở về đến điểm bắt đầu, phảng phất hết thảy hy sinh, cũng trở nên không đáng giá một đồng. Chúng ta cũng không trở về đến điểm bắt đầu, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Tất cả thanh âm hơi ngừng, không hiểu nhìn Diệp Trần. Các người nhìn bên. Diệp Trần giơ tay lên chỉ về phía trước. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những thứ kia phế tích đang chậm rãi tiêu tan, điểm một cái hào quang óng ánh đang ở hiện lên, chân chính tiên cung bày, bắt đầu rõ ràng lên. Trước nhìn thấy hình ảnh, hiển nhiên, nhưng mà một đạo hình chiếu, giờ phút này hình ảnh tàn đi, hình dáng hiện lên. Ở khu tiên cung đó bày tối vị trí chính giữa, có một tòa vô cùng to lớn tiên cung đỉnh trên tấm bảng, còn khắc bốn cái sáng chói rực rỡ chữ to thi độc vương cung. Kia bốn chữ, còn lưu lại năm đó chút quy tắc, vừa nhìn xuống, khiến người ta cảm thấy đôi đau nhói, tinh thần hoảng hốt. Thi độc vương cung chẳng, lại nơi đây tông môn, chính là thi độc vương cung. Có ai biết thi độc vương cung là cái gì thời đại tông môn? Mọi người rối rít thu hồi ánh mắt, làm cho mình giữ thanh tình, nhưng trong lòng là rung động không dứt. Cho tới giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết chính mình tiến vào địa phương nào, nhưng mà, thi độc vương cung, là cái gì thời đại thế lực, vậy là cái gì tầng thứ tông môn? Thi độc vương cung, tông môn có một độc chữ, chẳng lẽ cùng vạn độc tiên đế có liên quan? Bỗng nhiên, có người suy đoán lên tiếng. Người nói vô tình, người nghe có lòng. Diệp Trần chợt thần sắc biến đổi. Hắn tới nơi này, là Phong Quyết Thiên chỉ dẫn, mà Phong Quyết Thiên lại vừa là lãnh đời thế gia người, lãnh đời thế gia đứng đầu, chính là vạn độc tiên đế. Bọn họ tìm đến chỗ này, coi là thật dám nói thi độc vương cung cùng lãnh đời thế gia không có quan hệ. Chẳng lẽ, vạn độc tiên đế truyền thừa, liền là tới từ thi độc vương cung, bọn họ tới đây, chính là tìm nguyên. Giờ phút này, bọn họ còn chưa hiện thân, nhưng có thể tưởng tượng được, một khi hiện thân, ắt phải là lôi đình nhất kích, có thể khống chế thế cục. Đi tới đây, hàn hướng Bách Lý Luyện, Hằng Dương Trương cùng với Quý Du Xuyên bí mật truyền âm. Ba người nghe vậy, thần sắc mạnh khẽ biến xuống, rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhưng càng cảnh giác lên. Bò ngựa bắt ve, cuối cùng cũng có chim sẻ rình sau. Một cái độc chữ liền nghĩ đến vạn độc tiên đế, có hay không quá dị ứng cảm giác, có người đáp lại, mặt đầy xem thường. Trước mặt hình ảnh còn tại biến đổi, chữ ước sau nửa giờ, phế tích rốt cuộc tiêu tan, thi độc vương cung hoàn toàn rõ ràng hiện lên trước mắt mọi người. Liếc nhìn lại, một mảnh quỳnh lông ngọc vũ, mỗi người ôm địa thế, tàn ra oanh oanh ánh sáng, lộ ra sừng sững hùng vĩ, trang trọng nghiêm túc, làm cho lòng người sinh rung động. Bất kể thi độc vương cung là bực nào tông môn, chỉ dựa vào khí thế kia liền biết phi phàm. Đáng tiếc, như thế thịnh đại tông môn, cũng bị lịch ép, chôn, thậm chí trong cổ tịch đều khó khăn truy tung tích, không biết được bao nhiêu giống nhau thế lực, giống vậy bị dòng sông lịch sử chôn. Có người xuất phát từ nội tâm than thở. Tuế Nguyệt, thật là tối lực lượng kinh khủng. Mặc cho người thiên thú bắt đầu, mặc cho người phong hoa vô song, cuối cùng chạy không khỏi Tuế Nguyệt ăn mòn. Chính là thần cảnh tông môn thì như thế nào, cũng khó trốn này kết cục. Trừ thiên địa này, còn có cái gì có thể vạn cổ trường tồn? Diệp Trần u u lên tiếng, không biết người đều kinh ngạc nhìn hắn, nhỏ như vậy bối, lại có như thế tâm cảnh, có chút không giống tầm thường. Thiên thú vạn cổ than trả phong vân, nhân vật phong lưu vẫn còn ở chúng ta, quản hắn khi gió là bực nào thế lực, vậy là cái gì thời đại tông môn, chúa tể phong vân người, vẫn còn ở chúng ta. Dạ Tinh Túc cất tiếng cười to, dẫn đầu hướng Thi Độc Vương cùng đi. Lạc Thiên Thần vội vàng đuổi theo. Đi. Những người còn lại thần sắc biến, không cam lòng yếu thế, rồi giết lao nhanh ra. Nơi này hẳn là cuối cùng cơ duyên nơi, bọn họ như thế nào lại buông tha, nhưng phần lớn người cũng không dám hướng Thi Độc Vương cung chủ điện đi, mà là hướng bốn phía thiền điện vọt tới. Bởi vì bọn họ đoạt bất quá những cường giả kia. Hơn nữa, lúc trước kia mảnh phế tích không gian, một ít gìn giữ trong cung điện, đều có chí bảo tồn lưu, mảnh này gìn giữ hoàn hảo nhất cung điện, cho dù là thiền điện, chắc có tốt hơn chí bảo đi. Nói không chừng, thật có thể phát hiện thần tích, tìm được một ít thần khí hoặc thần pháp. Cùng chi, ai nói cuối cùng cơ duyên, liền nhất định sẽ ở chủ điện. Các người đi thiền điện, cắt lấy cơ duyên, Quý Du xuyên hướng còn sót lại những thứ kia Vân Tiên cùng Tiên Đế quát lên, sau đó mắt nhìn Diệp Trần, trước một bước lướt đi. Diệp Trần, chúng ta đi nơi nào? Hằng Dương Trương nhìn về phía Diệp Trần. Chủ điện, Diệp Trần không chần chờ chút nào, chạy thẳng tới chủ điện đi. Các người đi thiền điện, Hằng Dương Trương hướng Ngự Lương Trúc, ấy người nói, sau đó cùng theo Diệp Trần đi chủ điện. Hương Nam suy tư xuống, để cho hai vị trưởng lão đi thiền điện, hắn cũng đi theo Diệp Trần đi. Diệp Trần mấy người hô khiếu nhi ra, tốc độ cũng không nhanh, dọc theo đường đi còn có thể nhìn thấy không ít vũ giả cũng từ một ít trong thiền điện đi ra, mặt đầy chán nản, không có phân nửa lấy được. Cho là những thứ này trong thiên điện phải có chút cơ duyên, lại không nghĩ rằng, lại không có thứ gì, liền một tia quy tắc khí tức cũng không có. Không ít người cũng hướng chủ điện đi. Xem ra chân chính cơ duyên, hay là tại chủ điện. Làm Diệp Trần bọn họ hàng lâm chủ điện lúc, hơn trăm người cơ hồ cũng hội tụ đến nơi này, nhưng mà ai cũng không có đường đột bước vào chủ điện. Không phải là không muốn, mà là chủ điện bên ngoài, có một cái cổ trùng tọa lạc tại vậy, ngăn trở cửa vào. Chấn hồn. Cổ trùng trên có khắc có chấn hồn hai chữ to. Nếu là đổi nữa một chữ, Diệp Trần sợ rằng cũng sẽ cho rằng cổ trùng bên dưới chấn áp mà đâu. Chấn hồn trùng bình thản không có gì lạ, không có phân nửa ba động tràn đầy, nhưng ai cũng không dám không nhìn, có thể tọa lạc tại Thi Độc Vương cùng ngoại khí vật, như thế nào lại tầm thường. Ta đi thử một chút. Có tiên đế bước từ từ mà ra, ở phế tích không gian, hắn có thể nhìn thấy có vài người thu đồ vật, giờ phút này có đồ vật ở chỗ này, như thế nào lại buông tha. Người kia hướng chấn hồn trùng đi tới, cũng không có bị phân nửa trở ngại. Đưa tay hướng chấn hồn trung tìm kiếm, nhưng ngay tại hắn chạm được chấn hồn trung chớp mắt, một đạo trầm muộn tiếng chuông trong nháy mắt vang dội. Thanh âm rung động tâm thần, tựa như liên miên bất tuyệt, cả vùng không gian cũng hiện lên nổi sóng, cảnh tượng lóe lên, như ảo không phải là huyễn. Phộc suy. Người kia trong nháy mắt hộc máu, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khí tức nhũ loạn, bị thương rất nặng. Ý. Một màn này làm cho không ít người đều là hoảng sợ thất sắc, người kia có thể là tiên đế lục trọng, lại bê. Cùng với Quý Du Xuyên cũng mâu quang khẽ run, lộ ra vẻ lo âu. Diệp Trần không nhìn Lạc Thiên Thần, đi tới chấn hồn trung trước, hắn tự tay đụng chạm, một đạo tiếng chuông trong nháy mắt vang lên, kinh khủng tiếng chuông, phảng phất ngay sau đó là có thể đánh tan hắn hồn lực. Chỉ thấy Diệp Trần bàn tay rung rung, từng luồng tinh thần ý tràn ngập, đó là che giấu vô cực đạo lực lượng, trong phút chốc, chấn hồn trung truyền tới chấn minh. Quả nhiên còn có linh. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, tinh thần che giấu vô cực đạo lực lượng tiếp tục kéo lên. Chấn hồn trung kịch liệt chấn minh đứng lên, cảm ứng được tinh thần bên trong tích chứa lực lượng. Nhưng mà, chấn hồn trung như cũ tản ra một cổ mãnh liệt kháng cự ý, không chịu thần phục Diệp Trần, phảng phất hắn sứ mệnh chính là vịnh chấn ở đây, không chịu rời đi. Ngươi vừa có linh, liền biết ta lực, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có hay không theo ta? Diệp Trần nhẹ nhàng mở miệng, bình tĩnh, lại lộ ra nghiêm nghị, không nghi ngờ gì nữa. Cái này làm cho không ít người sững sờ, ngay sau đó giễu cợt trận trận. Diệp Trần bình tĩnh lại biểu dương cuồng vọng ngôn ngữ, làm cho không ít người đáp lại giễu cợt. Hỏi một câu có hay không theo ta, liền muốn mang đi chấn hồn trung. Coi mình là ai? Thật là ngu si, Lạc Thiên Thần đáp lại nồng nặc giễu cợt. Từ Quần Lâm thành trận chiến ấy, hắn và Diệp Trần giữa liền đã kết oán, đương nhiên sẽ không tốt nói tương đối. Cuồng chi, Dạ Tinh Túc lần nữa cam kết, chỉ cần lần này có thể bắt lại Diệp Trần, giữa bọn họ ước định, như cũ hữu hiệu. Trước tổn thất mấy vị cường giả lại không đoạt được, hắn như thế nào cam tâm? Lần này, tự nhiên cũng muốn bắt lại Diệp Trần. Ngươi nói thêm câu nữa, Bách Lý Luyện giận nhìn về phía Lạc Thiên Thần, người sau hồn nhiên không sợ. Bách Lý Luyện, Quần Lâm trong thành ngươi liền không phải là ta địch, cho dù chuyến này có sở hoạch, ngươi như cũ không phải là ta địch. Kìa hơn nữa ta đây, Hằng Dương Trường ánh mắt quét nhìn, không giận, từ nhất sinh trên đường, lúc ấy hắn liền cam kết, Diệp Trần, nếu là tìm được cơ duyên cần giúp đỡ, hắn cố định sẽ xuất thủ tương trợ. Đáng chết. Dạ Tinh Túc toái mắng một tiếng, cũng tận trận mắt Bách Lý Luyện, sau đó nhìn về phía Vân Tiên Cung phương hướng, Quý Du Xuyên, người này tru sát người Vân Tiên Cung tông chủ ký danh đệ tử, chẳng lẽ Vân Tiên Cung không có bất kỳ đáp lại sao? Đại trưởng lão, Ngân Tiên cùng Chư Tiên Đế nhìn về phía Quý Du Xuyên. Quý Du Xuyên không có tỏ thái độ, mà là nhìn thẳng Dạ Tinh Túc. Dạ Tinh Túc đạo, hắn nếu được cực phẩm đế khí, chính là người Quý Du Xuyên chỉ sợ cũng không cách nào áp chế. Ra tay đi, kia chấn hồn trung, ta nguyện giúp ngươi lấy được. Đại trưởng lão, Vân Tiên cùng người tất cả đều nhìn về phía Quý Du Xuyên, rồi dứt khí thế kéo lên, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Chấn động, Quý Du Xuyên lắc đầu. Đại trưởng lão, cơ hội không thể mất, có tiên đế gấp giọng nói. Chu Diệt Diệp Trần, còn có thể được trí bảo, vì sao không ra tay? Quý Du Xuyên nhìn tiên đế liếc mắt, hỏi Dạ Tinh Túc tay cầm liệt diễm chi côn, chiến lược như thế nào? Chuyện này, kia tiên đế trần trờ xuống, không biết đáp lại ra sao. Thật ra thì trong lòng của hắn có câu trả lời. Mấy tháng, bọn họ gặp qua Dạ Tinh Túc cùng Bách Lý Luyện chiến đấu, tay cầm cực phẩm đế khí, sợ là không kém bọn họ đại trưởng lão. Nhưng lời như vậy là không có khả năng nói ra. Cả đêm Tinh Túc cũng không làm gì được chấn hồn chung, còn có người nào nắm chặt có thể thu. Giờ phút này chấn hồn chung có thể cùng Diệp Trần sinh ra cộng hưởng, liền để cho hắn thu. Quý Du Xuyên đạo. Nhưng là, Vân Tiên cùng tiên đế còn muốn nói cái gì? Quý Du Xuyên phất tay nói, trước nhập chủ điện quan trọng hơn, huống chi, hắn được, chưa chắc thì không phải là giúp chúng ta được. Vân Tiên cùng mọi người lúc này mới thu liệm khí thế. Một màn này làm cho Dạ Tinh Túc thần sắc khó coi. Ông! Vào thời khắc này, chấn hồn trung truyền ra hơn chấn nhiếp nhân tâm. Ai hình chuông, thiên địa trở nên run lên, không ít tù vì yếu hơn người, lúc này cái miệng hộc máu, nhanh chóng thối lui về phía xa. Sau một khắc, chấn hồn trung nhô lên, hóa thành một cái mê nhĩ hình tiểu trung, rơi vào Diệp Trần trong tay. Lại thật làm được. Chúng người thần sắc khẽ run, lại thật làm được. Một lời, liền thu chấn hồn trung. Các người, còn phải chiến hay không? Diệp Trần thu chấn hồn trung, xoay người lại nhìn về phía Dạ Tinh Túc đám người. Trên người của ngươi đồ vật, sớm muộn đều là ta. Dạ Tinh Túc thu liệm khí thế, Diệp Trần cũng thu đồ vật, mặc dù lấy hắn cảnh giới, sợ rằng không cách nào phát huy ra chấn hồn trung toàn bộ lực lượng, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Tài chiến, không nhất định có thể đòi đúng lúc. Ngay tại chấn hồn trung bị Diệp Trần thu đang lúc, trong chủ điện mãnh truyền tới một đạo vang dội, tiên cửa cung điện, hiện ra vô số vết nứt, đang lúc mọi người kinh nghi dưới ánh sáng, âm âm nổ tung, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Đây là mở ra chủ điện cửa ấy ư? Chấn hồn trung quả nhiên là căn đường vật, có người nhạy giọng mở miệng. Diệp Trần ngưng mắt nhìn bên trong đại điện, một cổ không hảo cảm thấy không tự chủ được bay lên mà ra, trầm giọng nói, ta có loại bất tường cảm giác. Bách Lý Luyện cùng Hằng Dương Chương mấy người lướt nhanh tới, đứng ở Diệp Trần bên người, bọn họ thần sắc nặng nề, hiển nhiên giống vậy có loại thật không tốt cảm giác. Trong đại điện bỗng nhiên truyền tới từng đạo trầm muộn thanh âm, một cổ cực kỳ khí tức mục nát giống như nước thủy triều lan tràn tới, tựa như có cái gì kinh khủng vật chính đang thức tỉnh, buồn hướng bên này mà. Đây là thi khí, chẳng lẽ những thứ kia thi diêm xác thối liền ẩn thân nơi này? Có người kinh hãi lên tiếng, lần này tâm thần mọi người đại chấn, rồi rít cảnh giác, thậm chí có chút bối rối. Chấn hồn trùng có lẽ không phải là ngăn cản chúng ta vật, mà là chấn trong điện tà khí vật. Diệp Trần, đem chấn hồn trùng trả về. Dạ Tinh Túc nhân cơ hát y nói, muốn Diệp Trần mất đi cực phẩm đế khí. Mù si, Diệp Trần không có trả lời. Bên người Bách Lý Luyện trực tiếp giễu cợt một tiếng, tới tay vật, còn có trả về đạo lý. Chẳng lẽ người nghĩ thả ra tà vật, là chỉ bảo, liền không để ý mọi người sinh tử? Dạ Tinh Túc tiếp tục làm áp lực, còn muốn dụ những người khác đồng thời làm áp lực. Hắn lời nói, thật ra khiến không ít người dao động xuống. Chúng ta tới đây chính là vi nhập đại điện, chỉ cảm ứng được nguy hiểm ba động, liền muốn buông tha. Nếu như thế, cút ra khỏi nơi đây là được. Quý Du Xuyên thanh âm lạnh như băng vang dội, bước ra một bước, tới đến cửa đại điện. Ngước mắt nhìn phía trước đạo, vào là biết nguy hiểm, sợ là không vào. Hơn nữa vài vạn năm quá khứ, cho dù chấn hồn trung chấn áp cái gì, từ lâu thành cạn bã. Quy trưởng lão nói không sai, tiến vào nơi đây trước liền đã biết nguy hiểm, tới đây là cơ duyên, nếu sợ cút ngay. Huống chi đường kim thời đại đã mất thần cảnh, mạnh hơn nữa vừa có thể mạnh tới đâu? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hay sao? Có người phụ họa, mọi người tâm cảnh bình phục, hướng phía trước mà ra, cảnh giác trong điện. Dạ Tinh Túc thần sắc rung rung, âm lãnh nhìn chằm chằm Quý Du Xuyên. Người này không những không cùng liên thủ bắt lại Diệp Trần, ngược lại khắp nơi ghim hắn, nếu không phải biết được thân phận của hắn, sợ là còn tưởng rằng là Diệp Trần trưởng bối đây. Nhưng Quý Du Xuyên đám người tỏ thái độ, Dạ Tinh Túc cũng không cách nào lại thiêu toa, lại cũng không có tiến lên, lặng lặng ngưng mắt nhìn trong điện. Trầm muộn thanh âm càng phát ra vang dội, lộ ra thế lương bi thảm, thẳng vào tâm linh người. Không ít người cũng bị vẻ này ý cảnh lây, thế lương ý ở trong lòng lan tràn. Thiên thủ vạn cổ đã qua đời, thiên địa mênh mông vô ảnh, chỉ còn trầm muộn thê lương chi âm. Đột nhiên, Một đạo tiếng kêu thảm thiết như sấm nổ vang, hung hăng rung động tâm thần mọi người, tất cả mọi người, nhưng trở về tìm lại, chỉ thấy trong điện vô số, bất hiện vô số thi diêm cùng xác thối, đã vọt tới bọn họ phụ cận, đứng ở phía trước nhất một vị vũ giả, trong nháy mắt bị thi diêm ăn mòn. Chỉ phát ra một đạo kêu thảm thiết, ánh mắt liền trống rỗng đứng lên, hóa thành một cụ xác thối. Không được, thanh âm này có mê viễn tác dụng, Diệp Trần hoảng sợ lên tiếng, thi diêm đã lan tràn đến dưới chân hắn, bàn tay hắn một phen, biển lửa gào thét, thừa dịp lui nhanh. Trước bọn họ ngưng mắt nhìn đến sâu bên trong, thần kinh căng thẳng, trong lúc vô tình, liền cùng kia trầm muộn chi âm cộng hưởng đứng lên, ở không biết chút nào dưới tình huống, lầm vào trong đó. Nếu không phải có người kêu thảm một tiếng, sợ là tất cả mọi người đều sẽ ở trong lúc vô tình liền bị thi diêm ăn mòn. Lui! Quý Du Xuyên đám người giống vậy hoảng sợ, thậm chí có những người này trên chân, đều đã có thi diêm lan tràn, kinh hoàng bùng nổ phản kích, điên cuồng bạo nổ lui ra. Thật là khủng khiếp, nhiều như vậy thi diêm, như thế nào chiến? Bạo nổ lui ra đám người, kinh hoàng nhìn một màn này, cái này cùng trên tinh không cổ lộ một màn rất giống, phảng phất vẫn chưa xong chiến đấu, giờ phút này tiếp tục. Thi diêm cuối cùng cũng có than lúc, huyết nhận chém. Quý Du Xuyên không có suy nghĩ nhiều, vô tận thi diêm từ trong điện điên cuồng xông ra, cũng không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian, hắn hai tay khoanh, đi phía trước tìm tòi. Huyết khí điên cuồng tràn ngập, giống như huyết hải lăn lộn, thôn phệ một mảnh. Quyết nhận chém hô khiếu nhi ra, không ít thi diêm trong nháy mắt phá diệt, bị chém ra hai khe nứt, nhưng rất nhanh lại bị vô tận thi diêm lấp đầy, tiếp tục ăn mòn mạ. Dù vậy, Quý Du Xuyên cũng là một quang chợt phát sáng, vui vẻ nói, những thứ này thi diêm không có tinh không cổ lộ kinh khủng như vậy, có thể giết. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể bắt đầu đỏ thắm, lộ ra vô cùng yêu dị. Bàn tay lộ ra, một đạo huyết ảnh cự thú, trường khai miệng to như chậu máu, nuốt trọn vô số thi diêm. Nhưng thi gì, mở quá nhiều, phá hủy một mảnh, trong nháy mắt lại có hay không cân nhắc thi diêm liền vào, tràn ngập thế, căn không thể ngăn trở, phảng phất tòa điện vụ chính là động không đáy, có thể liên tục không ngừng toát ra thi diêm cùng xác thối. Không có những biện pháp khác, không giết sạch những thứ này thi diêm xác thối, liền không cách nào vào điện, Bách Lý Luyện đeo bao tay vào, một đám đánh ra, kỳ uy thậm chí không kém Quý Du Xuyên lực lượng, lật màng lớn. Cho ta chấn. Hằng Dương Trương nhanh chóng xuất thủ, cổ đỉnh từ trên trời hạ xuống, trọng lực quy tắc nhân ép nhất phương, để cho được vô số thi diêm động tác chậm chạp, nhưng cuối cùng không cách nào ngăn trở tràn ngập khuynh hướng. Liệt diễm lôi đình. Diệp Trần cũng không có nhàn rỗi, hắn không có dùng chấn hồn chung, những thứ này thi diêm cùng sát thối, căn không có sinh cơ khí tức, tại sao thần hồn nó đến? Nhưng liệt diễm sức mạnh sấm sét, so với Quý Du Xuyên bọn họ cưỡng ép sát phạt còn đều hữu hiệu hơn, chấn nhấp rất nhiều thi diêm sát thối, không dám nhanh chóng đến gần. Đêm đại nhân, Lạc Thiên Thần nhìn ra tinh túc. Bọn họ liền rơi ở phía sau, phát hiện thi diêm trong nháy mắt, liền xa xa chui mở, ngược lại không có bị xa vào. Để cho bọn họ tiêu hao một ít lại nói. Giả tinh túc quan sát chiến trường, cũng không có trước tiên xuất thủ. Hắn nghi tưởng phải như thế nào, Diệp Trần đám người thì như thế nào không biết, rồi rít hướng bên này nhanh chóng lui đến, đem thi diêm xác thối dẫn hướng bên này. Đã lui trăm trượng, thi diêm còn ở liên tục không ngừng xuất hiện, bên trong tòa đại điện kia. Rốt cuộc có bao nhiêu thi diêm, Lạc Thiên Thần ngưng mắt nhìn phía trước. Bọn họ sở dĩ lui, chừng nghĩ tưởng trước tiêu hao Quý Du Xuyên bọn họ lực lượng bên ngoài, chính là muốn nhìn một chút không ngừng tràn ngập tới thi diêm rốt cuộc có bao nhiêu. Giờ phút này nhìn khuynh hướng, vô cùng vô tận a. À. Ra tay đi. Chỉ chốc lát sau, Giả Tinh Túc không lùi về sau nữa, liệt diễm chỉ côn trong ta, hắn quanh quẩn, hướng phía trước hô khiếu nhi đi, chuyển động một vòng mấy lúc sau, trở về lại trong tay hắn. Nhưng mảnh khu vực kia, nhưng lại không ít thi diêm bị đốt diệt. Lúc này, không ít xác thối cũng mau tốc độ động, trống rỗng trong hốc mắt, căn không có con người, lại có thể bắt mọi người vị trí. Rất nhiều xác thối, trọng tâm đặt ở Diệp Trần cùng Giả Tinh Túc trên người, hai người này lực lượng, đối với thi diêm lực tàn phá lớn nhất. Đi chết đi. Bách Lý Luận hướng Diệp Trần phương hướng thối lui, trên tay quyền ấn không ngừng, nổ rất nhiều thi diêm, đồng thời hướng lao xuống tới những thứ kia xác thối đánh tới. Những thứ kia xác thối thân trước trực tiếp bị đánh vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy rơi xuống đất. Nhưng để cho hắn kinh hoàng là, những thứ kia tán loạn xác thối lại đang chậm rãi di động, từ từ lại hội tụ một nơi, tạo thành một bức thân trước, tiếp tục hướng. Những thứ này xác thối có thể bật diệt. Bách Lý Luyện thanh âm nặng nề, những thứ kia lần nữa tạo thành xác thối, tàn mát ra càng nồng nặc thi khí, hơn nữa những thứ kia thối giữa thân thể, khiến cho người nôn mửa. Những thứ này xác thối là do thi diêm khống chế. Chỉ có đem thi diêm toàn bộ hủy diệt mới có thể phá hủy những thứ này xác thối, Diệp Trần trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều cảm giác vô cùng nặng nề. Những thứ này thi diêm mặc dù có thể giết, nhưng số lượng quá nhiều, phảng phất vô cùng vô tận, muốn giết tới khi nào? Giết tới bọn họ kiệt lực. Vẫn là câu nói kia, liệt diễm lôi đình mới là có thể biết bọn họ tốt nhất lực lượng. Diệp Trần nói, trong tay lực lượng không ngừng, liệt diễm lôi đình không ngừng chấn nhấp rất nhiều thi diêm. Dạ Tinh Túc, trong tay người đầy khí, uy lực cực mạnh, sợ rằng phải nhiều hơn điểm lực. Có người nhìn về phía Dạ Tinh Túc phương hướng. Hắn chiến trường kia xác thực lộ ra dễ dàng, rất nhiều thi diêm cũng không thể tới gần người ba trượng, phảng phất tạo thành một đạo khu vực an toàn. Thực lực của ta có hạn, Dạ Tinh Túc, vừa lạnh đáp lại, hắn thật không nghĩ qua muốn che chở cái gì, những người khác chết càng nhiều, lấy được trong miệng cơ duyên liền càng lớn. Đi, hướng bên kia đi. Không ít người thấy Dạ Tinh Túc chỉ lo quanh thân một khu vực, cũng không muốn ra tay toàn lực phá hủy càng nhiều thi diêm. Nếu như thế, liền đem thi diêm hướng cái kia bên dẫn. Dạ Tinh Túc mâu quang đột nhiên lạnh, quạt lên, ai dám tới, tự gánh lấy hậu quả. Một tiếng này uy hiếp, ngược lại trấn áp không ít người. Nhưng đối mặt thi diêm uy hiếp, bọn họ cũng không chọn được chọn, tiếp tục hướng bên kia tới gần. Tìm chết. Dạ Tinh Túc trong nháy mắt phẫn nộ, trong tay liệt diễm chi côn càn quét mà ra, một đạo liệt diễm chi mang gào thét, không chỉ có nhằm vào những thứ kia thi diêm, càng là nhằm vào những thứ kia đến gần người. Vang dội bên dưới, mấy vị vũ giả trực tiếp nổ tung, không có chết ở thi diêm trong tay, lại chết ở Dạ Tinh Túc trên tay. Dạ Tinh Túc, ngươi dám giết ta Tần Tông người, có người giống giận lên tiếng. Ai dám đến gần chết, Dạ Tinh Túc không để ý chút nào, nhưng mà uy hiếp đạo. Diệp Trần đám người nhìn hướng bên này, hơi lộ ra âm trầm. Quý Du Xuyên không nói nhảm, huyết hải lăn lộn bên dưới, hướng Dạ Tinh Túc mảnh khu vực kia đi, mang đi không ít thi diêm, hóa giải Diệp Trần bên này áp lực. Quý Du Xuyên. Dạ Tinh Túc ngưng mắt nhìn Quý Du Xuyên, thần sắc hơi lộ ra dữ tợn. Quý Du Xuyên không để ý đến, nhưng mà hướng bên này đến gần mà thôi. Trong cung điện còn đang hiện lên thi diêm, vô cùng vô tận, rậm rạp chẳng chịt, đám đông bọc ở bên trong. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mồ hôi lạnh đầm đìa. Những thứ này thi diêm có thể giết, nhưng số lượng này quá mức kinh khủng. Dạ Tinh Túc mâu quang âm lãnh nhìn chằm chằm Quý Du Xuyên, mặc dù hắn rất muốn ra tay, nhưng hắn biết, muốn giết Quý Du Xuyên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không thể làm gì khác hơn là toàn lực ứng đối bốn phía thi diêm. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang đê, rất nhiều tiên tôn bị ăn mòn, hóa thành kinh khủng xác thối, chính là một ít tiên đế, cũng khó trốn một kiếp. Tình huống như vậy, không biết kéo dài bao lâu, rốt cuộc, có người kinh hỉ lên tiếng, các người mau nhìn, trong cung điện không có thi diêm tiếp tục xông ra. Không ít người cũng đã chết lặng, quá mức thậm chí đã cảm thấy tuyệt vọng, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, có phát hiện không thi diêm tiếp tục xuất hiện, để cho bọn họ mồ quang hơi sáng, nhìn thấy hy vọng. Giết! Có hy vọng, thì có động lực, mọi người bộc phát ra cường sát nhất phạt, không ngừng phá hủy dày đặc thi diêm. Sau nửa giờ, rốt cuộc hủy diệt toàn bộ thi diêm, nhưng trên 100 người, giờ phút này cũng còn sót lại 60, 70 người, ngã xuống 1/3. Không có ai buông lỏng tâm thần, thi diêm ngã xuống, nhưng còn có chư bao kinh khủng xác thối ở đối diện bọn họ. Bất quá xác thối là do thi diêm khống chế, không thi diêm, liền không sợ bọn họ bất diệt. Huyết hải quỷ thủ. Quỷ Du Xuyên người đầu tiên xuất thủ, một cái biển máu tràn ngập, ngưng tụ ra ngàn vạn dữ tận kinh khủng huyết thủ, hướng những thứ kia xác thối bạt đi. Giơ lên trên vân tiêu. Bách Lý Luyện cũng không chần chờ, quyền ấn hô khiếu nhi ra. Cửu Dương Quy Nhất. Hằng Dương Trương Thu Cổ Đình, Cửu Dương quanh quẩn, ngưng tụ thành một, đốt diệt một vùng không gian. Những người còn lại cũng không có nhàn rỗi, chính là Dạ Tinh Túc cùng Lạc Thiên Thần đám người, đều là hoảng sợ xuất thủ. Giết chết lặng, cũng giết đến tức giận, thế muốn phá hủy những thứ này xấu xí. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ xác thối bị phá hủy hết sạch, mọi người thu liễm lực lượng, thế giới, vào giờ khắc này trở nên an tĩnh xuống. Cuối cùng kết thúc. Không ít người lúc này mới dài thở phào, khẩn trương tâm cũng nhạo xuống. Dạ Tinh Túc lạnh lùng quét nhìn Quý Du Xuyên, trong tay liệt diễm trường côn đang tiếng rung, muốn xuất thủ. Quý Du Xuyên cảm nhận được Dạ Tinh Túc khí tức, mắt lạnh xem ra, sau đó liền thu liễm ánh mắt, trừ, đem Dạ Tinh Túc coi ra gì, cho dù, trong tay hắn có cực phẩm đế khí. Dạ Tinh Túc do dự một chút, cuối cùng không có xuất thủ. Vân Tiên cung nội tình cực mạnh, hắn không biết Quý Du Xuyên trên người có hay không cũng có cực phẩm đế khí, huống chi, lấy Quý Du Xuyên thực lực, làm thật không có thu hoạch sao. Hắn không có hiện ra, là có thể chắc chắn không có sao. Có lẽ, Quý Du Xuyên là ở ẩn giấu thực lực, chờ đến cuối cùng cơ duyên lúc xuất hiện, mới phun chớp một đòn. Khả năng này, cũng không phải không có. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, Quý Du Xuyên liền chỉ quan tâm Tiên cung cơ duyên, còn lại hết thảy, cũng lộ ra không hề quan tâm. Không nên xem thường, những thứ này thi diêm cùng sát thối, thật ra thì cũng không khủng bố, nhưng mà số lượng đông đảo mà thôi. mà ở tinh không cổ lộ bên trong kia kêu gọi bọn họ thành âm, còn chưa xuất hiện. Diệp Trần ngưng mắt nhìn đại điện, u lên tiếng. Lời vừa nói ra, chúng người thần sắc tái biến, những thứ kia vừa mới buông lỏng vũ giả, trong nháy mắt lại trở nên ngưng trọng, nhanh chóng móc ra một ít khôi phục đan dược, một cái nuốt vào. Nguy cơ trước mắt là hóa giải, nhưng tuyệt đối còn có lớn hơn nguy cơ ở phía sau, không cho phép buông lỏng. Thật ra thì, Diệp Trần còn có một chút không có nói ra, đó chính là lãnh đời thế gia. Đám người kia nhất định đang núp ở một vị trí nào đó, lặng lặng nhìn bên này. Thi độc vương cung, có lẽ trọng điểm không phải là độc chữ, mà là thi chữ, độc một chữ này, nhưng mà hình dung nơi đây tông môn cây độc, thì mới là tông môn trọng điểm, có người bỗng nhiên mở miệng. Không ít người cũng vì đó biến sắc. Thi diêm cùng sát thối xuất hiện, xác thực ứng chứng cái suy đoán này. Nếu là tu luyện không thi thuật, này tông môn hơi bị quá mức tà ác, có người trầm giọng nói. Không ít người gật đầu, vũ đạo thế giới, mặc dù tàn khốc, nhưng người chết là đại, mặc dù có thiên đại cứu hận, chỉ cần một phe ngã xuống, chính là chấm dứt. Nếu như còn phải thao túng thi thể, vậy liền, vượt qua ranh giới cuối cùng, quá mức tà ác. Nếu như, hắn chính là thi đây, có người nói, làm cho không ít người thần sắc khẽ biến. Đã là thì như thế nào sống sót, đi thi, nhất định cũng là bị người thao túng, có người lắc đầu nói. Chạy tới bước này, làm sao cần phải suy đoán, chân tướng sớm muộn cũng sẽ hiện lên, có người nói. Xào xạc. Đột nhiên gian, trong đại điện truyền tới một trận tiếng xào xạc thanh âm, làm cho mọi người biến sắc, hoảng sợ nhìn lại. Đùng đùng. Tiếng vang trầm trầm từ trong đại điện truyền ra, phảng phất có một con vật khổng lồ đang hướng bên này đến gần, mỗi một bước cũng chấn động ra trầm muộn vang lớn, giống như cự chùy gõ vào buồng tim mọi người, vô cùng khó chịu. Ta có một loại mãnh liệt cảm giác bất an thấy. Ta cũng thế. Nhục Cường giả mặt đầy nặng nề, ngước mắt nhìn đại điện, lần này bọn họ cố thủ tâm thần, rất sợ như lúc trước như thế, bất trí bất giác ở giữa chiêu. Đùng đùng. Kia tiếng vang trầm trầm từ xa đến gần, rất nhanh, một con vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người, làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng biến sắc. Đó là một cái thi diêm, so với phổ thông thi diêm khổng lồ mấy chục hơn trăm lần. Phổ thông thi diêm chỉ lớn chừng bằng bàn tay, thế nhưng chỉ thi diêm, nhưng lại cao hơn 1 mét, dài hơn 3 mét. Tà thiên, đây là thi diêm vương sao? Hoảng sợ tiếng trong nháy mắt vang dội, còn mang theo nồng nặc kinh hoàng. Chính là Diệp Trần, Quy Du Xuyên, Dạ Tinh Túc đám người, giống vậy trở nên biến sắc. Đỉnh phong khí tức, xem ra lần này có đại phiền toái. Diệp Trần vô cùng ngưng trọng, thì Diêm Vương mặc dù không có dấu hiệu của sự sống, nhưng tàn mát ra khí tức kinh khủng, cũng đã là đỉnh phong, tương đương với đỉnh phong tiên đế tồn tại. Mặc dù nơi đây hội tụ không ít cao cấp tiên đế, nhưng chống lại hy vọng, chỉ sợ cũng rất mong manh. Chư vị, xem ra chúng ta phải liên thủ. Quy Du Xuyên quét nhìn đám người, ánh mắt rơi vào Dạ Tinh Túc trên người. Những người khác không xe, nếu cân nhắc, duy chỉ có Dạ Tinh Túc rất có ý tưởng. Không cần nhìn ta, các người, nếu là treo, lão hủ giống vậy không trốn thoát. Dạ Tinh Túc lạnh rên một tiếng, ở khí tức kinh khủng xuống, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Kiệt kiệt. Kể thì Diêm Vương đi ra đại điện, hai cái đen nhánh trống rỗng đôi mắt phảng phất có linh một dạng quỷ dị chuyển động xuống, phát ra kiệt kiệt đáng sợ tiếng. Sau một khắc, khiến cho người kinh hoàng một màn phát sinh. Chỉ thấy kia thi Diêm Vương lại đứng lên. Không sai, cuối cùng hai cái xúc giác, giống như người hai chân như thế, trông đỡ thân thể, cao hơn 3 thước thân thể, trong nháy mắt mang đến kinh khủng cảm giác bị áp bách. Kêu gọi thi diêm sát thối thanh âm, quả nhiên là do nó phát ra, không biết có phải là lớn nhất nguy cơ. Bách Lý Luyện vô cùng nặng nề đạo, bàn tay hắn nắm chặt, bao tay lực lượng thôi phát, cùng cộng hưởng theo, một cổ bàng bạc quyền ấn ý, tàn mắt ra. Hằng Dương Trương lần nữa sử dụng cổ đỉnh. Dạ Tinh Túc vừa múa một chút liệt diễm chi côn. Quý Du Xuyên thần sắc nghiêm nghị, quanh thân tia máu ngút trời, một đạo chiến mông màu đỏ ngòm ngưng tụ trước người, đưa tay nắm chặt. Tất cả mọi người đều đem khí thế thôi phát đến mức tận cùng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Xuất thủ. Đột nhiên, Quý Du Xuyên trầm hát lên tiếng, chiến mông màu đỏ ngòm đâm rách không gian, kỳ uy phá hủy hết thảy, hướng thi Diêm Vương đâm tới. Một số gần như nửa, nhưng không kém văn phong ngâm bao nhiêu Quý Du Xuyên, toàn lực nhất kích bên dưới, lại không có thể nổ thi Diêm Vương, chỉ đem đẩy lui mấy thước, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng nặng nề. Thật là mạnh thi khí, hẳn không yếu đỉnh phong khí. Thi Độc Vương cùng ra, Hoàng Vũ Sơn mạch bên bờ, Hàn Văn Viễn mồ quang thành khe nhỏ, ngưng mắt nhìn phía trước. Bọn họ phong tỏa dãy núi này, đã chờ đợi ở đây mấy tháng thời gian, nhưng Vạn Quân Lâm vẫn không có chuẩn bị tiến vào Thi Độc Vương cung, giờ phút này, kinh khủng thi khí nở rộ, hắc là thời cơ đi. Thi Diêm Vương xuất hiện. Vạn Quân Lâm ngưng mắt nhìn phía trước Thi Độc Vương cung, mồ quang u trầm giọng nói nhỏ. nếu nó xuất hiện, hắn lại vẫn còn chữ. Giơ lên trên vân tiêu. Thi độc trong vương cung, kinh khủng cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. Bách Lý Luyện nắm chặt bao tay, theo sát Quý Du Xuyên sau, một quyền cuồng oanh mà ra, đen nhánh quyền ấn bên trong loài lên vô số đồ án, phảng phất tích trở thành thiên thế giới, lại mang vô số hồng hoang thú, tràn đầy cuồng bạo ý. Thì Diêm Vương lại lần nữa bị đánh vào, thân thể tiếp tục hướng về sau quạt đi. Bỏ trở lại cho ta. Dạ Tinh Túc lần này không có gìn giữ thực lực, liệt diễm trường côn giơ lên thật cao, hừng hực liệt diễm nóng lánh nhất phương, giống vậy, cũng đốt diệt nhất phương, hướng Thì Diêm Vương cuồn cuộn cuốn tới. Ông trầm kinh khủng đại điện, cũng ở đây liệt diễm xuống ánh chiếu đỏ bừng. Bị chết. Lạc Thiên Thần cũng bùng nổ công kích, hắn và Bách Lý Luyện thực lực thật ra thì tương tự, đều am hiểu quyền ấn, nhưng hắn lấy được cơ duyên cũng không phải trồng quyền ấn lực lượng. Chỉ thấy một đạo đất hôi sắc quang mang loái lên, một ngọn núi rộng rãi nở rộ, trực tiếp đánh về phía Thi Diêm Vương. Cho ta chấn. Hằng Dương Trương gần như cùng lúc đó xuất thủ, hắn không có bùng nổ Cửu Dương Quy Nhất, mà là sử dụng cổ đỉnh, nặng nề lực, trực tiếp bao phủ Thi Diêm Vương, nhìn ép xuống. Ùng ùng. Kinh khủng nổ âm đinh tai nhức óc, Thì Diêm Vương trực tiếp bị chấn trở về đại điện, thân hình khổng lồ, bị cổ đỉnh nhấn ép tại hạ, kia khí thế mênh mông, vào giờ khắc này tiêu tan không thấy, phảng phất đã bị phá hủy. Quý Du Xuyên năm người bước từ từ tiến lên, đứng song vai, trên người khí thế ngưng tụ, cảnh giác trong điện, tùy thời cũng có thể sẽ xuất thủ. Hẳn, chết đi. Mọi người còn lại ánh mắt, tất cả đều ngưng mắt nhìn kia trong điện cổ đỉnh. Quý Du Xuyên, Dạ Tinh Túc, Hằng Dương Trương, Lạc Thiên Thần, Bách Lý Luyện, năm người này tuyệt đối là tại chỗ mạnh nhất năm người, hơn nữa cũng mượn đế khí lực lượng, đồng thời bùng nổ, cho dù là Thi Diêm Vương, chắc không thể chịu đựng đi. Oành! Đột nhiên gian, một đạo nổ vang truyền ra, chỉ thấy một vị tiên đế nhất trọng thân thể, mãnh nổ bề ra đến, mọi người theo bản năng nhìn, ngay cả Quý Du Xuyên năm người cũng đưa mắt nhìn quá khứ. Cẩn thận! Diệp Trần thanh âm mạnh vang dội. Một sát nạn này, Quý Du Xuyên năm người cũng sinh ra thấy lạnh cả người, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, một cổ mãnh liệt nguy cơ chớp mắt quanh quẩn trái tim. Còn không đợi bọn hắn làm ra đáp lại, phe kia cổ đỉnh liền chấn động mà ra, kinh khủng nặng nề lực nhân ép tới, làm cho Quý Du Xuyên mấy người tốc độ bị quản chế, trở nên vô cùng chậm chạp lên. Hằng Dương Trương đôi chợt co rút, nhanh chóng đưa tay tiếp lấy cổ đỉnh, kinh khủng lực chấn động đưa hắn liền người mang đỉnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất liền cái miệng hộc máu. Cùng lúc đó thì Diêm Vương kia thân hình khổng lồ đã xuất hiện ở Quý Du Xuyên mấy người đỉnh đầu. Mấy người trong nháy mắt tê cả da đầu, chỉ cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có tử vong ý phủ đầy trái tim. Ở tại bọn hắn bên một khắc kia, cũng đã bên trong Thi Diêm Vương chiêu, mặc dù có Diệp Trần nhắc nhở, cũng phản ứng không kịp nữa, bọn họ nghĩ tưởng lui, lại bị phản chấn tới nặng nề lực áp chế. Kia ngay lập tức ngưng trệ, không chỉ mất đi phản kích cơ hội, thậm chí còn mất đi né tránh cơ hội. Đùng. Ngay tại mấy người cảm giác tử vong đến gần, vô cùng nguy cơ chớp mắt, một đạo trầm muộn tiếng trung chấn động tứ phương. Chỉ thấy chấn hồn trong đột nhiên xuất hiện ở Thi Diêm Vương trước người, là Quý Du Xuyên mấy người ngăn trở chí mạng sát phạt. Chấn hồn trung chỉ chặn chốc lát, liền bị đánh bay ra ngoài, nhưng trong chốc lát, cũng đủ Quý Du Xuyên bọn họ làm ra đáp lại. Phản kích. Quý Du Xuyên lúc này trầm hát, huyết hải lăn lộn, quỷ thủ ngưng tụ, nghịch không mà lên, vỗ về phía Thi Diêm Vương. Bách Lý Luyện đưa tay bộ lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, cùng bành cân nhắc quyền. Hằng Dương Trương thả ra Cửu Dương, nối tiếp nhau ở cổ đỉnh bốn phía, đánh phía Thi Diêm Vương. Dạ Tinh Túc, Lạc Thiên Thần đồng thời xuất thủ. Kinh khủng nổ ầm trong nháy mắt vang dội, chỉ thấy Thi Diêm Vương vỗ nhẹ nhẹ đánh hai cánh, phía trên có một đạo vệt đen chảy xuôi, rơi vào Quý Du Xuyên đám người công kích. Quý Du Xuyên năm người thần sắc biến, chỉ cảm thấy bọn họ bùng nổ sát phạt, đang nhanh chóng tiêu tan, một cổ sức mạnh mạnh mẽ chấn động mà xuống, năm người thân thể đồng thời bay ngược, sau khi rơi xuống đất một tiếng vang dội, mặt đất bị chấn bể. Năm người liên thủ cũng không làm gì được Thi Diêm Vương sao? Chẳng lẽ nơi này liền là chúng ta đã chôn? Thấy năm vị người mạnh nhất liên tục bị đánh bay, bốn phía mọi người trong nháy mắt cảm giác vô cùng nặng nề, thậm chí một ít thực lực hơi yếu người cũng sinh ra chút tuyệt vọng. Thì Diêm Vương phòng ngự thật là mạnh, liên tục bị chúng ta chính diện đánh trúng, nếu không có bị phân nửa tổn thương. Hằng Dương Trương ngưng mắt nhìn Thi Diêm Vương, giống vậy cảm thấy nặng nề. Dạ Tinh Túc, thử lại lần nữa ngươi liệt diễm, có thể hay không áp chế nó? Quý Du Xuyên nhìn về phía Dạ Tinh Túc. Được. Dạ Tinh Túc không có cự tuyệt. Hắn biết, không giết Thi Diêm Vương, mặc dù có nghịch thiên cơ duyên ở phía sau, thì như thế nào đi đoạt, giờ phút này, không phải là các hoài tâm tư thời điểm. Liệt diễm trường côn gào thét, một cái biển lửa gào thét, cuốn Thi Diêm Vương. Đánh đánh. Thi Diêm Vương đánh phía trước hai cánh, nước sơn tối tăm rậm rạp ánh sáng trở nên nồng đậm lên, tản ra một cổ kinh khủng tự ý, rơi vào kia trong biển lửa. Trong phút chốc, tiếng xèo xèo vang truyền ra, biển lửa kia giống như lỗ bàn thảo, bị mưa lớn trong nháy mắt chích xuyên, kia hắc mang như axit, ăn mòn toàn bộ, ăn mòn biển lửa sau, tiếp tục gào thét, đập vào mặt ma. Đây là thi độc. Dạ Tinh Túc thần sắc cuồn, biến, liệt diễm chi côn không ngừng đánh rớt, lại bị thi độc áp chế gắt gao, dần dần ăn mòn tiêu nhị. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Quý Du xuyến mặt đầy ngưng trọng, trong tay chiến qua càn quét mà ra, khuấy động một mảnh tia máu. Bách Lý Luyện, Hằng Dương Trương, Lạc Thiên Thần đám người đồng thời xuất thủ, ngay cả bốn phía hơn 10 vị cường giả cũng là nhanh xuất thủ. Cao cấp tiên đế rơi vào Quý Du xuyên phía sau bọn họ, trung cấp tiên đế cùng sơ giai tiên đế là rơi ở vòng ngoài, không dám áp quá gần, khoảng cách xa công kích. Chỉ một thoáng, hơn 10 đạo kinh khủng sát phạt đồng loạt rơi vào Thi Diêm Vương sở nơi phía trên vùng không gian kia, bùng nổ đinh tai nhức óc nổ ầm. Suy suy, thi độc không ngừng ăn mòn bốn phía, nhưng mà hơn 10 vị tiên đế cường giả liên thủ bùng nổ sát phạt lại là kinh khủng bực nào. Thi độc mở ra ăn mòn không gian, chỉ duy trì mấy giây liền bị xuyên thủng mở, vô tận sát phạt rơi thẳng xuống. Thi Diêm Vương vi vi rung rung xuống hai cánh vỗ vào, xúc giác của múa một đạo càng kinh khủng hơn thi độc kết giới ngưng tụ mà thành. Không gian rung động, rất nhiều dư âm tứ lược nghiền ép bốn phương tám hướng không gian. Thi Diêm Vương thân thể bị nặng nề nghiền ép hạ xuống, chấn động ra một tiếng nổ ầm. Kia đường tư thái trực tiếp bị đè xuống. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Thi Diêm Vương trong miệng phát ra làm người sợ hãi thanh âm, giống như lần này bị đánh vào, khiến nó sinh ra vô hạn lửa giận, hai cánh xúc giác đồng thời cuồng múa, liên đới trong miệng cũng phun ra đại lượng đen nhánh chất lỏng. Lui. Quý Du xuyên con người chợt có rút, những hắc đó mang cùng đen nhánh chất lỏng hiện lên, không gian mặt đất nhanh chóng bị ăn mòn, chỗ đi qua không một dính giữ. Thi độc quá kinh khủng. Thi Diêm Vương cũng không phải là không cách nào áp chế, tiếp tục xuất thủ. Quý Du xuyên bọn họ bạo nổ lui ra, né tránh thi độc ăn mòn, tiếp theo sau đó xuất thủ. Mọi người liên thủ đem kinh khủng kia thi độc ngắn ngủi á chế, giơ lên trên vân tiêu. Bách Lý Luyện thừa dịp đánh ra quyền ấn, đánh văng ra thi độc hướng về Thi Diêm Vương. Chỉ thấy Thi Diêm Vương hai cánh vỗ vào, hai vệt đen tựa như tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, đem kia rất nhiều quyền ấn từ trong cắt rời. Xấu xí đồ vật, bản tọa đốt chết người. Dạ Tinh Túc giống giận, liệt diễm kèm theo tinh dạ vương vãi xuống. Lạc Thiên Thần cùng với phối hợp Hằng Dương Trương giống vậy bùng nổ toàn lực. Thi Diêm Vương trong miệng không ngừng phun ra đen nhánh nọc độc, hai cánh xúc giác đều tại vỗ vào huy động, rất nhiều lực lượng tuy là khó làm thương tổn nó, nhưng cũng chấn nó không ngừng lùi lại. Ngay tại lúc này, Quý Du xuyên màu quang sáng chói, thấy nọc độc bị áp chế trở về, cả người trong nháy mắt lấn người mà lên, chiến qua biến ảo, chia ra làm ba, liên đới Quý Du xuyên thân thể cũng biến hóa ra ba đạo huyết ảnh. Nhất nguyên hóa ba phần huyết hải lao nhanh, vạn lưu không ngừng. Quý Du xuyên giống giận lên tiếng, nhất nguyên hóa ba phần chính là hắn lá bài tẩy tuyệt học, giờ phút này bùng nổ, rõ ràng cho thấy muốn cho Thi Diêm Vương trọng chế. Chỉ thấy chiến qua bay xoáy, bằng bạc huyết hải cực hạn bốc lên, tứ nguyệt đang trôi qua, sinh cơ ở tiêu tan, chiến qua chấn minh tiếng, giống như thủ Bika, qua lại cổ kim, là đời Bika. Bên trái đạo kia huyết ảnh lúc này bước từ từ, đưa tay nắm chặt một đạo huyết qua, toát ra vô tận quy tắc đạo nghĩa, đâm mà ra. Nhất nguyên hóa ba phần huyết tế thượng cổ, thần thú trở về. Kèm theo Quý Du xuyên trầm hắc, trung gian đạo kia huyết ảnh theo sát mà ra, huyết ý ngút trời, tràn ngập bàng bạc từ vong ý, huyết ảnh loại lên, tựa như có vô số thần thú xuyên qua thời không, phản cổ tới, phải đem chỗ này sinh linh, toàn bộ phá hủy. Nhất nguyên hóa ba phần thanh minh huyết vực, sinh tử do ta. Quý Du xuyên uống nữa, phía bên phải đạo thân ảnh kia cũng bước mà ra, như thần lăng trần, chúa tể thế giới sinh tử. Ùng ùng. Ba đạo cực hạn quy tắc lực lượng, trong nháy mắt phá hủy hết thảy, trực tiếp rơi vào Thi Diêm Vương trên người, bộc phát ra vô tận kinh khủng vang dội. Thi Diêm Vương bị áp chế được không ngừng thối lui. Tam phần thiên hạ. Quý Du xuyên thừa dịp sát phạt, tôn trong tay chiến qua, đâm xuống. Quang. Quý Du xuyên giết tới Thi Diêm Vương trước người, chiến qua trực tiếp rơi vào Thi Diêm Vương trên người, nhưng mà Thi Diêm Vương vỏ lưng, bền chắc không thể gãy. Chiến qua rơi vào trên đó, không có thể xuyên thủng, nhưng mà truyền tới tranh kêu rung vang. Két. Nhưng sau một khắc, Thi Diêm Vương trên lưng truyền tới một tiếng thanh thúy phá hưởng âm thanh, chỉ thấy một đạo rất nhỏ vết rách hiện lên, cái này làm cho Quý Du xuyên thần sắc mừng rỡ, làm bù định lại ra tay nữa. Nhưng người hiện lên trong khe, mạnh phun trào ra một đạo đen nhánh chất lỏng, bị dọa sợ đến Quý Du xuyên thần sắc cuồng biến, không dám nhìn thẳng, lúc này lui nhanh. Không có sao chứ, Hằng Dương Trương cùng Bách Lý Luyện nhanh chóng lướt đi, giúp Quý Du xuyên chặn kia thi độc, ân cần hỏi rõ. không đáng ngại. Quý Du Xuyên lắc đầu. Nhất nguyên hóa ba phần chính là hắn lá bài tẩy, vận dụng một lần, tiêu hao rất lớn, nhưng một thức sau cùng ba phần quý nhất, hắn cũng không có dùng, cho nên không đến nổi tự thương. Dạ Tinh Túc thật sâu mắt nhìn Quý Du Xuyên. Không hổ là một số gần như nửa, nhưng tồn tại, một chiêu bên dưới, có thể để cho Thi Diêm Vương bị thương, chiến lực, quả nhiên phi phàm. Cho dù tay hắn cầm cực phẩm đế khí, nhưng ngại, vì cảnh giới cùng lĩnh ngộ thời gian đều có giới hạn. Nếu là đối mặt Quý Du Xuyên, sợ rằng như cũ rất khó lấy được thượng phong. Cực phẩm đế khí, cuối cùng, nhưng mà ngoại lực, tự thân cảnh giới không thể đạt tới giống vậy tầng thứ, thì như thế nào hoàn toàn vận dụng, huống chi, hắn cực phẩm đế khí, chính là chất khí, không có khí linh. Bốn phía còn lại cường giả, giống vậy bị Quý Du Xuyên mạnh mẽ rung động. Thì Diêm Vương phòng ngự cực mạnh, thi độc càng là kinh khủng vô song, muốn thắng chi, sợ rằng thật khó, Quý Du Xuyên trầm giọng nói, trừ phi hắn không tiếc bị trọng thương, vận dụng ba phần quý nhất. Nhưng dù vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể suy giảm tới Thi Diêm Vương, mà một khi hắn bị thương nặng khó khăn chiến, ai đi thủ hộ Diệp Trần. Đây mới là hắn không dám không tiếc hết thảy chiến đấu nguyên nhân. Tuyệt kiệt. Thi Diêm Vương lại lần nữa từ trong cung điện đi ra, thanh âm hơn âm lãnh, làm người sợ hãi. Nó lại không có thể nhanh chóng giải quyết những con kiến hôi này, ngược lại bị đẩy lui mấy lần, khiến nó rất là tức giận. Triệu Chiến lại nói, cho dù là Thi Diêm Vương thoát khỏi tiên vũ giới vài vạn năm, lại còn có bao nhiêu lực lượng, hao tổn đến cuối cùng, không nhất định ai ngã xuống trước. Thấy Thi Diêm Vương lại lần nữa bùng nổ thi độc, Bách Lý Luyện cùng Hàng Dương Trương đồng thời lực bộc phát đo. Giả Tinh Túc cũng tập trung ý chí, tất cả mọi người lại lần nữa phản kích. Thi Diêm Vương muốn dùng thi độc ăn mòn mọi người, nhưng mọi người lại không gần người, trong lúc nhất thời, liền như vậy giằng co lên. Bỗng nhiên, Thi Diêm Vương dừng lại công kích, trong miệng phát ra kiệt kiệt thanh âm, có vẻ hơi sao động, sau đó không công kích nữa mọi người, mà là hướng đại điện sâu bên trong mà ra. Chuyện gì xảy ra, Thi Diêm Vương lại trốn. Chúng ta vừa không có chế trụ nó, ngược lại hiểm tượng hoàn sinh, rơi xuống hạ phong, nó như thế nào trốn? Thấy Thi Diêm Vương hốt hoảng thối lui, không ít người đều lộ ra vẻ kinh nghi. Chính là Quý Du Xuyên mấy người, cũng là một quang nội liễm, không biết chuyện gì xảy ra. Kia trong điện còn có sóng chấn động, sợ rằng có một không kém Thi Diêm Vương tồn tại, không biết là phúc hay họa, Diệp Trần vô cùng nặng nề đạo. Đối mặt Thi Diêm Vương, hắn không cách nào tham chiến, cho dù là chấn hồn chung, cũng không được liền đại tác dụng, thỉnh thoảng ra tay giúp một số người hóa giải một chút nguy cơ còn có thể, nhưng muốn không biết sao Thi Diêm Vương, còn không làm được. Trừ phi, mượn dùng vô, tục đạo lực lượng, nhưng một đạo bùng nổ, thân phận của hắn liền khó đi nữa ẩn núp. Chúng người thần sắc ngừng chìm, hoảng sợ mắt nhìn Diệp Trần. Có lẽ, hắn suy đoán không sai, nếu không, Thi Diêm Vương sao sẽ buông tha bọn họ, mà cuống quyết lui về. Thi Diêm Vương buông tha chúng ta, lại cuống quyết lui về, hẳn là nghĩ tưởng trước giải quyết đền sự tình đi, có người mở miệng, không có bao nhiêu sức lực. Phải như vậy, nếu như trong điện thật có nhân vật khủng bố, phải là Thi Diêm Vương địch, nếu không thế nào không ra tương trợ, phản để cho Thi Diêm Vương hốt hoảng như vậy, có người đốc định đạo. Thi Diêm do cần gì phải mà sống? Diệp Trần đột nhiên hỏi, mọi người không hiểu kỳ ý, chỉ nghe Diệp Trần tiếp tục nói, Thi Diêm xác thối là một thể, có Thi Diêm ở, thì có xác thối ở, có xác thối ở, thì có Thi Diêm ở. Tất cả mọi người vẫn là có chút không hiểu, nhưng bỗng nhiên, Quý Du Xuyên con người chợt co rút, ngươi lại ý nói, trong điện còn có xác thối, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ xác thối. Bách Lý Luyện, Hằng Dương Trương mấy người cũng trong nháy mắt nghĩ đến điểm này, thần sắc nặng nề đến mức tận cùng. Đang lúc này, đền sâu bên trong, mãnh truyền tới vang dội, phảng phất bùng nổ nào đó ở chiến đấu. Là chiến đấu ba động, xem ra kia Thi Diêm Vương cùng thứ gì khai chiến, có lẽ, thật là Thi Diêm Vương địch. Có người trong nháy mắt kinh hỉ, bất kể kinh khủng kia là thứ gì, chỉ cần cùng Thi Diêm Vương đối chiến liền có thể, tốt nhất là lưỡng bại cục thương, bọn họ trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không được, kia ba động đang nhanh chóng đánh tới, lùi về phía sau. Diệp Trần thanh âm cực không bình tĩnh, hướng về sau điên cuồng lùi nhanh. Những người khác cũng không dám chậm trễ, cổ ba động này tuyệt đối có thể so với đỉnh phong tiên đế đại chiến, nếu là bị cuốn vào trong đó, ở chỗ này sợ rằng chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể sống. Sau một khắc, một đoàn kinh khủng thi độc từ đền sâu bên trong lướt đi, thi độc bên trong có lưỡng đạo bó, gờ dáng, trong đó một đạo chính là Thi Diêm Vương. Mà một đạo khác, cuối cùng một đạo nhân ảnh, mặc dù bị thi độc bọc, để cho người khó mà thấy rõ dung nhan, thế nhưng giơ tay nhấc chân tư thái, lại trương hiền ngạo khí lăng vân, chủ tể vạn giới ngang ngược, vương cung chi chủ. Mọi người hoảng sợ vạn phần, nhìn chằm chằm đạo kia mơ hồ bóng người. Thi độc vương cung bên ngoài, phế tích sơn mạch bên bờ. Lãnh đời thế gian người còn ở chỗ này, an binh bất động. Đột nhiên gian, vạn quân lâm thân thể mạnh run lên, kia bình tĩnh trong con người, tỏa ra lưỡng đạo cực hạn sáng chói chi mang. Chân hắn trường run lên, ngự không lên, ngước mắt nhìn Thi Độc Vương cung phương hướng, kịch liệt ba động tràn đầy mà ra, chương hiển hắn giờ phút này cực độ không bình tĩnh tâm tình. Hắn vẫn còn, hắn quả nhiên vẫn còn ở, Vạn Quần Lâm thanh âm có chút phát run. Quần Lâm, Hàn Văn Viễn ngự không lên, đi tới Vạn Quần Lâm bên người, giờ phút này, hắn đã không có danh hiệu thành chủ, mà là kêu Quần Lâm, hiển nhiên là lấy bằng hữu thân phận, thật ân cần. Phong Quyết Thiên cũng ngự không lên, mắt nhìn Vạn Quần Lâm, lại mắt nhìn Thi Độc Vương cùng phương hướng, đã đoán được. Mặc dù đối với Vạn Độc Tiên Đế, nàng không dám đi sâu vào nhìn trộm, nhưng có một số việc, vẫn có thể suy đoán một hai. Đi. Vạn Quần Lâm vung tay lên, lãnh đời thế gia chờ đợi ở đây mấy tháng, lại chính là giờ phút này. Lúc này, Thi Độc Vương cùng bên ngoài, Thi Diêm Vương cùng đạo thân ảnh kia vẫn còn ở tranh phong. Người này cũng giỏi thi độc, hắn kết quả tốt hay xấu, là người hay là ma, nhìn kia đỉnh phong cuộc chiến, có người không nhịn được hoảng sợ lên tiếng. Diệp Trần buồn mực ngưng mắt nhìn đạo thân ảnh kia, trong lúc mơ hồ, cảm ứng được chút ma khí. Thi Độc Vương cùng chi chủ, chẳng lẽ là ma? Cũng hoặc là, ma người hầu. Năm đó Trấn Ma Chi sau cuộc chiến, hắn thoát đi tiên vũ giới, kỳ thực là vì né tránh liệp ma nhân, hoặc là nhân tộc đuổi giết sao. Nhưng Thi Diêm Vương tại S, ô lại ra tay với hắn. Chúng ta chuyến này, đến tột cùng là cơ duyên, hay lại là bỏ mạng, có người cảm thán lên tiếng. Vô luận là Thi Diêm Vương, hay lại là kia vương cung chi chủ, đều mạnh đại khả sợ, nhất phương thủ thắng, vận mệnh bọn họ lại sẽ như thế nào? Sợ rằng, chỉ có thể khao khát cho bọn hắn lưỡng bại cầu thương, tốt nhất là đồng quy vu tận đi. Trần Thiếu, chúng ta là xuất thủ hay không? Bách Lý Luyện nhìn về phía Diệp Trần hỏi. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt ngắm. Cùng nhau đi tới, bọn họ cũng thói quen để cho Diệp Trần phá cuộc. Giúp ai? Diệp Trần không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Bách Lý Luyện minh bạch. Nhưng có người lại mở miệng nói, nếu như xuất thủ, đương nhiên là giúp người kia, thì Diêm Vương ra tay với chúng ta qua, giờ phút này lại cùng người kia giao chiến, hẳn là địch nhân chung. Địch nhân chung. Diệp Trần lắc đầu mà cười, đạo, người xem thanh người kia ấy ư, hắn thật là bạn không phải địch sao? Những lời này lộ ra ý vị thâm trường, không ít người lại lần nữa ngưng nhìn, nhìn một cái, không ít người trở nên biến sắc. Hắn là sát thối, có người hoảng sợ lên tiếng. Kia bị Thi Độc bọc bóng người, xác thực lộ ra ngạo thế lăng vân ý, nhưng một cái giữa khe hở, lại có thể nhìn thấy hắn thối giữa đáng sợ thân thể. Hắn không phải là người, hắn là Thi. Thi cùng Thi Diêm, là một thể, làm sao cùng bọn họ là bạn không phải địch. Đây là chuyện gì xảy ra, Thi cùng Thi Diêm, vì sao phải chiến? Có người hoảng sợ không hiểu. Diệp Trần cũng có chút không hiểu, Thi cùng Thi Diêm chính là nhất thể, vương cùng chi chủ, nếu là ma tộc hoặc ma người hầu, Thi Diêm Vương, tự nhiên cũng sẽ đi theo, như thế nào lẫn nhau mà chiến? Sâu xí ra hòa, trên người của ngươi lực lượng bởi vì ta mà sống, thì như thế nào phệ chủ? Thi Độc bên trong xác thối bước từ từ mà ra, không nhìn Thi Diêm Vương Thi Độc, vỗ xuống một trường, lực lượng kinh khủng chấn động Thi Diêm Vương không ngừng lui nhanh. Thương thế của ngươi khô, gờ ta, cũng không phải là ta địch, vô số năm qua, từ đầu đến cuối như thế, sao không tiếp tục thần phục, xác thối không ngừng bước từ từ, dần dần chế trụ Thi Diêm Vương. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Thi Diêm Vương không có thỏa hiệp, trong miệng phát ra lạnh lèo thanh âm, liều lĩnh đánh vào kia xác thối. Ta là Thi Độc Vương, ngươi bất quá bản tọa chi sùng vật, nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ, tu quái bản tọa đưa ngươi hủy diệt. Thi Độc Vương thanh âm trở nên có chút lạnh lèo lên. Bàn tay huy động bên dưới, đem Thi Diêm Vương hung hăng vỗ xuống, mặt đất bị chấn động ra một cái kinh khủng hố sâu. Thi Độc Vương cung, hắn quả nhiên là vương cung chi chủ. Mọi người rốt cuộc chắc chắn người này thân phận, Thi Độc Vương cung, mấy vạn năm trước kinh khủng tông môn, vương cung chi chủ Thi Độc Vương, đáng chết bực nào mạnh mẽ. Chỉ vì bây giờ vùng trời này, không có thần cảnh quy tắc, không cách nào bộc phát ra thần cảnh lực lượng, nhưng sự khủng bố lực, tuyệt đối không kém đỉnh phong tiên đế. Mấy vạn năm trước nhân vật kinh khủng xuất thế, đây tột cùng là phúc là họa. Chị chị chị chít. Thi Diêm Vương thanh âm biến hóa, như muốn tố cái gì, nhìn ra được, Thi Diêm Vương đối với Thi Độc Vương vẫn là rất để ý, nhưng lại không thể không chiến. Bản tọa sẽ cho ngươi một cơ hội, suy nghĩ thật kỹ một chút, đợi bản tọa thu thập hết những người khác sau. Ngươi, nếu như cụ chấp mê bất ngộ, liền đem ngươi hủy diệt. Thi Độc Vương tái nhật con ngươi nhìn một chút Thi Diêm Vương, sau đó chuyển động, nhìn về phía Diệp Trần đám người. Chậm chậm. Theo Thi Độc Vương xem ra, không ít tiên đế đều là tâm sinh sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau. Bao nhiêu năm, rốt cuộc trở lại tiên vũ giới, bây giờ vậy là cái gì niên đại? Thi Độc Vương tái nhật con ngươi không có sóng chấn động, phảng phất không có sinh cơ, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bây giờ khoảng cách cuộc chiến của thần ma đã qua hơn 3 vạn năm, không người dám tùy tiện đáp lại. Ngược lại, Diệp Trần nghiêm nghị đáp lại, làm cho không ít người thần sắc khẽ biến. Hơn 3 vạn năm, khó trách thì Độc Vương cung lại cũng không đủ năng lượng trở lại tiên vũ giới. Nguyên lai đã qua lâu như vậy, cũng may nhân tính tham lam, mang đến đủ năng lượng. Thi Độc Vương trên mặt gần như không có huyết nhục, chỉ còn một lớp da bao quanh bộ xương, để cho người không nhìn ra biểu tình, cho dù là tái nhợt con người, cũng không có tâm tình chập chờn, chỉ có thể từ lời hắn bên trong, cảm nhận được một chút tâm tình. Nhắc tới, bản tọa ngược lại hẳn cảm tạ các người a. Thi Độc Vương tái nhợt con người chuyển động xuống, quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Tiền bối, ta là tiên vũ giới Diêm Tu Thiên Tần Tông Tông Chủ, dám hỏi tiền bối, có thể là tới từ thần cảnh thời đại, kia Tần Tông Chi Chủ không nhịn được hỏi. Thi Độc Vương cung nếu trở về, bản tọa tự nhiên biết đây là chỗ nào, còn nữa, không cần giới thiệu các người tới trải qua, ta không nhớ được. Thi Độc Vương con người chuyển động, tựa như có sóng chấn động tràn đầy, có thể đám đông nhìn thấu, vật đổi sao rời, vùng trời này, cũng không có thần cảnh quy tắc sao. Mọi người cả người câu chiến, sinh ra một cổ bị nhìn thấu cảm giác, đồng thời trong lòng cũng là hoảng sợ. Thi Độc Vương lời ấy, rõ ràng như cũ đáp lại Tần Tông Chi Chủ vấn đề, hắn biết thần cảnh thời đại. Hơn 3 vạn năm quá khứ, cũng không biết trừ thiên vạn giới đến cùng phát sinh cái gì đó, ta những đồng bạn kia, còn có bao nhiêu người sống. Thi Độc Vương u một tiếng, sau đó bàn tay tìm tòi, Hương Quý Du xuyên trừ đi, thực lực ngươi mạnh nhất, tuổi tác lớn nhất, hẳn biết càng nhiều, để cho ta nhìn chúng ta một chút thời đại kia phía sau chuyện đi. Huyết hải quỷ thủ. Quý Du xuyên vội vàng lùi nhanh, huyết mạch phương pháp ngay lập tức bùng nổ, Thi Độc Vương, muốn sưu hồn. Xuất thủ. Bách Lý Luyện không do dự, ngang nhiên xuất thủ. Hằng Dương Trương sử dụng cổ đình, rơi đập mà ra. Dạ Tinh Túc không có dấu giếm, Thi Độc Vương, cho hắn cực kỳ cảm giác đáng sợ, đặc biệt là câu kia cảm tạ các người, đã là không có hảo ý, xuất thủ, chính là tự vệ. Tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, ngược lại hóa giải Quý Du xuyên nguy cơ. Nhưng Thi Độc Vương lại không có gặp phải phân nửa đánh vào, nhưng mà thân thể khẽ run xuống, tái nhợt con người, toát ra một đạo cho tàn chi mang, ngước mắt nhìn Quý Du xuyên. Quyết mạch phương pháp, huyết khí bằng bạc, người rất thích hợp ta, Thi Độc Vương trong giọng nói lộ ra chút hưng phấn, bàn tay tìm tòi, uy thế tăng vọt, lại lần nữa hướng Quý Du xuyên đi. Nhưng bỗng nhiên, hắn đình chạy xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đi. Tất cả mọi người, giống vậy nhảy nhìn. Chỉ thấy hơn 10 đạo bóng người, chính hướng bên này bước từ từ tới, chưa cầm đầu 3 người bên ngoài, tất cả đều cao cấp tiên đế, khí thế kinh người. Quần Lâm Thành. Giả Tinh Túc mâu quang chợt chìm. Không chỉ là hắn, Lạc Thiên Thần chờ không ít người đều là thần sắc khẽ biến, Quần Lâm Thành người, vì sao hàng lâm nơi đây, thật chẳng lẽ như Thi Độc Vương sở nói, Vương Cung đã trở lại tiên vũ giới, lúc này mới dẫn nhiều người hơn tới. Là Quần Lâm Thành người, mang đến hơn 10 vị cao cấp tiên đế. Quá tốt, liền một người liền nhiều một phần lực, có lẽ chúng ta có thể tránh được kiếp này. Cũng không thiếu người phát ra mừng rỡ thanh âm. Thật ra thì ở bước vào tinh không cổ lộ sau, liền không ngừng có người sinh lòng thối ý, không biết sao quay đầu không đường, muốn sống, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi xuống. Bây giờ, lại có người từ ngoại giới tới, có thể thấy Vương Cung thật có thể hạ xuống tiên vũ giới, như thế, bọn họ đã có đường về, liền một loại lựa chọn. Nhưng Diệp Trần mấy người thần sắc, nhưng lại trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Từ ngay từ đầu, hắn thì biết rõ lánh đời thế gian người biết được nơi đây, lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, nhất định là đang đợi cái gì. Bây giờ hiện thân, là địch hay bạn, sợ là khó nói. Tiền bối nhưng là Thi Độc Vương, Vạn Quân Lâm Ca, ông nhìn Diệp Trần chờ tất cả mọi người, đi tới Thi Độc Vương trước mặt, cô nén trong lòng ba động, mở miệng hỏi. Ngươi lại biết bản tọa, Thi Độc Vương rất là tò mò. Hắn mặc dù tự báo thân phận, nhưng chỉ có tại chỗ những người tài giỏi này biết được, đoàn người này sau đó, lại biết được hắn tục danh, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Vạn gia hậu nhân Vạn Quân Lâm, gặp qua tổ tiên đại nhân, Vạn Quân Lâm cả người câu chiến, trong lòng kia lau vui vẻ khó đi nữa không chế, lúc này quỳ lại. Quả nhiên, Phong Quyết Thiên Ngọc diện khẽ run, coi là thật như nàng suy đoán như vậy. Lãnh đời thế gia mọi người, ít nhiều có chút ba động, nhưng cũng không tính mãnh liệt, rất sớm liền có nhiều chút suy đoán. Nhưng bốn phía mọi người, nhưng là vạn phần hoàng sợ. Quần Lâm Thành thành chủ Vạn Quân Lâm, danh hiệu Thi Độc Vương là hắn tổ tiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Trần con ngươi chợt co rút, thật sâu đưa mắt nhìn Vạn Quân Lâm. Giờ khắc này, hắn hiểu được một ít. Lãnh đời thế gia coi trọng như vậy nơi đây, nghĩ đến Vạn Quân Lâm cố định sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Nếu là như vậy, Thi Độc Vương liền không phải là ma tộc, trên người ma khí, vô cùng có khả năng chính là ma người hầu. Hơn nữa, thôn phệ ma thần, bất diệt ma thần, cũng tự xưng ma thần, Thi Độc Vương, nhưng là xưng vương, một điểm này, liền cùng ma thần bất đồng. Nhưng mà, chẳng lẽ lãnh đời thế gia đứng đầu vạn gia, là ám ma người, toàn bộ lãnh đời thế gia cũng đều là ám ma người sao? Tổ tiên thì Độc Vương cũng có chút kinh nghi. Tổ tiên đại nhân, năm đó thì Độc Vương cùng che giấu không gian hư vô, vạn gia có chút con cháu cũng không toàn bộ tiến vào, bọn họ cách xa Tiên Vũ cửu trọng thiên, là đời đời kiếp kiếp đem bí truyền này thừa, từ đầu đến cuối suy nghĩ đón về tổ tiên. Vạn Quân Lâm vô cùng vui vẻ nói, mấy năm trước vạn gia xuất thế, đặc biệt tới đón tiếp tổ tiên thuộc về. Xuất thế? Mọi người tại đây cơ hồ cũng suy nghĩ ra. Xem ra Quần Lâm thành phía sau, quả nhiên là lãnh, đời thế gia. Xuất thế, là vì thi Độc Vương, xây dựng thêm Quần Lâm thành, có lẽ là vì bí mật nghênh đón thi Độc Vương trở về, nhưng mà phát hiện nguy hiểm và khó khăn, lúc này mới cố ý đem tin tức tiết lộ. Giả mượn Vân Tiên cung đứng đầu, hội tụ Diêm Tiêu Thiên nhiều cường giả, vì bọn họ đón về tổ tiên. Quần Lâm thành, thật là tiếp theo tay tốt cờ a. Thì ra là như vậy. Thi Độc Vương mở miệng nói, thời gian quá lâu, có một số việc ta đều nhớ không hoàn toàn, cũng không biết cuộc chiến của thần ma sau lại phát sinh một ít cái gì. Người đã là ta hậu nhân, lại mang đến những người này nên ta trở về, trước phái một người để cho ta siêu hồn, nhìn một chút vài vạn năm phát sinh cái gì sau đi. Lời ấy hạ xuống, mọi người biến sắc. Đặc biệt là lãnh đời thế gia những người đó, rồi rít ngắm nhìn Vạn Quân Lâm. Hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Diệp Trần mấy người cũng ngưng mắt nhìn Vạn Quân Lâm, đặc biệt là Diệp Trần. Hắn tự nhiên đã đoán được Vạn Quân Lâm thân phận, hắn nếu quyết định dâng ra một người, có lẽ ít không ai người căn không dám phản kháng, cũng không cách nào phản kháng. Nhưng có thể tưởng tượng được, lãnh đời thế gia, ắt sẽ sinh ra kẻ hở, Vạn Độc Tiên Đế muốn tiếp tục thống soi lãnh đời thế gia, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Tổ tiên đại nhân, phụ thần ta đang ở nhà trung đang đợi, nhất định sẽ đem vài vạn năm sự tình, cặn kẽ giảng thuật cho tổ tiên đại nhân, Vạn Quân Lâm đáp lại. Lãnh đời thế gia mặc dù tôn phụ thân hắn cầm đầu, nhưng nếu là tùy ý hy sinh người khác, ai lại nguyện thật lòng đi theo vạn gia? Người, không thể ra. Lời đồn, không bằng chính mình quan duyệt, người cho ta con cháu đời sau, chẳng lẽ không tuân theo tổ tiên lệnh? Thí Độc Vương lắc đầu. Vạn Quân Lâm thần sắc trở nên khó coi lên. Dâng ra một người, vạn gia uy vọng tất thu ảnh hưởng, không giao, tổ tiên trách tội. Giờ phút này hắn thậm chí có nhiều chút tự trách lên. Ở bên ngoài đều đã chờ mấy tháng, vì sao không hề chờ một lát, để cho tổ tiên tự mình giải quyết, hắn cũng sẽ không lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Nhưng mà cảm nhận được tổ tiên chưa chết, quá mức kích động, không nhịn được liền dẫn người mà. Tiền bối nếu là nghĩ tưởng tìm hiểu tình hình, chúng ta nhất định sẽ chỉ vô bất ngôn, không biết không nói. Cần gì phải như thế, lãnh đời trong thế gia, có tiên đế cửu trọng mở miệng. Chính là chủ nhà họ Gia Cát Thanh Sơn. Gia Cát gia tại chỗ có lãnh đời trong thế gia, thực lực tổng hợp đủ để xếp hạng thứ 5, Gia Cát Thanh Sơn thực lực, giống vậy có thể xếp hạng thứ 5. Đương nhiên, không phải là Vạn Độc Tiên Đế địch, cho nên phụ tá vạn gia. Trong miệng nói như vậy chưa chắc có thể tin, tài tắc, cho dù chỉ vô bất ngôn, không biết không nói, cũng quá lãng phí thời gian, thì Độc Vương đạo. Gia Cát Thanh Sơn lạnh nhạt nói, cho dù ngươi là vạn gia tổ tiên, chỉ sợ cũng không người muốn ý hy sinh. Đây cũng là cần gì chứ, đều đã chết nhiều người như vậy, vẫn còn ở ư nhiều, thì Độc Vương con ngươi chuyển động, lại lần nữa nhìn về phía Vạn Quân Lâm, đạo, vạn gia tử tôn là muốn không vâng lời tổ tiên sao? Vạn Quân Lâm nghiêm mặt nói, tổ tiên đại nhân, vạn gia chấp trưởng lãnh đời thế gia, há có thể tùy ý hy sinh người khác, những người này, cũng có thể nói đều là tổ tiên đại nhân thù hạ a. Nhìn ra được, Vạn Quân Lâm vẫn có thật sự ranh giới cuối cùng, sẽ không dẫm đạp lên. Nếu như thế, bản tọa cho các ngươi thêm một lựa chọn, đi đem những người đó bắt lại, thì Độc Vương giơ tay lên chỉ hướng Diệp Trần mọi người. Kiệt kiệt. Bị đánh xuống dưới đất thì Diêm Vương triệu Vạn Quân Lâm phát ra kiệt kiệt thanh âm, nghĩ tưởng tố nói cái gì, nhưng Vạn Quân Lâm căn nghe không hiểu. Cho dù là giỏi cùng yêu thú giao thiệp với linh gia, cũng không biết thì Diêm Vương thanh âm hàm nghĩa. Vạn Quân Lâm ngẩng đầu nhìn Diệp Trần đám người, chậm rãi đứng lên. Quý Du Xuyên đám người trong nháy mắt đê lên. Không nghĩ tới Quân Lâm thành phía sau còn có như thế bí mật, nếu là thì Độc Vương cung có thể tự ẩn thân hàng lâm, sợ rằng Quân Lâm thành đã khuếch trương đến ta hàng đạo thành đi. Hàng Dương Trương ngưng mắt nhìn Vạn Quân Lâm, giờ phút này bọn họ như thế nào không hiểu, bị Quân Lâm thành cho lợi dụng. Không biết chúng ta biết lánh đời thế gia bí mật, Vạn thành chủ sẽ hay không giết người diệt khẩu. Có người nhìn chằm chằm Vạn Quân Lâm, mâu quang hơi lộ ra ấm lánh. Vạn gia chỉ muốn đón về tổ tiên, không nghĩ tới muốn giết người diệt khẩu, Vạn Quân Lâm đáp lại. Có thể hơn hẳn cường giả, bây giờ chỉ còn mấy chục, toàn bộ Diêm Tiêu Thiên lực lượng trung kiên, tổn thất không nhỏ, hết thảy các thứ này, đều là bởi vì vạn gia tổ tiên mà vẫn đi, có người lạnh lùng nói. Nghĩ tưởng cướp lấy cơ duyên, tự có hy sinh, trong các người, không là có chút người lấy được cơ duyên sao, Vạn Quân Lâm đạo. Nói như vậy, ta hàng đạo tông giá cao mười chiêm bạc sư, cũng là xuất từ người Quân Lâm thành, hàng Dương Trương đây là hoàn toàn minh bạch, tạm thời tranh đoạt cơ duyên đi, người thua lưu lại. Vạn Quân Lâm vung tay lên. Gia Cát Thanh Sơn trần trờ xuống, nhưng đúng là vẫn còn xông ra. Nghênh chiến. Quý Du Xuyên trầm hát, không người nào nguyện ý bị người khác siêu hồn, nếu như thế, chỉ có chiến. Gia Cát Thanh Sơn dẫn lánh đời thế gia chúng cường đi ra, cùng Quý Du Xuyên đám người giao chiến một nơi. Thì Diêm Vương phát ra làm người sợ hãi thanh âm, tiếp tục hướng Thi Độc Vương trùng đi. Diệp Trần nhìn chiến trường, ngay sau đó nhìn về phía Phong Quyết Thiên, truyền âm nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng biết. Phong Quyết Thiên nghe được Diệp Trần truyền âm, vì lăng chốc lát, truyền âm đáp lại, vạn gia làm việc, như thế nào ta có thể nhìn trộm, nhưng mà có suy đoán, lúc trước mới cuối cùng chắc chắn. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Phong Quyết Thiên, hỏi lại, ngươi để cho ta tới nơi đây, là vì dâng ra năng lượng, giúp Thi Độc Vương cùng trở lại tiên vũ giới. Phong Quyết Thiên do dự một phen, đạo, tinh thần vô cực kiếm quyết, chính là vạn gia cung cấp. Vạn gia, có lẽ muốn trong tay ngươi vô cực đạo, là mượn là cướp ta không biết, mà, cũng chỉ là ta đoán, không dám đi sâu vào chứng thật. Diệp Trần con ngươi chợt co rút, vạn gia, bắt đầu nhìn trộm vô cực đạo. Chẳng lẽ, là phát hiện một ít gì? Hơn nữa Thi Độc Vương, vạn gia, tất nhiên không đơn giản. Đa tạ lầu chủ đúng sự thật báo cho biết. Diệp Trần tin tưởng Phong Quyết Thiên lời nói, nếu là lời nói dối, đối với Phong Quyết Thiên cũng không có chút nào chỗ ích lợi, huống chi, nàng cũng không có chối đưa hắn dẫn hướng nơi này. Phong lầu chủ, ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi nếu không liền trả lời có thể không cần đáp lại. Diệp Trần trầm tư chốc lát, lại lần nữa truyền âm hỏi vạn gia, nhưng là ám ma người. Phong Quyết Thiên đôi mắt đẹp chợt co rút, hung hăng nội liễm. Nàng tự nhiên biết ám ma người ý nghĩa cái gì. Nàng xem mắt Vạn Quân Lâm, lại mắt nhìn Thi Độc Vương, thâm thúy mâu quang bên trong, tinh mang không ngừng lóe lên, đáp lại. Ngươi phát hiện cái gì? Phong Quyết Thiên nếu nguyện ý đáp lại, Diệp Trần liền không có dấu diếm, Thi Độc Vương trên người có ma ý, hắn nếu không phải ma, chính là ma người hầu. Ý? Phong Quyết Thiên hít một hơi lạnh khí, nội liễm hai trong mắt, trực tiếp híp mắt thành tuyến, đáp lại, Vạn Độc Tiên Đế tin tức ta không cách nào trưởng khống, không cách nào trả lời ngươi vấn đề, nhưng Vạn Quân Lâm hẳn không phải là. Diệp Trần âm thầm gật đầu. Lúc này, Vạn Quân Lâm hướng hắn đi tới, đạo, Diệp Trần đạo hữu, chắc hẳn ngươi đã đoán được thân phận ta, Vạn Mỗ muốn mời đạo hữu đi Vạn gia làm khách. Quả nhiên, Phong Quyết Thiên dẫn hắn tới đây, hẳn là Vạn Quân Lâm ý, nàng không cách nào cãi lại. Nàng suy đoán hẳn cũng không sai. Vạn gia, để mắt tới hắn vô cực đạo, cho nên, lấy tinh thần vô cực dẫn hắn trước. Ngươi đối với Vạn gia tổ tiên, có bao nhiêu biết? Diệp Trần không có trả lời, ngược lại hỏi. Vạn Quân Lâm mâu quang lóe lên xuống, đạo, lấy đạo hữu thân phận, tự nhiên có tư cách bi, từ được, chắc hẳn phụ thân đại nhân, cố định sẽ đích thân báo cho biết. Diệp Trần nhìn chằm chằm Vạn Quân Lâm, sâu xa nói, bất kể ngươi biết được bao nhiêu, nhưng chắc hẳn ngươi hẳn biết, Thi Diêm xác thối chính là nhất thể. Kể Thi Diêm Vương bởi vì Thi Độc Vương mà sống, nên Thi Độc Vương trung thật nhất đồng bạn. Nhưng vì sao? Muốn cùng Thi Độc Vương đánh một trận, ngươi có bao giờ nghĩ tới nguyên nhân? Vạn Quân Lâm nuôi nội liễm, hơi có nghi ngờ. Vạn gia tử tôn, còn không có khống chế thế cũng sao? Lúc này, Thi Độc Vương ôn nộ tiếng chấn động ở Vạn Quân Lâm trong tai, làm cho tâm thần hắn rung động. Tổ tiên đại nhân, người nhưng là gặp phải phiền toái gì? Vạn Quân Lâm rất thông minh, Diệp Trần một lời, trong đầu hắn liền thoáng qua rất nhiều phỏng đoán. Thi Độc Vương hừ lạnh nói, bản tọa có thể có phiền toái gì? Ngược lại người, Vạn gia tử tôn năng lực làm việc, thật ra khiến bản tọa rất thất vọng à. Tổ tiên đại nhân, không bằng chúng ta nghĩ tưởng giúp người thuần phục Thi Diêm Vương, Vạn Quân Lâm thử dò xét nói. Thi Độc Vương lạnh lùng đạo, bản tọa yêu cầu ngươi giúp, cho ngươi chun trà thời gian, nếu là không bắt được bọn họ, lại có tư cách gì làm địa tôn? Vạn Quân Lâm thần sắc rung động. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Thi Độc Vương, lạnh lùng nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã sớm là ám ma người đi. Ám ma người? Gia Cát Thanh Sơn đôi chợt co rút, một chiêu đánh ra, thừa dịp lui về phía sau, ngược lại đưa mắt nhìn Thi Độc Vương, hiển nhiên, Gia Cát Thanh Sơn là biết một ít bí mật. Gia Cát Thanh Sơn bất chiến, Quý Du Xuyên tự nhiên không có sẽ xuất thủ. Còn lại chiến trường cũng lần lượt dừng lại. Thi Độc Vương khí hơi thở trong nháy mắt có vẻ hơi chấn giận lên, nghiêm nghị quát lên, ám ma người, một đám rác dưới mà thôi, bản tọa khinh thường làm bạn, Vạn gia tử tôn, còn không mau mau động thủ. Diệp Trần vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ngươi không phải là ám ma người, kia trên người ma ý phải nên làm như thế nào? Giải thích. Vạn Quân Lâm con ngươi chợt có rút. Thân là Vạn gia thiếu chủ, lãnh đời thế gia bên ngoài thế lực lãnh tụ, hắn như thế nào không biết ám ma người và ma ý đại biểu cái gì? Vạn phần hoảng sợ nhìn Thi Độc Vương. Mọi người còn lại giống vậy hoảng sợ. Ma ý, ma tộc. Mấy vạn năm trước, thần cảnh thời đại, còn có Diệp Trần trước nhắc tới thần ma chiến tràng. Chẳng lẽ, người này chính là trong truyền thuyết ma? Kiệt kiệt kiệt kiệt, Thi Diêm Vương quái khiếu, thanh âm vô cùng ba động, ở hướng Diệp Trần Khuynh Thuận, vừa đồng ý hắn lời nói, lại không đồng ý hắn lời nói. Bản tọa cần gì phải hướng ngươi giải thích, vạn gia từ tôn, còn chưa động thủ, thì Độc Vương thanh âm lộ ra vô cùng tức giận lên. Vạn Quân Lâm cả người rung động, mặt đầy làm khó, thật ra thì hắn đã minh bạch. Phản bội tổ tiên, làm chết. Thi Độc Vương thanh âm trở nên túc giết, bàn tay cách trừ mà xuống, thi độc như nước thủy trầu tràn ngập. Cẩn thận. Ra các thanh sơn, nhưng hoảng hốt, mảnh không gian kia mạnh đông đặc đi xuống, thi độc gần như ngưng trệ, nhưng là chỉ duy trì chốc lát, liền bị phá ra, tiếp tục trừ hướng Vạn Quân Lâm. Nhất nguyên hóa ba phần. Quy Du xuyên thuận thế công kích thi độc vương tôn. Bách Lý Luyện vặn vẹo không gian, làm hết sức ngăn trở kia thi độc thủ ấn. Đi. Vạn Quân Lâm không chút do dự kéo qua Diệp Trần, hướng về sau lui nhanh. Diệp Trần mắt nhìn Vạn Quân Lâm, cũng không biết người này có ý nghĩ gì. Hai người biến mất chớp mắt, cái địa phương kia liền xuất hiện tối đen như mực chất lỏng, như hoa tươi như vậy nở rộ, nhưng lại tựa như đàm hoa nhất hiện, trong nháy mắt phá diệt. Oành. Thi độc nổ tung, mảnh không gian kia cũng bị triệt để ăn mòn, làm cho người ta một loại hồn nhiên không có gì cảm giác. Cùng lúc đó, Thi Độc Vương bàn tay huy động, đem Quý Du xuyên đám người lực lượng hoàn toàn hóa giải. Nhưng thì Diêm Vương nhân cơ hội công kích, mạnh mẽ lực trùng kích, làm cho hắn đảo lùi lại mấy bước. Chậm chậm. Quý Du xuyên tỉ, các thanh sơn, Bách Lý Luyện đám người nhanh chóng hội tụ một nơi, ngắm nhìn Thi Độc Vương, kề vai chiến đấu tư thái, phảng phất trước tranh phong, căn chưa từng xảy ra như thế. Thật là đáng chết à. Thi Độc Vương trong thanh âm mang theo chút khổ sở, ngay sau đó khí tức trở nên âm trầm kinh khủng, nhàn nhạt tia máu quanh quẩn quanh thân, giống như trong huyết trì xác thối, trở nên càng kinh khủng hơn. Người khác lực lượng, cuối cùng không có chính mình lực lượng dùng thuận tay. Thi Độc Vương lời nói tia máu càng hùng hậu lên. Hắn muốn mượn vạn gia mang đến người, vì hắn bắt lại những người khác, hắn an tâm đối phó Thi Diêm Vương là được, không bị tới, tình thế thoáng qua tức biến hóa, tất cả mọi người đều ra tay với hắn. Như vậy, chỉ có toàn bộ giải quyết. Kiệt kiệt. Thi Diêm Vương tiếng kêu trở nên càng ba động, trong lúc mơ hồ lộ ra chút hưng phấn, đồng thời vừa nhìn về phía Diệp Trần bên này, còn có chút nóng nảy. Nguyên lai đây mới là lực lượng người, ta minh bạch. Diệp Trần mắt nhìn Thi Diêm Vương, ngay sau đó vừa nhìn về phía Thi Độc Vương. Chúng người thần sắc vô cùng khó coi, giờ phút này Thi Độc Vương lại đổi một người như thế, kia trong tia máu lộ ra làm người sợ hãi với khí. Đồng thời, không ít ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần, hắn hiểu được cái gì. Ta danh hiệu ngươi là ám ma người, ngươi lại kinh thường làm bạn, bây giờ ma ý nồng nặc, xem ra ngươi là ma không thể nghi ngờ. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Thi Độc Vương, tâm thần mọi người khẽ run, nhưng cũng không nhiều lắm rung động. Chân tướng từng bước cởi ra, bọn họ bao nhiêu đã có suy đoán cùng chuẩn bị tâm lý, nhưng mà không nghĩ tới nơi đây có ma. Vạn Quân Lâm thần sắc khó coi nhất, tổ tiên bọn họ nhập ma, hay lại là chính là ma, cũng hoặc là bị ma hóa. Ngươi biết không ít. Thi Độc Vương tái nhợt con người, giờ phút này trở nên đỏ như máu đứng lên, quỷ dị nhìn chằm chằm Diệp Trần. Mọi người cũng tò mò nhìn Diệp Trần. Người này, xác thực biết không thiếu. Ngô không phải là ta gặp được thứ nhất ma tộc, Diệp Trần đạo. Cái gì? Thi Độc Vương nghiêm nghị kêu lên xuống, cho là cảnh giới cao nhân, biết được càng nhiều, xem ra tầm thường nhất con kiến hôi, biết càng nhiều. Nếu như thế, mê hồn, ta lục soát cố định. Bàn tay hắn tìm tòi, một đạo huyết ấn dày đặc không trung, hướng Diệp Trần bắt đi. Nhất thời, mảnh không gian kia hóa thành huyết sắc, đem Diệp Trần chấn nhấp tại chỗ, liên đới Vạn Quân Lâm cũng bị nhấp ở trong đó. Dừng tay. Bách Lý Luyện thần sắc đại biến, một quyền cuồng oanh mà ra. Cửu Dương Quy Nhất. Hằng Dương Trương bàn tay vung lên, cổ đỉnh mang theo liệt diễm, trực tiếp đánh về phía đạo kia huyết ấn. Không gian đông đặc. Ra các thanh sơn ngón tay bắt pháp quyết, một đạo thôi sán chi quang như là thác nước trút xuống, mảnh không gian kia trong nháy mắt đông đặc đi xuống, đáng sợ huyết ấn tốc độ bị nghẹt. Nhưng lần này chỉ đình chạy chốc lát, liền nổ không gian, phá diệt quyền ấn, đánh văng ra cổ đỉnh, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Chấn hồn trung. Diệp Trần bàn tay tìm tòi, chấn hồn trung hồ khiếu nhi ra, đồng thời lòng bàn chân run lên, mang theo Vạn Quân Lâm bạo nổ lui ra. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Thì Diêm Vương không có công kích, mà là hướng Diệp Trần bên này vội vàng kêu, giống như Diệp Trần không có thể hiểu được nó ý tứ, khiến nó vô cùng nóng nảy. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Thi Độc Vương đạo, nếu như ta không có đoán sai, thân thể này đúng là Thi Độc Vương, nhưng mà trong cơ thể còn lưu lại lưỡng đạo hồn phách, ngươi hồn phách mạnh hơn Thi Độc Vương chi hồn, cho nên nắm trong tay cổ thân thể này, có đúng không? Kiệt kiệt. Thi Diêm Vương tiếng kêu tràn đầy hưng phấn, trở về ứng Diệp Trần lời nói. Thi Độc Vương lại nhìn chằm chằm Diệp Trần, mâu quang khát máu, có thể nhìn thấu chất, ngươi rốt cuộc là ai? Còn nữa, ngươi nói ngươi thấy qua ma tộc, lại là ai? Ma Hoàng tọa hạ hai đại ma thần, thôn phệ ma thần, bất diệt ma thần, ngươi lại là ai? Diệp Trần lạnh giọng hỏi. Nguyên lai là bọn họ, ngươi có thể gọi ta huyết ma thần đại nhân, Thi Độc Vương ngạo nghễ nói cho đúng, bây giờ là huyết ma thần. Bọn người có thể vì ta hiến tế, chính là bọn người vinh hạnh. Tinh Phong Huyết Vũ, Mê Máu Quyền. Huyết ma thần không cần phải nhiều lời nữa, còn người huyết hồng ngũ khác, một đạo quyền ấn cuồng oanh mà ra, trong phút chốc, khắp hoàn vũ rung động, huyết hải tràn ngập. Phảng phất thiên địa bị huyết hải nuốt mất, quyền ấn như màu máu sao rơi, ngũ khác bên trong lại lộ ra rực rỡ tươi đẹp. Nhưng mà, không người có tâm tình đi thưởng thức rực rỡ tươi đẹp Mê Máu Quyền, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, hết tốc lực xuất thủ. Nhất Nguyên Hóa ba phần, giơ lên trên vân tiêu. Thủ Dương Quý Nhất, Quý Du Xuyên đám người nhanh chóng xuất thủ, ra các thanh sơn giống vậy không chần chờ, đứng ở huyết ma thần đối diện, ngay cả Thi Diêm Vương cũng gia nhập chiến trường, cho huyết ma thần mang đến cực lớn kiềm chế. Chính là Dạ Tinh Túc cùng Lạc Thiên Thần cũng không có lại chần chờ. Tất cả mọi người ngang nhiên xuất thủ. Huyết ma thần, chân chính ma. Ma đầu xuất thế, còn muốn để cho bọn họ hiến tế, làm sao có thể không ra tay. Chưa có trụ diệt. Vạn Quân Lâm vội vàng nói, mặc dù huyết ma thần khống chế thân thể, nhưng huyết ma thần đã thừa nhận, thân thể này bên trong còn có Thi Độc Vương hồn phách, đó là hắn tổ tiên, tự nhiên lý tưởng bảo toàn. Kiệt kiệt, Thi Diêm Vương đáp lại, tựa như ở đồng ý. Bắt hắn lại, Gia Cát Thanh Sơn nghiêm giọng quát lên, hơn 10 vị lãnh đời thế gia cao cấp tiên đế phân tán ra, tất cả trang web nhất phương, tựa như giẫm ở nào đó trận pháp kết điểm xuống, bắt pháp quyết ngưng ấn. Chỉ bằng bọn người còn kiền hồi, cũng muốn bắt lại bản tọa. Huyết ma thần lời nói khinh miệt, Mê Máu Quyền lại lần nữa đánh ra, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Ở trong cái này, hắn quan tâm nhất có lẽ chính là Diệp Trần. Hắn gặp qua thôn phệ ma thần cùng bất diệt ma thần, lục xuất hồn, liền có thể biết được hai vị ma thần tung tích. Bây giờ trở về, hắn tự nhiên phải đi tìm đồng bạn. Kiệt kiệt, Thi Diêm Vương trực tiếp đánh về phía huyết ma thần. Nó phòng ngự cực sự mạnh mẽ, chính là Quý Du Xuyên đều không cách nào suy giảm tới bao nhiêu. Chính là duy nhất có thể cùng huyết ma thần chính diện chống lại người. Hơn nữa Quý Du Xuyên, Gia Cát Thanh Sơn đảng người hiệp trợ, huyết ma thần không những khó mà lấy được thượng phong, thậm chí bị áp chế xuống. Các người những con kiến hôi này, thật là đáng chết à. Huyết ma thần bóng người loay lên, tranh Thi Diêm Vương trùng đánh, sau đó hai tay hướng mặt đất nhân tới, từng đạo tia máu, điên cuồng trào xuống dưới đất. Huyết hải thôn phệ. Huyết ma thần trầm hát lên tiếng, trào xuống dưới đất tia máu chợt từ bốn phương tám hướng nô lên, giống như từng đạo huyết nhận, xông lên trời không. Không ít vũ giả trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm. Cho dù bọn họ đã đầy đủ cảnh giác, thế nhưng trong tia máu ẩn chứa lực lượng quả thực quá mạnh, bọn họ phòng ngự phản kích, giống như bọt như vậy không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể, nổ bể ra. Ân hồng huyết mạch chảy xuôi, hướng về một phương hướng không ngừng hội tụ. Kiệt kiệt. Thì Diêm Vương thanh âm trở nên có chút nóng nảy, hướng những thứ kia chảy xuôi huyết mạch phóng tới, muốn đem phá hủy. Phá hủy những huyết đó dịch, không nên bị huyết ma thần thôn phệ ngưng tụ, Diệp Trần gấp quát ra âm thanh. Huyết ma thần, lấy huyết làm lực. Huyết hải thôn phệ, ắt sẽ bùng nổ lực lượng kinh khủng. Giết. Bách Lý Luyện cùng Quý Du Xuyên giết hướng huyết ma thần, phối hợp Thi Diêm Vương, mà chiến. Cho ta diệt. Dạ Tinh Túc, Hằng Dương Trường trời giỏi liệt diễm phương pháp cường giả, là hướng những huyết đó dịch thiêu hủy đi, phải đem chi thiêu hủy bốc hơi. Ở tòa này vương cung nhặt đồ vật, cũng muốn dùng để đối phó ta. Huyết ma thần lạnh lùng nói. Ngay sau đó hai tay bắt pháp quyết, tia máu bao phủ mảnh không gian này. Đột nhiên, vô luận là Bách Lý Luyện hay lại là Hằng Dương Trường, cũng hoặc là Dạ Tinh Túc cùng với Lạc Thiên Thần chờ đạt được cơ duyên người, trong nháy mắt cảm giác thu đồ vật trở nên không bị không chế lên. Đặc biệt là Dạ Tinh Túc cùng Lạc Thiên Thần đám người. Trong tay bọn họ đồ vật chính là vật chết, không có khí linh cùng bọn chúng thành lập liên lạc, bị huyết ma thần lực lượng trong nháy mắt dẫn dắt quá khứ. Mà Bách Lý Luyện, Hằng Dương Trường trong tay đồ vật, chính là chiến minh đứng lên, kia còn sót lại khí linh, phảng phất cảm nhận được huyết ma thần lực lượng, trở nên vô cùng nóng nảy lên. Chính là Diệp Trần trong tay Chấn Hồn Trung, giờ phút này cũng đang kịch liệt chiến minh, phảng phất trong đó khí linh bị lực lượng kinh khủng đánh vào, muốn tránh thoát hắn liên lạc. Chấn. Diệp Trần trong miệng phun ra một chữ, hồn lực toàn lực trấn an Chấn Hồn Trung, nhưng vẫn không có liền đại tác dụng, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ chảy xuôi vô cực đạo lực lượng, này mới khiến Chấn Hồn Trung không hề nóng nảy. Các ngươi những con kiến hồi này, cùng cho bản tọa cút ngay. Huyết ma thần ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Thanh Sơn đang người. Giờ phút này, những thứ kia lánh đời thế gia cường giả còn đang không ngừng bắt pháp quyết, đỉnh đầu bọn họ, từng đạo hào quang óng ánh không ngừng hiện lên, tựa như có thể ngưng tụ ra một tấm vong lớn, muốn vây khốn huyết ma thần. Nhưng mà, Còn không đợi bọn hắn ngưng tụ hoàn thành, huyết ma thần liền đánh ra một đạo già thiên huyết trường, đem những thứ kia không có thể hoàn toàn ngưng kết ánh sáng chấn vỡ mở. Kinh khủng lực chấn động, chấn ra các thanh sơn đang người nhanh chóng thối lui, từng cái sắc mặt trắng bệch, bị cực lớn đánh vào. Lãnh đời thế gia cường giả bị đẩy lui, khốn trận không cách nào ngưng kết. Bách Lý Luyện, Hằng Dương Trương bọn họ đồ vật chịu ảnh hưởng, chiến lực giảm nhanh, Quý Du Xuyên cùng Thi Diêm Vương cũng bị trần lui ra. Về phần Dạ Tinh Túc đám người, không có thể phá hủy huyết dịch, nhưng thứ kia, chảy xuôi tiên huyết, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ, một người to lớn huyết ảnh từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Có lẽ, đây mới là huyết ma thần bộ dáng đi. Nhưng mà hắn thân thể bị hủy, hồn phách cùng Thi Độc Vương hồn phách dây dưa một nơi. Vạn Quân Lâm, các người ngưng tụ trận pháp, có thể hay không vây khốn huyết ma thần? Diệp Trần quét nhìn chiến trường, chợt nhìn về phía Vạn Quân Lâm. Vạn Quân Lâm không có trả lời, mà là nhìn về phía Gia Cát Thanh Sơn. Lấy huyết ma thần lực lượng, sợ lại chỉ có thể vây khốn chung trà thời gian. Gia Cát Thanh Sơn trầm tư xuống, lúc này mới đáp lại. Cũng có thể thử một chút, các người ngừng trận, Diệp Trần đạo. Được, Gia Cát Thanh Sơn đáp lại, cho dù không có Diệp Trần lời nói, bọn họ cũng sẽ tiếp tục ngừng trận. Bách Lý Luyện, các người kiềm chế huyết ma thần, không thể để cho hắn phá hư Quân Lâm thành ngừng trận. Diệp Trần mở miệng nói, lời ấy không chỉ là đối với Bách Lý Luyện nói, cũng là đối với Quý Du Xuyên lời muốn nói. Được. Bách Lý Luyện không chần chờ chút nào, cho dù bao tay không cách nào phát huy quá cường lực đo, vẫn không có lui bước, phối hợp Thì Diêm Vương, điên cuồng công kích huyết ma thần. Bên cạnh còn có Quý Du Xuyên tương trợ. Về phần Dạ Tinh Túc đám người, chính là đối chiến huyết ảnh. Giống. Kiềm ngưng tụ huyết ảnh, chiến lực cũng rất biến thái, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, một trưởng từ thiên vỗ xuống. Già thiên tế nhật, không biết có thể bao trùm liền phạm vi lớn. Lui. Diệp Trần cùng Vạn Quân Lâm đám người nhanh chóng thối lui, chính là Hàn Văn Viễn cùng Phong Quyết Thiên cũng xa xa lui ra. Phong Quyết Thiên, nhưng mà danh hiệu hoàng cảnh, Diệp Trần ba người cũng chỉ là tiên tôn, căn không cách nào tham dự tầng thứ này chiến đấu. Không. Trong chiến trường, có sơ giai tiên đế bị máu kia ảnh một trường vụ toái, nở rộ tiên huyết, trực tiếp bị huyết ảnh thôn phệ, kỳ uy lại trở nên mạnh mẽ mấy phần. Máu này ảnh do huyết mạch ngừng tụ, huyết mạch càng hùng hậu, chiến lực chính là càng mạnh. Cao cấp tiên đế bên dưới thôi lui ra mảnh chiến trường này, Dạ Tinh Túc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cũng quan tâm những người này sống chết, nhưng bọn hắn chết lại có thể để cho huyết ảnh lực lượng gia tăng, tha rằng như vậy còn không bằng cút đi, nếu không càng đi về phía sau càng nguy cơ. Hiu hiu hiu. Không ít tiên đế nhanh chóng lui nhanh, nhưng chân chính thành công lui ra khỏi chiến trường người nhưng chỉ có hơn 10 người, chính là Hằng Đạo Tông cùng Lạc Thần Sơn bực này tông môn, cao cấp tiên đế bên dưới cũng chỉ có công ngón tay hai ba người còn sống. Huyết khí cuối cùng cũng có tiêu tan lúc, nếu không cách nào phá hủy, ít nhất cũng phải bảo đảm chính mình tiên huyết không nên bị hút lấy. Dạ Tinh Túc trầm giọng nói, liệt diễm trường côn đã sớm tắt, lại bị đánh bay, hai tay của hắn khẽ giơ lên, tinh dạ hiện lên tinh thần Nguyễn Hải. Kèm theo Dạ Tinh Túc trầm hát, bốn phía không gian bắt đầu biến ảo đứng lên, nguyên huyết hải tràn ngập không gian, dần dần toát ra hào quang óng ánh, từng vì sao từ trên trời hạ xuống, như lưỡi dao sắc bén như vậy sắc bén, như quyền ấn như vậy cuồng bạo, phá vỡ đỉnh đầu huyết hải, rơi vào huyết ảnh trên người. Đánh đánh đánh. Màu kia ảnh thân thể bị không ngừng xuyên thủng, nhưng rất nhanh lại khép lại, nhưng mà khí tức yếu chút nào. Cửu Dương Quy Nhất, Hằng Dương Trương xuất thủ. Một mảnh hồng diệp hướng nam bay. Hướng nam ngón tay bắt pháp quyết, một mảnh hồng diệp ngưng tụ trước người, theo đầu ngón tay hắn điểm rơi, khô khiếu nhi ra. Hồng diệp theo gió phiêu lãng, như trong gió lục bình, nhưng trong nháy mắt gian, hóa thành vô tận kiếm ý, xuyên thủng huyết ảnh. Còn sống cao cấp tiên đế, không người chần chờ, rồi rít ra tay toàn lực, rung động huyết ảnh. Bên kia, huyết ma thần ngưng tụ huyết ảnh, khí tức cũng có chút ảnh hưởng, bị Thi Diêm Vương, Bách Lý Luyện, Quý Du Xuyên kiềm chế. Giờ phút này, huyết ảnh bị đánh vào, để cho hắn cũng hơi có ảnh hưởng, tốc độ xuất thủ rõ ràng đình trệ một cái chớp mắt. Mà ngay trong nháy mắt này, Thì Diêm Vương bọn họ công đánh rất xuống, đưa hắn đẩy lùi mấy trượng. Tinh dạ, đó là tinh dạ lực lượng sao? Huyết ma thần trong cơ thể truyền tới một đạo âm thanh yếu ớt, tựa như lộ ra nhớ lại, cũng mang theo hoài niệm, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Thì Diêm Vương không ngừng lớn tiếng kêu đến, đạo thanh âm kia mới là nó chủ nhân thanh âm. Tổ tiên, Vạn Quân Lâm mồ quang khẽ run. Gia Cát Thanh Sơn cũng nghe đến đạo thanh âm kia, gia tốc ngừng tụ, từng đạo hào quang óng ánh cảnh lá đan chen, không ngừng lan tràn. Quả nhiên như người đoán, Phong Quyết Thiên nhìn về phía Diệp Trần, lặng lẽ truyền âm. Diệp Trần khẽ gật gật đầu, không có trả lời, nhưng mà ngưng mắt nhìn chiến trường. Trên người của người đồ vật giao ra đi, huyết ma thần nhanh chóng đè xuống đạo kia khí tức, huyết hồng mộ quang đưa mắt nhìn Quý Du Xuyên. Mọi người không hiểu, Quy Du Xuyên trên người Hà Đông Tây. Huyết thần châu chính là bản tọa vật, như thế nào người có thể trưởng khống? Huyết ma thần hư lạnh, Quy Du Xuyên sinh ra một cổ không hào cảm thấy, có thể muốn thối lui. Nhưng một vệt ánh sáng màu máu từ trong cơ thể hắn chảy ra, tầng tầng tia máu dạo rực, một vòng thật giống như kỳ lạ phù văn. Tam phần thiên hạ. Quy Du Xuyên bàn tay tìm tòi, ba đạo huyết ấn muốn nắm chặt huyết thần châu. Huyết thần châu toát ra thao thiên huyết khí, vô số huyết sắc phù văn phiêu tán rơi rụng, cùng kia ba đạo ấn quyết va chạm một nơi, kích động ra hủy thiên diệt địa kinh khủng huyết khí. Quy Du Xuyên bị này cổ huyết khí nghiền ép, thân thể không ngừng lùi lại, cách huyết thần châu càng ngày càng xa. Chỉ có điểm này huyết khí ấy ư, vài vạn năm đã qua, không nghĩ tới trôi qua nhanh như vậy, huyết ma thần có chút than thở. Huyết thần châu chính là thần khí, hơn nữa tuyệt không đơn giản thần khí, ở năm đó thời đại kia, không biết thôn phệ bao nhiêu tiền, huyết, vô cùng kinh khủng, trong đó huyết khí bùng nổ, chính là thần cảnh cường giả cũng phải tan tành mây khói. Nhưng bây giờ, nhưng ngay cả tiên đế cửu trọng đều không có thể phá hủy. Không biết phải chiếm đoạt bao nhiêu tiên huyết mới có thể trở lại đỉnh phong oai. Huyết ma thần than nhẹ một tiếng, bàn tay mạnh vỗ xuống, huyết thần châu tiếp tục chuyển động, một cổ nuốt mất thiên địa lực lượng, nhanh chóng lan tràn ra. Quy Du Xuyên thân thể đình trệ, không lùi về sau nữa, nhưng nội tâm vẻ này dự cảm bất tường, nhưng là càng nồng đậm lên, còn không đợi hắn có phản ứng, quanh người hắn tia máu, liền truyền tới chiến minh, hướng huyết thần châu vọt tới. Không phải là công kích, mà là bị nuốt. Không được. Quy Du Xuyên thần sắc cuồng biến, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình huyết khí đang nhanh chóng tiêu tan, hắn muốn lùi, lại phát hiện khó mà tránh thoát. Huyết thần châu thực sự có thể đủ gia trì hắn huyết mạch lực lượng, có thể tăng lên hắn chiến lực, hắn vẫn không dùng tới, chính là muốn đợi đến thời khắc mấu chốt xuất thủ. Lại không nghĩ rằng, huyết thần châu chính là huyết ma thần vật, trong nháy mắt thoát khỏi hắn trưởng khống, thậm chí, cắn trả hắn tinh huyết. Người huyết khí không tệ, so với tất cả mọi người đều được, hy vọng không để cho ta thất vọng. Huyết ma thần mắt nhìn khó mà dãi dụa Quý Du Xuyên, bàn tay huy động, huyết thần châu tiếp tục áp bách mà. Kiệt kiệt. Thì Diêm Vương tiếng kêu nhọn, thân hình khổng lồ vọt thẳng ra, cũng không phải công kích huyết ma thần, mà là hướng huyết thần châu phi pháp đi. Hai cánh vỗ vào, xúc giác của múa, trong miệng còn phun ra vô số thi độc, tràn ngập thi độc, dần dần ngưng tụ, bao phủ huyết thần châu, ăn mòn huyết thần châu huyết khí thôn phệ. Tìm chết. Huyết ma thần hừ lạnh, lật tay một đạo huyết ấn, hung hăng ép hướng Thi Diêm Vương. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Thi Diêm Vương trực tiếp bị nghiền đè xuống, mặt đất rung ra một cái to lớn hố sâu. Thi Diêm Vương ưu thế chín, là mạnh mẽ phòng ngự cùng thi độc, nhưng thi độc đối với huyết ma thần khó mà tạo thành công kích, cho nên rất khó thương tổn đến huyết ma thần, chỉ có thể bằng vào mạnh mẽ phòng ngự, không ngừng đánh vào huyết ma thần. Muốn áp chế huyết ma thần, mấy không khả năng. Nhưng huyết ma thần muốn phá hủy Thi Diêm Vương phòng ngự, cũng là thật khó, chỉ thấy Thi Diêm Vương từ dưới đất lược khởi, lần nữa ăn mòn huyết thần châu. Xấu xí đồ vật, bản tọa sớm muộn đưa người hủy diệt, huyết ma thần giống giận, làm bộ muốn đang xuất thủ. Rơi lên trên vân tiêu, lúc này, Bách Lý Luyện Quyền ấn hạ xuống, hơn nữa hồn lực nở rộ, vặn vẹo huyết thần châu bốn phía không gian. Phốc thông. Quý Du Xuyên cảm giác thôn phệ chi lực trong nháy mắt tiêu giảm, thân thể rơi xuống, ngay sau đó nhanh chóng lùi bước, cũng thu liệm quanh thân huyết khí. Huyết thần châu nhất định chính là huyết mạch phương pháp khắc tinh. Nói cho đúng, huyết ma thần là hết thảy huyết mạch tu giả khắc tinh. Bên kia, Bách Lý Luyện cùng huyết ma thần đụng nhau một chiêu, lại bao tay không cách nào gia trì lực lượng dưới tình huống, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lục phủ ngũ tạng một trận sao động, như muốn phá toái. Huyết ma thần thừa dịp bước từ từ, huyết thần châu sau đó gào thét, muốn thừa dịp cắn nuốt hết Bách Lý Luyện. Thì Diêm Vương cuồng hướng tới, thân hình khổng lồ giống như cự sơn như thế, trực tiếp đánh về phía huyết ma thần, đồng thời vô tận thi độc nhanh chóng ngưng tụ, bao phủ huyết thần châu. Thi độc nhưng là vô cùng kinh khủng độc, hơn nữa còn là thi độc vương am hiểu nhất độc, xưng là thiên hạ mạnh nhất độc vật một trong, cũng không quá đáng. Có lẽ còn có thể đem một lượng chữ loại trừ. Huyết thần châu ở thi độc bọc ở, khó mà xông phá. Người xấu xí đồ vật, đối đãi với ta hoàn toàn luyện hóa thi độc vương tàn hồn, ắt sẽ người hủy diệt. Huyết ma thần trong mắt sát ý nồng nặc, nếu không phải xấu xí Thi Diêm Vương một mực kềm chế hắn, hắn đã sớm hoàn toàn luyện hóa thi độc vu ngờ tàn hồn, há cho nó tiếp tục cắn rỡ. Giờ phút này, nếu không có Thi Diêm Vương kiềm chế, những người này từ lâu trở thành hắn huyết nhục, có thể tưởng tượng được hắn đối với Thi Diêm Vương có nhiều hận. Diệp Trần đạo hữu, nếu là Thanh Sơn đại nhân bọn họ coi là thật vây khốn huyết ma thần, thì như thế nào thay đổi thế cục? Vạn Quân Lâm nhìn chiến trường, vừa nhìn về phía Diệp Trần. Chiến do Diệp Trần an bài, hắn có thể áp chế huyết ma thần sao? Đi một bước nhìn một bước, huống chi có Thi Diêm Vương ở, huyết ma thần nghĩ tưởng hoàn toàn áp chế chúng ta cũng không đơn giản như vậy. Không đủ nhất, chúng ta cũng có thể kéo hắn, ngươi đích truyền tin Vạn Độc Tiên Đế, cố định có thể đón về các ngươi tổ tiên, Diệp Trần đạo. Vạn Quân Lâm không nói gì nữa, ánh mắt trầm ngưng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một mảnh khác chiến trường, Huyết Ảnh bị Dạ Tinh Túc bọn họ không ngừng oanh kích, mặc dù khí tức ở dần dần trở nên yếu, nhưng sát phạt cũng là thập phần kinh khủng, từng đạo huyết sắc trường ấn ra thiên tế nhật, không ngừng đẩy lui mọi người. Phốc suy hộc máu âm thanh không ngừng truyền tới, mỗi người đều bị thương không nhẹ. Người xúc sinh này, bản tọa giết ngươi. Dạ Tinh Túc lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra vô số tiên huyết, khí tức cũng đang nhanh chóng uể oải, thấy máu ảnh hưởng hắn đi tới, trong con ngươi thoáng qua một đạo kiên quyết, giống giận lên tiếng. Trên người hắn bắt đầu thiêu đốt ra hỏa diễm, một cổ bàng bạc thêm khí tức quỷ dị lan tràn ra. Diệp Trần trong nháy mắt đưa mắt nhìn quá khứ, cổ hơi thở này rất quen thuộc, giờ khắc này hắn lại minh bạch rất nhiều. Khó trách Dạ Tinh Túc muốn trọng minh điều chân linh tinh huyết, thậm chí khinh thường tinh luyện hắn huyết mạch. Khó trách trước linh gia khống chế yêu thú tới, những yêu thú kia sẽ đối với hắn sợ hãi, mà hắn lại danh hiệu những yêu thú kia là thấp chủng loại xúc sinh, bị khinh miệt không che giấu chút nào. Chỉ vì hắn lại yêu ao hơn yêu thú trở vô số yêu tộc. Yêu tộc khí tức huyết ma thần cũng cảm ứng được này cổ không giống tầm thường khí tức huyết hồng con ngươi ngắm qua. Giống. Dạ Tinh Túc thân thể bắt đầu biến hóa, bằng bạc yêu khí tản ra, hai tay hóa thành hai cánh, hai sừng hóa thành móng nhọn, hóa thân một người thiêu đốt liệt diễm thần điều thái độ. Yêu tộc, chiến cuồng người Dạ Tinh Túc, cuối cùng yêu tộc. Lạc Thiên Thần chờ không ít người đều là hoảng sợ lên tiếng. Lấy bọn họ thân phận, bao nhiêu đều biết được một ít bí mật, biết yêu tộc sớm bị đuổi ra tiên vũ giới, ẩn giấu ở không biết chỗ. Bây giờ, yêu tộc người xuất hiện ở tiên vũ giới, là muốn giết trở về tiên vũ giới sao? Nếu là đổi thành trước, tại chỗ không ít người cũng sẽ hoảng sợ vạn phần. Nhưng bây giờ, liền trong truyền thuyết ma đều thấy, yêu tộc xuất hiện, mang đến lực trùng kích, cũng chỉ có một cái chớp mắt như vậy rung động. Hắn tin tức, ngươi là có hay không sớm liền hiểu, Diệp Trần nhìn về phía Phong Quyết Thiên, vẫn là lấy truyền âm hỏi. Phong Quyết Thiên đạo, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Thình Phong lâu còn không cách nào hoàn toàn chắc chắn yêu tộc vị trí. Nói như vậy, có vài chỗ suy đoán, Diệp Trần hỏi. Phong Quyết Thiên gật đầu, không có truyền âm đáp lại, hiển nhiên, không tính nói ra. Diệp Trần biết hỏi cũng không hỏi ra câu trả lời, liền không lại tiếp tục mở miệng. Nhưng mà yêu hoàng thoát khốn, yêu tộc lại hiện tại, trong lúc này, không biết đúng hay không có liên quan gì. Dạ Tinh Túc hóa thành thể, hai cánh vỗ vào, hồ khiếu nhi ra, lưỡng đạo cánh, tựa như nóng bỏng biển lửa chi nhận, đem hướng hắn đi tới Huyết Ảnh cắt rời mở. Nhưng Huyết Ảnh không có thân thể, chính là do tiên huyết ngưng tụ, cho dù cắt rời, cũng là ngay lập tức khôi phục, nhưng khí tức, nhưng lại yếu mấy phần. Sát sát sát. Dạ Tinh Túc lộ ra có vài phần điên cuồng, phảng phất đánh thẳng vào Huyết Ảnh, đưa hắn thân thể không ngừng cắt rời, tiêu hao huyết khí của nó. Yêu tộc thì như thế, nào, vẫn là xúc sinh, há cho người cản rỡ. Huyết ma thần một trưởng vũ hướng Thi Diêm Vương, một trưởng mây máu tuôn hướng Dạ Tinh Túc. Suy suy. Trong phút chốc, Dạ Tinh Túc quanh thân liệt diễm tựa như bị thủy làm tắt đi, kinh khủng huyết khí hướng trên người hắn bao phủ tới, dường như muốn đưa hắn trực tiếp đồng hóa là tiên huyết. Còn không ra tay, Dạ Tinh Túc điên cuồng đánh vào, toàn lực dãy giụa, cùng hướng Lạc Thiên Thần đám người hét. Lạc Thiên Thần mấy người lúc này mới phục hồi tinh thần lại lần nữa bùng nổ sát phạt, hướng máu kia vân đánh tới, lại bị Huyết Ảnh ngăn lại. Yêu tộc đã từng là ma tộc dưới quyền tri quân, người đã là yêu tộc, là bản tọa hiệu lực, liền tha cho người khỏi chết. Huyết ma thần nhìn mây máu bên trong Dạ Tinh Túc. Yêu tộc lại xuất hiện, nhất định xưng vương. Dạ Tinh Túc giống giận, nhưng tiên đế bắt trọng lực, cuối cùng khó mà phá toái mây máu, quanh thân không gian cũng đang không ngừng co rút lại, hủy diệt chi lực chính đang điên cuồng đến gần. Xưng vương. Huyết ma thần lạnh lùng nói, xem ra vài vạn năm đã qua, yêu tộc cũng có ý tưởng, nhưng mà một ngày làm nô, suốt đời là người hầu, nô bộc nhất định là nô bộc, thì như thế nào nghịch thiên cải mệnh? Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn nắm chặt, làm bộ định bóc vỡ Dạ Tinh Túc, nuốt kỳ huyết dịch. Đang lúc này, thì Diêm Vương lao xuống tới, trực tiếp đánh về phía đoàn kia mây máu, mạnh mẽ thân thể đánh vào, lại thêm chi thi độc tràn ngập, đem mây máu hướng mở tung. Người có thể bảo vệ được nhất phương, thì như thế nào bảo vệ còn lại? Huyết ma thần lạnh lùng nói, đã sớm dự liệu được Thi Diêm Vương sẽ phá hư bị giết phạt, cho nên chút nào không ngoài suy đoán. Ở Thi Diêm Vương trùng ra trước mắt, hắn một cái tay khác liền đã lộ ra, Già Thiên Huyết Ấn, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Trần đỉnh đầu bọn họ. Không được. Bách Lý Luyện, Hằng Dương Trương, cùng với bị thương Quý Du Xuyên đều là thần sắc cuồng biến, có thể muốn cứu, không biết sao huyết ma, thần tốc độ cực nhanh, bọn họ căn phản ứng không kịp nữa. Ông! Đạo kia huyết ấn lướt đi một nửa, bỗng nhiên liền đình trệ đi xuống, chỉ thấy một tấm vọng lớn từ trên trời hạ xuống, vô tận phù văn lóng lánh, Gia Thiên huyết ấn khó đi nữa tức gần. Tất cả mọi người mau lui ra. Gia Cát Thanh Sơn thanh âm truyền tới, mọi người đều là nhanh lui nhanh, rời đi mảnh khu vực kia. Sau một khắc, răng khắp nơi sáng chói chi mang nối liền một nơi, giống như phong thiên khốn địa lưới lớn, rơi xuống phía dưới, đem huyết ma thần cùng huyết ảnh cũng giam ở trong đó. Giống. Huyết ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, hai chân có chút cong, sau đó xông lên trời không. Hắn nhưng mà do tiên huyết ngưng tụ sinh linh, căn không có thân thể, cho dù là lưới lớn đưa hắn cắt, hắn như cũ có thể một lần nữa ngưng tụ. Bất quá, làm huyết ảnh xông lên trời không chớp mắt, lưới lớn bên trong hào quang óng ánh rối rít tràn ngập, kia một vùng không gian trong nháy mắt ngưng tụ, huyết ảnh không cách nào xông phá, trực tiếp bị nghiền ép xuống. Nghĩ tưởng vây khốn bản tọa. Huyết ma thần châm chọc âm thanh âm vang lên, hắn ngưng tụ lực lượng, đấm ra một quyền, nhưng để cho hắn ngạc nhiên là hắn lực lượng lại cũng không thể đánh văng ra tấm kia lưới lớn. Ngay sau đó, tấm kia lưới lớn hoàn toàn hạ xuống, đem huyết ma thần cùng huyết ảnh đồng thời bao phủ, từng đạo hào quang óng ánh, giống như băng dán như thế, gắt gao vây khốn huyết ma thần, cơ hồ cùng với hòa làm một thể, hoàn toàn cầm cố lại hắn thân thể. Một màn này, để cho không ít người cũng thầm thở phào. Có biện pháp gì vội vàng xuất thủ, chúng ta giữ vững không bao lâu, Gia Cát Thanh Sơn thanh âm truyền ra. Trực tiếp hủy diệt hắn. Gia Tinh Túc duy trì yêu tộc thân, hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết ma thần, muốn làm cho tất cả mọi người liên thủ, trực tiếp đem phá hủy. Kiệt kiệt. Thì Diêm Vương trực tiếp ngăn ở trước người hắn, kia thân thể, nhưng là Thì Độc Vương, là nó chủ nhân, nó liên thủ mọi người, là ngờ, kiểu nó chủ nhân, không phải là để cho người phá hủy. Không chỉ là nó, chính là Vạn Quân Lâm cũng sẽ không đáp ứng. Diệp Trần đạo hữu có thể có biện pháp, Vạn Quân Lâm nhìn về phía Diệp Trần, giờ phút này đã vây khốn huyết ma thần, lại nên làm như thế nào? Một bầy kiến hôi, các người trói không được bản tọa, sớm muộn đem bọn người huyết dịch hút khô. Huyết ma thần mặc dù bị trói buộc, khó mà nhúc nhích, lại một chút hốt hoảng cũng không có. Huyết hồng con người ở quanh thân chuyển động xuống, huyết ma thần phát ra cười lạnh một tiếng, khôn thiên lưới, cũng muốn mệt bản tọa. Suy suy. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, quanh người hắn tia máu sáng chói, phảng phất tìm tới lưới lớn nhược điểm, đem dần dần phá hủy, phong khốn lực lượng đang ở dần dần yếu bớt. Không được, khốn thiên lưới sợ rằng trói không được hắn chung trà thời gian, Gia Cát Thanh Sơn thần sắc khẽ biến, cho là bọn họ liên thủ ngưng tụ trận pháp, đủ để vây khốn huyết ma thần chung trà thời gian, nhưng giờ phút này xem ra, sợ rằng chỉ có thể miễn cưỡng vây khốn 5-3 phút. Vạn Quân Lâm nhìn về phía Diệp Trần. Nếu là Diệp Trần không có cách nào, sợ rằng hắn chỉ có thể truyền âm phụ thân. Không chỉ là Vạn Quân Lâm, thì Diêm Vương cũng nhìn Diệp Trần, bốn phía mọi người giống vậy nhìn Diệp Trần. Ta đang nghĩ, chấn hồn chung, nếu đuổi ở chỗ này, có hay không có dụng ý khác, tại chỗ có ánh sáng nhìn soi mói, Diệp Trần dậm chân mà ra, hướng huyết ma thần đi tới. Thì Diêm Vương kiệt kiệt kêu, huyết ma thần là ngưng mắt nhìn Diệp Trần, mặc dù hai con người huyết hồng, không nhìn ra ánh mắt có hàm nghĩa gì, nhưng có chút vẻ kinh dị. Kia lau vẻ kinh dị cũng bị Diệp Trần bắt, khóe miệng chậm rãi giơ lên, buộc vòng quanh một nụ cười, chấn hồn, có lẽ năm đó lưu lại chấn hồn chung người, liền đã nghĩ tới sẽ có mấy ngày tri cục. Là nhân hoàng lưu sao? Ngươi lại biết được nhân hoàng? Huyết ma thần hoàng sợ lên tiếng, không dám tin, một đôi huyết đồng ngắm nhìn Diệp Trần, ngươi rốt cuộc là ai? Không phải nhân hoàng thì là người nào? Diệp Trần mồ quang vi thiêu, huyết ma thần thanh âm sắc thực tràn đầy ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là hảo ý bên ngoài Diệp Trần đoán được nhân hoàng, mà là ngoài ý muốn hắn lại biết được nhân hoàng. Bất kể ngươi là người phương nào, ta nhất định lục soát ngươi hồn. Huyết ma thần lời nói vô cùng kiên quyết, người này biết rất nhiều, muốn biết vài vạn năm tới tình huống. Hắn thần hồn trí nhớ, rất là trọng yếu. Có lẽ, còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Hy vọng người có thể có cái cơ hội kia. Diệp Trần tập trung ý chí, lật tay sử dụng chấn hồn chung, tâm niệm vừa động, một quyền rơi vào chấn hồn chung thượng. Đùng. Tiếng chuông trong nháy mắt vang dội, tựa như mộ cổ thần chung. Nếu như cửu tiêu sấm, làm cho tâm thần người rung động, Diêm Tiêu đồng đảo vũ giả, sớm có chuẩn bị, lúc này che hai lỗ tai, tu vi yếu hơn người, càng là phong bế thính lực. Không chịu tiếng chuông chấn động. Nhưng Quần Lâm thành lánh đời thế gian người, cũng không biết điểm này, trong lúc nhất thời bị đánh vào, Vạn Quần Lâm, Hàn Văn Viễn, Phong Quyết Thiên ba người, càng là cái miệng hồng máu. Phong bế thức hải. Gia Cát Thanh Sơn gấp vội mở miệng. Không cần hắn nhắc nhở, Vạn Quần Lâm ba người cũng mau tốc độ phong thính lực, bảo vệ thức hải, không chịu chấn động đánh vào. Nhưng mà Vạn Quần Lâm cùng Hàn Văn Viễn hai người ánh mắt, rất có oán ý. Phong Quyết Thiên chính là ngầm cười khổ. Diệp Trần không có nhắc nhở bọn họ, có lẽ là cố ý làm, trách cứ hắn môn không có bảo hắn biết môn chân tướng, đưa hắn dẫn hướng nơi đây đi. Người này, không hổ là vô cực tiên đế. Đứng mũi chịu sào huyết ma thần, rõ ràng kêu rên một chút, trên người khí tức cũng lộ ra run rời loạn mấy phần. Quả nhiên hữu hiệu, chấn hồn trung chính là hồn lực khắc tinh, lưu lại hồn phách, như thế nào để trung này âm thanh, Diệp Trần mâu quang hơi sáng, thoáng qua một đạo ý mừng rỡ. Huyết ma thần khinh thường nói, bản tọa lại ca, ông phải là không có bị qua tiếng trung này, bằng người tu vi, thì như thế nào đánh vào ta? Trước Diệp Trần dùng chấn hồn trung, thay Quý Du Xuyên bọn họ ngăn cản qua một đòn, huyết ma thần tự nhiên nghe, cho dù giờ phút này chấn hồn trung tiếng trung xông thẳng tới, đối với hắn mà nói, cũng không cách nào tạo thành nhân ảnh hưởng lớn. Đợi hắn tránh ra khốn thiên lưới, nhất định phải lục soát hồn, ăn ký huyết. Hy vọng người có thể tiếp tục chịu đựng. Diệp Trần không có nhiều lời nói nhảm, bàn tay liên tục rung rung, từng đạo tiếng chuông du dương, lộ ra tăng thương cổ lão ý, phảng phất thời không trật tự vào giờ khắc này bị đánh loạn, thiên thu vạn cổ, tựa như thời gian qua nhanh, ở tiếng chuông này bên trong, chấn động quá khứ không. Bốn phía mọi người, mặc dù đã phong bế thính lực thức hải, nhưng như cũ bị tiếng chuông này có ảnh hưởng, mặt đầy ngỡ ngàng. Phảng phất trước mắt hết thảy biến mất, thế giới đã không có ở đây, chỉ có một đạo đạo ký ức toái phiến, trong đầu không ngừng loay lên, sau đó tiêu nhị. Chấn hồn, người chết hồn tán, chỉ lưu lại thiên địa ung dung. Huyết ma thần thân thể đang rung rung, khi tức càng sóng gió nổi lên, cũng không có nhiễu loạn, phảng phất đúng như hắn nói, Diệp Trần còn không cách nào lợi dụng chấn hồn chung, chấn vỡ hắn hồn phách. Trừ phi, đối với mới có thể đạt tới phương thiên địa này đỉnh phong cảnh, lại nằm chấn hồn chung, lấy hắn bây giờ hồn phách lực, tất nhiên không thể chịu đựng. Nhưng dưới mắt, người này còn uy hiếp không được hắn. Hắn không nhìn Diệp Trần, tính lực đặt ở tránh thoát khốn thiên lưới trên. Chỉ cần thoát khốn, hắn nhất định phải khống chế hết thảy. Nhưng là, thật uy hiếp không được sao? Diệp Trần khóe miệng nụ cười càng nồng đậm lên, hắn có chút quay đầu, thấy mọi người đều đã thần sắc bừng tỉnh, trong lòng bàn tay liền liền điểm điểm tinh thần lực, còn có vô cực đạo khí uẩn lực. Đùng. Dù dương tiếng chuông lại lần nữa vang dội, lần này, huyết ma thần hai con ngươi trợn lên, khí tức trong nháy mắt trở nên nhiễu loạn, tràn ngập tia máu phá toái không ít, liên đới kia ngưng tụ huyết ảnh, cũng vào giờ khắc này phá diệt mở. Đây là Huyết ma thần hoảng sợ nhìn Diệp Trần, nhưng không đợi hắn nhiều lời, Diệp Trần lại vừa là vỗ xuống một trường, huyết ma thần phảng phất bị cực lớn đánh vào, khí tức trở nên vô cùng suy yếu lên. Làm sao có thể, cái này không thể nào, huyết ma thần hét dầm lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng hoảng sợ, còn có không dám tin. Diệp Trần cũng không quan tâm hắn cảm thụ, bàn tay giống như tàn ảnh, tiếng chuông dài đặc không ngừng, điên cuồng chấn động huyết ma thần hồn phách. Dừng tay cho ta. Huyết ma thần điên cuồng thét lên. Nhưng Diệp Trần sao sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy, trên tay tốc độ trở nên càng, tinh thần chi lực cũng biến thành mạnh hơn, khí uẩn lực cũng đang nhanh chóng được thêm. Huyết ma thần liều mạng tránh thoát khốn thiên lưới, nghĩ tưởng phải nhanh chóng thoát khốn, nhưng cuối cùng không thể chịu đựng chấn hồn chung đánh vào, lưu lại hồn phách nhanh chóng che giấu. Dừng tay. Đột nhiên gian, lại vừa là một giọng nói vang dội, nhưng đã không giống với huyết ma thần, Diệp Trần cũng mau tốc độ thu tay lại. Huyết ma thần quanh thân, đã không có huyết khí, cấp lấy là nồng nặc thi khí, tự liên thanh thanh âm, đều có biến hóa. Hiển nhiên, giờ phút này trường không thân thể, là chân chính thi độc vương. Kiệt kiệt. Thi diêm vương trong miệng không ngừng phát ra âm thanh, như một tiếng liền chạy tới, ở thi độc vương trước người qua lại nhảy nhót, mặc dù không biết như muốn thuật cái gì, nhưng rõ ràng có thể cảm giác thi diêm vương hưng phấn. Những năm gần đây, nếu không phải có người cùng ta tàn hồn liên kết, chỉ sợ ta sớm bị huyết ma thần hoàn toàn nuốt mất. Thi độc vương con ngươi chuyển động, sâm bạch trong con ngươi mang theo khác thường ba động. Kiệt kiệt. Thì Diêm Vương hiện được càng hưng phấn, kia thân hình khổng lồ bắt đầu vụt nhỏ lại, cuối cùng biến thành hát bình thường. Thì Diêm lớn nhỏ thoáng cái nhảy lên Thi Độc Vương trên vai. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi, nhất định sẽ một mực cùng ngươi đi xuống, Thi Độc Vương chiều Thi Diêm Vương nói, gây đến kinh hoàng mang trên mặt ôn tình ý. Cái này làm cho Thi Diêm Vương hưng phấn đến mức tận cùng, trên người không ngừng mạo hiểm thi độc, theo Thi Độc Vương bả vai chảy xuôi quanh thân. Nếu là đổi thành những người khác, chính là Quý Du Xuyên, sợ rằng cũng không thể chịu đựng kinh khủng này thi độc, nhưng Thi Độc Vương lại bình yên vô sự, ngược lại khí tức đang nhanh chóng vững vàng. Dùng độc người cũng rất khủng bố. Huống chi hay lại là Thi Độc Vương, vạn gia tổ tiên, vạn độc tiên đế tổ tiên. Tổ tiên đại nhân, thật là ngươi sao? Phía sau, tiếng trung tiêu nhị, tất cả mọi người cũng chậm rãi từ ngỡ ngàng trong trạng thái đi ra, thấy Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương độc tố hộ dẫn, Diệp Trần lại lạnh nhạt đứng ở trước người của nó. Làm cho vạn quân lâm run giọng mở miệng. Về phần những người khác, chính là dài thở phào. Giờ phút này hẳn là Thi Độc Vương, không phải là huyết ma thần đi. Ta có thể từ trên người ngươi cảm nhận được độc tố, mặc dù không mạnh, lại rất quen thuộc. Ngươi là vạn gia hậu nhân, Thi Độc Vương nhìn về phía vạn quân lâm. Vạn gia hậu nhân vạn quân lâm, bài kiến tổ tiên đại nhân. Đông một tiếng, Vạn Quân Lâm liền quỳ xuống, lần này, hắn không có lại lại lầm người. Đứng lên đi. Thi Độc Vương lạnh nhạt một tiếng. Ngươi là Thi Độc Vương, mấy vạn năm trước tồn tại, chắc hẳn hẳn là thần cảnh cường giả đi. Lúc này, Giả Tinh Túc đã biến hóa ra hình người, một đôi mục quang thật sâu nhìn chằm chằm Thi Độc Vương. Thần cảnh. Thi Độc Vương con ngươi chuyển động, khẽ ngẩng đầu nhìn về trường không, phảng phất có thể xuyên thủng khắp thương khung, kia tựa như bộ xương trên mặt loài lên vẻ phức tạp, âm tình biến ảo, phảng phất nhìn thấy đã từng đã qua. Hoài niệm, than thở. Không người biết. Ngươi không trả lời, liền co, như ngươi ngầm thừa nhận. Giả Tinh Túc thấy Thi Độc Vương không để ý đến hắn, liền tiếp tục mở miệng. Ngươi lĩnh ngộ quá thần cảnh quy tắc, có thể biết ở cái này không có thần cảnh quy tắc thời đại, như thế nào đột phá đế cảnh quy tắc cực hạn. Trong mắt của hắn tràn đầy khát vọng cùng mong đợi. Khi hắn biết nơi đây bí cảnh đang lúc, liền có ý tưởng, chỉ vì tìm thần tích. Mà sự tình quá trình mặc dù có chút trắc trở, nhưng kết cục lại là rất tốt, không có tìm được thần tích, lại tìm tới còn sống thần cảnh cường giả. Cho dù, nhưng mà đã từng, nhưng là tuyệt đối so với thần tích còn có trợ giúp. Không chỉ là hắn, Quý Du Xuyên chờ rất nhiều tiên đế, cho dù là những thứ kia lánh đời thế gia cao cấp tiên đế, đều là ngưng mắt nhìn Thi Độc Vương, thần cảnh, tuyệt đối là chư thiên vạn giới tất cả mọi người tha thiết ước mơ cảnh giới. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, mặc dù chỉ có vẻn vẹn mấy người, cũng không so với tĩnh lặng, gần như đáng sợ. Nơi này chính là thần ma chiến trường, Diệp Trần nhìn Thi Độc Vương, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền có nhiều chút hối hận, huyết ma thần cũng xuất hiện, còn cần phải hỏi sao? Chung này là người kia lưu. Thi Độc Vương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước người chấn hồn chung, thần sắc trở nên vô cùng nhu tình, cho dù gương mặt đó vẫn là hết sức xấu xí, nhưng giờ phút này cũng để cho người cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn tự tay đặt ở chấn hồn trung thượng, trong con ngươi hiện lên nhớ lại. Diệp Trần không có ngăn cản, cũng biết Thi Độc Vương trong miệng hắn là người phương nào. Lúc trước ngươi dùng chấn hồn trung, bị thương nặng huyết ma thần tàn hồn, hắn muốn cho ta đi ra hy sinh cho hắn, nhưng ta có thể cảm giác, tiếng chuông bên trong còn ẩn chứa những lực lượng khác. Có thể là tới từ hắn. Thi Độc Vương ngẩng đầu, còn người thật sâu nhìn Diệp Trần. Là hắn, Diệp Trần không có chối. Quả nhiên vẫn còn, hắn không có gạt ta. Thi Độc Vương nhắm lại hai tròng mắt, trên người tràn đầy, đến vô cùng tâm tình rất phức tạp. Thi Diêm Vương ở trên vai hắn kiệt kiệt kêu, tựa như đang an ủi. Sau một lúc lâu, Thi Độc Vương mới mở mắt ra, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Trần. Thiên đạo luân hồi, vận mệnh lại chuyển, hết thảy lại phải làm lại lần nữa. Ngươi là bị chọn trúng người, muốn hỏi cái gì? Ngươi liền hỏi đi, ta nếu biết, cố định không giấu giếm. Diệp Trần trong lòng khẽ run. Bị chọn trúng người, đây là ý gì? Chẳng lẽ, hắn cùng nhân hoàng thật có liên quan gì? Tiền bối, Thi Độc Vương cung đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cho là, Thi Độc Vương cung là không muốn tham dự năm đó chàng hạo kiếp kia, cho nên trước thời hạn che giấu. Nhưng hiển nhiên không vâng, Diệp Trần đạo. Thi Độc Vương đạo, đúng như ngươi lúc trước nói, nơi này cũng là một mảnh thần ma chiến trường, năm đó chư thiên vạn giới. Nhân hoàng cầm đầu, nhưng rất nhiều thế lực, có chiến trường, Thi Độc Vương cung liền là một cái trong số đó. Nói ra thật xấu hổ, ta lấy vương cảnh, lại không có thể hoàn toàn tiêu diệt ba đại ma thần, hổ thẹn với nhân hoàng nhờ. Nói đến đây, Thi Độc Vương rất là tự trách. Nhưng Diệp Trần, nhưng là tâm thần rung động. Ma hoàng tọa 29 đại ma thần, thực lực như thế nào, hắn cũng không biết, nhưng có thể được 9 đại ma thần danh hiệu, thực lực nhất định không kém. Phải biết, năm đó cựu U nhất mạch, cũng chỉ là trấn áp bất diệt ma thần, hơn nữa còn là cử tông bị chết, Diệp Minh Vương cùng hiến tế tu di lưỡng cực cửu cung trận bên trong. Dù vậy, cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt nhất mạch ma tộc. Mà Thi Độc Vương, xuất tông độc chiến ba đại ma thần, mặc dù Thi Độc Vương cùng tiêu diệt, nhưng ba đại ma thần, cũng chỉ có huyết ma thần còn lưu lại chút tàn hồn. Có thể thấy Thi Độc Vương mạnh. Vương cảnh như thế nào cảnh giới, Diệp Trần theo bản năng bật thốt lên. Thần cảnh đỉnh chính là xưng vương, vương trên, chính là thần hoàng. Hoàng hết sức là được danh hiệu hoàng, Thi Độc Vương sâu xa nói. Diệp Trần mâu quang sáng chói. Không chỉ là hắn, bốn phía tất cả mọi người là hoàng sợ. Đây cũng là đế cảnh trên cảnh giới sao? Thần cảnh, vương cảnh, thần hoàng, hoàng cảnh. Bốn đại cảnh giới. Có lẽ cũng có thể nói là hai đại cảnh giới, thần cảnh cùng thần hoàng cảnh. Đương nhiên, hai đại cảnh giới như thế nào phân chia, hắn còn không rõ ràng lắm, giờ phút này biết, cũng còn quá sớm. Tiền bối. Thôn phệ ma thần cùng bất diệt ma thần chưa chết, đã thoát khốn, không biết Thi Độc Vương cùng ba đại ma thần lại là ai, Diệp Trần hỏi. Huyết ma thần xếp hạng thứ hai, thứ ba thứ tư ma thần, đã bị ta chu diệt, Thi Độc Vương đạo. Ý? Diệp Trần tâm thần lại run rẩy. Chín đại ma thần xếp hạng hàng đầu ba người, bị Thi Độc Vương chu diệt hai người, còn kiềm chế huyết ma thần, đủ thấy Thi Độc Vương cường hoành. Đây cũng là vương cảnh ngoài sao? Tiền bối, ngươi có thể phá diệt huyết ma thần tàn hồn sao? Diệp Trần hỏi. Vạn Quân Lâm mâu quang loe lên, đây cũng là hắn quan tâm nhất vấn đề. Thi Độc Vương u nhìn Diệp Trần, đạo, năm đó độc chiến ba người, ta mặc dù tru diệt hai người, bị thương nặng huyết ma thần, nhưng thương thế hắn, so với ta càng nhẹ, vài vạn năm đến, nếu không phải ta đồng bạn không chịu buông tha ta, chắc hẳn giờ phút này còn sống, chỉ có huyết ma thần một người. Vạn Quân Lâm thần sắc khó coi lên. Nói như vậy, nguy cơ, nhưng mà tạm thời giải trừ, huyết ma thần, nhưng mà kiêng kỵ chấn hồn chung, mới để cho Thi Độc Vương xuất hiện, nghĩ tưởng xuất kỳ bất ý đem Thi Độc Vương hồn phách phá hủy. Nếu không, Thi Độc Vương hồn phách, căn không cách nào trở về vị trí cũ. Nên làm thế nào cho phải? Nhưng rất nhanh, Vạn Quân Lâm vẻ lo âu tiêu tan, Thi Độc Vương tuy là tổ tiên, nhưng bây giờ lực lượng trôi qua không ít, huyết ma thần cũng giống như vậy. Có phụ thân hắn xuất thủ, hẳn không đáng để lo. Thi Độc Vương mắt nhìn Vạn Quân Lâm. Diệp Trần cũng chú ý tới Vạn Quân Lâm tâm tình biến chuyển. Hắn ngược lại có vài phần suy đoán. Tiền bối, chấn hồn chung đối với ngươi có thể có dùng? Ít Trần hỏi. Thi Độc Vương nhìn hắn, biết hắn là ý gì, nhưng là lắc đầu nói, huyết ma thần hồn phách lại xuất hiện, ta thì như thế nào gõ chấn hồn chung? Diệp Trần mắt nhìn Thi Diêm Vương. Thi Độc Vương khổ sở nói, vài vạn năm đến, ta đồng bạn cũng vì ta làm qua, ngươi cũng đã thử, hẳn biết mấu chốt nhất là cái gì. Diệp Trần minh bạch. Chấn hồn chung lực lượng rất mấu chốt, nhưng vô cực đạo khí quần lực mới là mấu chốt nhất. Chỉ dựa vào chấn hồn chung tiếng chuông, đối với huyết ma thần đánh vào cũng không lớn. Nếu như là đế cảnh trên người sử dụng đây, Diệp Trần thấp giọng nói, chỉ có Thi Độc Vương cùng Vạn Quân Lâm có thể nghe. Vạn Quân Lâm theo bản năng mắt nhìn Diệp Trần. Xem ra, hắn đã đoán được. Yêu cầu phù hợp, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, Thi Độc Vương đạo. Vạn Quân Lâm đôi hơi trầm xuống, tổ tiên nói như vậy, liền chứng minh trước hắn ý tưởng sai lầm. Phụ thân, không nhất định có thể đến giúp tổ tiên. Chân chính có thể đến giúp tổ tiên, chỉ có Diệp Trần. Diệp Trần đạo hữu, Quân Lâm lần nữa mời, hy vọng có thể đi Vạn gia làm khách. Vạn Quân Lâm hướng Diệp Trần nói, lần này mời thành ý, đã là 10 phần. Tiền bối có tính toán gì không? Diệp Trần không có trả lời Vạn Quân Lâm, mà là nhìn về phía Thi Độc Vương, liên tục hai lần ma tộc thoát khốn, nhân tộc cũng không có cường giả. Lần này, chống lại ba đại ma thần Thi Độc Vương còn sống, hắn tự nhiên nghĩ tưởng phải giúp khôi phục. Đây đối với thế cục kết tiếp, quá qua ải kiện. Thi Độc Vương mặt dầu gì, đạo, như người nói, có ma thoát khốn, Thi Độc Vương cùng cũng về lại tiên vũ giới, sợ là lại một trường hạo kiếp buông xuống, đã từng hết thảy, là luân hồi, cũng là kéo dài. Diệp Trần cũng là mặt đầy vẻ buồn rầu. Hắn cũng có loại dự cảm, hạo kiếp rất nhanh sẽ biết hàng lâm. Nhưng nay nhân tộc lực lượng, quả thực có hạn. Chính hắn cảnh giới lực lượng, càng là có hạn. Trừ tinh thần vô cực kiếm quyết bên ngoài, vô luận là nguyệt hàn thể hay lại là vạn pháp chân THN, cũng hoặc là huyết mạch chiến quyết, cũng còn kém xa lắc, hắn muốn tăng lên, còn rất nhiều rất nhiều. Về phần ta, năm đó cuộc chiến chưa chết, đã là vạn hạnh, sang ngày trở về, đã không có bao nhiêu thời gian, có thể vây khốn huyết ma thần, liền đã đủ để, huống chi, cho dù là nghĩ, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Thi Độc Vương lạnh nhạt nói, thời đại vòng tuổi đang vận chuyển, mỗi một thời đại, đều có thuộc về thời đại kia cường giả, đi chống lên mảnh này thiên. Lần này luân hồi, là thuộc cho các ngươi thời đại. Diệp Trần có thể từ Thi Độc Vương trong giọng nói, nghe được một vệt từ trí, muốn cùng huyết ma thần đồng quy vu tận, năm đó cuộc chiến, một mình hắn tiêu diệt ba ma thần, liền nên vẽ xuống số câu. Sự do người làm. Diệp Trần nghiêm giọng nói. Thi Độc Vương khẽ run lên, còn ngưng ngưng mắt nhìn Diệp Trần, sau đó lớn tiếng cười lớn, giỏi một cái sự do người làm, ngươi và hắn, thật rất giống. Diệp Trần đạo, tiền bối có thể có quyết định. Ngươi đã nói như vậy, ta đây liền đi theo ngươi đi, dù sao, ngươi là hắn chọn chúng người, nhưng mà trước đó, ta nghĩ rằng, đi một chuyến vạn gia. Thi Độc Vương đạo, vẻ bị thương đã tiêu tan, cấp lấy, là một mảnh lạnh nhạt. Sự do người làm, bất kể kết cục như thế nào, chỉ cần hết sức là được. Đúng như năm đó như thế. Ta theo tiền bối một đạo, Diệp Trần mở miệng, tiếp nhận Vạn Quân Lâm chi mời. Thi Độc Vương dù sao cũng là vạn gia tổ tiên, sáng nay trở về, biết được hậu nhân vẫn còn, như thế nào lại không có sóng chấn động. Nếu Thi Độc Vương nguyện ý đi theo hắn, chắc hẳn Vạn gia cũng sẽ không làm khó. Cùng chi, hắn cũng muốn nhìn một chút, Vạn gia tìm hắn, kết quả muốn như thế nào. Được. Thi Độc Vương đứng dậy, vô tận thi độc toàn bộ trở lại trong cơ thể, kia khô đét kinh khủng thân thể, toát ra một đạo ánh sáng dịu dịu, dần dần sinh ra máu thịt. Rất nhanh, Thi Độc Vương liền hóa thành một tuấn giật trung niên bộ dáng. Kiệt kiệt. Thi Diêm Vương lớn tiếng kêu hai tiếng, thân thể vẫn còn ở, họ đi. Cuối cùng theo Thi Độc Vương lộ tay chui vào. Một màn này để cho người rất là lòng rung động. Vò vè. Đột nhiên gian, Thí Lộc Vương thân thể rung động xuống, quanh thân trong lúc mơ hồ hiện lên điểm một tia huyết khí, phảng phất huyết ma thần hồn phách đang trùng kích. Đùng. Diệp Trần đem chấn hồn chung để dưới đất, một đạo tiếng chuông vang dội, huyết ma thần hồn phách liền không dám cản rỡ. Thí Lộc Vương cùng Diệp Trần nói chuyện, huyết ma thần tự nhiên có thể nghe được, hắn rất là không cam lòng, nghĩ tưởng xuất kỳ bất ý chấn vỡ Thí Lộc Vương hồn phách, hắn cũng có thể kiếm kỳ thác mở. Không nghĩ tới, lại là như thế chỉ cục, phản để cho Thí Lộc Vương khống chế vóc người này thân thể. Có người hoàng chọn chúng người ở bên người, hắn sợ rằng rất khó lại thay đổi, người này phải chết. Vạn Quân lâm mắt nhìn Diệp Trần, xem ra thế nhân tài là trợ giúp tổ tiên nhân vật then chốt, hy vọng phụ thân để cho hắn mang Diệp Trần trở về, không có ác ý đi. Dù sao hắn chính là biết, năm đó Vô Cực Tiên Đế huynh trưởng, nhưng là cùng phụ thân hắn đại chiến qua, suýt nữa độc chết Thương Không Tiên Đế. Phụ thân hắn đối với Diệp Trần thái độ là như thế nào, lại là như thế nào, chính là hắn cũng không biết. Tổ tiên đại nhân, những người này xử lý như thế nào? Vạn Quần Lâm nhìn bốn phía những tiên đế đó. Thí Độc Vương chính là vạn gia tổ tiên, lại nói ra rất nhiều bí mật, những người này tồn tại chính là cực đại biến số. Nhưng có tổ tiên cùng Thí Diêm Vương ở, hơn nữa bọn họ lánh đời thế gia cường giả, cũng không phải không thể lưu lại. Hưu. Bách Lý Luận nhanh chóng đi tới Diệp Trần bên người. Hằng Dương Trương suy tư chốc lát, mang theo Ngụy Lương Trúc mấy người nhanh chóng cướp. Hương Nam Trần chơi chốc lát, cũng hướng đi tới bên này, tỏ rõ lập trường. Lạc Thiên Thần là đến gần Dạ Tinh Túc, làm xong tùy thời chui cách chuẩn bị. Vân Tiên cung chờ tiên đế, là đến gần Quý Du Xuyên, Diêm Tử Thiên còn lại tiên đế, giống vậy đến gần Quý Du Xuyên, tình cả, Hát Nhất Thời lộ ra trầm muộn lên. Như có một trận chiến đấu, tùy thời đều đưa bùng nổ. Các người nói những thứ kia bí mật, ta bao nhiêu cũng có một chút nghe thấy, đối với ta mà nói, những thứ này không coi vào đâu bí mật. Dạ Tinh Túc nhìn về phía Thí Độc Vương, vào giờ phút này, hắn tự nhiên chưa từng nghĩ lại cầu xin cái gì như thế nào bước vào thần cảnh, có thể hay không thoát thân, cũng rất khó nói. Yêu tộc là muốn trở lại tiên vũ rồi sao? Diệp Trần nhìn về phía Dạ Tinh Túc hỏi. Thình Phong Lâu không phải là được xưng không chỗ nào không biết ấy ư, chẳng lẽ không có đầu mối? Dạ Tinh Túc không có chính diện đáp lại, mà là nhìn về phía Phong Quyết Thiên, nhưng không có chối, chính là thừa nhận. Tiên vũ giới cũng không phải không có yêu tộc, hơn nữa, vẫn là rất cường đại yêu tộc, Diệp Trần sâu xa nói. Dạ Tinh Túc thần sắc khẽ biến, minh bạch. Kiên Liệt Diễm Chỉ Côn có thể hay không cho ta? Dạ Tinh Túc đạo, cực phẩm đế khí, hắn có thể không muốn bỏ qua. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Trần cười lạnh. Dạ Tinh Túc đôi nội liễm, ngước mắt nhìn Diệp Trần, không nói gì nữa, phẩy tay áo bỏ đi. Lạc Thiên Thần sắc mặt biến đổi một chút, muốn đuổi theo. Ta cho ngươi đi sao? Diệp Trần thanh âm truyền tới, làm cho Lạc Thiên Thần mặt đầy khó coi. Hắn ngược lại không sợ Diệp Trần, nhưng thì Độc Vương cùng Diệp Trần quan hệ, hắn như thế nào lại không kiêng kỵ? Chỗ này chuyện hắn sẽ không tiết lộ chút nào. Dạ Tinh Túc thanh âm truyền tới, Lạc Thiên Thần đối với hắn mà nói còn có chút tác dụng. Diệp Trần không cần phải nhiều lời nữa, Lạc Thiên Thần thấy vậy liền nhanh chóng chui đi. Hắn sở dĩ bỏ qua cho Dạ Tinh Túc là nghĩ dùng hắn đi tìm Yêu Hằng. Dạ Tinh Túc là người thông minh, cũng minh bạch Diệp Trần ý tứ. Yêu Hằng có thể là có thể nhanh chóng nắm giữ đế cảnh trên cường giả khủng bố, không biết tung tích, thủy chung là cái tai họa ngầm. Huống chi yêu tộc năm đó rời đi cũng không có mang theo Yêu Hằng, năng là hay không lại có oán niệm. À Tinh Túc cùng Lạc Thần Sơn người rời đi lưu lại người, nhưng là vạn phần cảnh giác, đặc biệt là Vân Tiên cùng người. Lấy Diệp Trần cùng Vân Tiên cùng ân oán, giờ phút này có thể mượn Thí Độc Vương cùng Thí Diêm Vương lực đo, còn sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Đại trưởng lão lại bị thương, sợ là giữ nhiều lành ít. Quý Du Xuyên nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt có lãnh mang thoáng qua, phảng phất Diệp Trần ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ tắt bên người tiên đế. Nhưng Diệp Trần nhưng là khẽ lắc đầu, chư vị cảm thấy nên như thế nào giải quyết? Chỗ này chuyện chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ một chữ, nếu có điều vì chết không được tử tế, có người trực tiếp thể. Ngươi có thể đi, Diệp Trần gật đầu nói. Kia người vui mừng nhanh chóng rời đi. Diệp Tử thế lực khác người dù giết lập được lời thề, Diệp Trần cũng không có ngăn trở, hắn tin tưởng những người này cũng không dám tiết lộ. Có Thí Độc Vương cùng Thí Diêm Vương ở liền tương đương với hai đại đỉnh phong tồn tại, hơn nữa Quần Lâm Thành thực lực, cho dù cùng Vân Tiên cùng chính diện chống lại, phần thắng cũng là cực lớn. Dưới tình huống này, bọn họ sao dám tiết lộ cái gì, cũng hoặc là đường nội. Trừ phi, bọn họ muốn chết. Rất nhanh, đối diện liền chỉ còn Vân Tiên cùng mấy người. Các người đi trước, Quý Du Xuyên trầm giọng mở miệng. Đại trưởng lão, Vân Tiên cùng mấy người thần sắc biến, đại trưởng lão đây là muốn lưu lại càn ở phía sau. Giờ phút này lưu lại càn ở phía sau, chưa nói bị thương, cho dù là trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ cũng hữu tử vô sinh ha. Đại trưởng lão, cùng đi, Vân Tiên cùng tiên đế cũng không có tham sống sợ chết, nguyện lưu lại cùng Quý Du Xuyên cùng tiền thối. Đây là mệnh lệnh, Quý Du Xuyên trầm giọng nói, không nghi ngờ gì nữa. Đi, Tần Tiên cùng chồng tiên đế cắn răng lên tiếng, xoay người hô Khiếu Nhi đi. Thi Độc Vương không có tỏ thái độ, Diệp Trần cũng không có ngăn trở, cái này làm cho Hằng Dương Trương rất là không hiểu. Chủ, nhân, Quý Du Xuyên đi tới Diệp Trần trước người, vô cùng cung kính nói. Một tiếng này chủ nhân, để cho Hằng Dương Trương cùng Hướng Nam đám người trong nháy mắt hoảng sợ. Vân Tiên cùng đại trưởng lão, cuối cùng Diệp Trần nô bộc. Chính là vạn quân lâm trở lánh đời thế gian người, cũng hơi có mấy phần ngoài ý muốn. Máu này thần trong người có thể luyện hóa hay không? Diệp Trần nhìn về phía Quý Du Xuyên đạo. Quý Du Xuyên thần chiến, huyết thần châu có thể tăng lên hắn chiến lực, hắn đương nhiên muốn lấy được, nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Trần lại sẽ vừa hỏi như thế, đây là muốn cho hắn sao? Yêu cầu một ít thời gian, Quý Du Xuyên đúng sự thật đáp lại. Có lẽ đây chính là thiên ý, Thí Độc Vương mở miệng nói, huyết hồn châu chính là cường đại thần khí, đổi ở mấy vạn năm trước, chính là xưng vương cảnh cũng vì đó kiêm kỵ. Nhưng vài vạn năm đã qua, huyết hồn châu bên trong huyết khí tiêu nhị, nếu có thể bị luyện hóa, huyết ma thần hồn phách cũng đem chịu ảnh hưởng. Thí Độc Vương đối với bây giờ cái thời đại này cũng không quen thuộc tất, cho nên vạn quân lâm hỏi hắn xử lý như thế nào những người này thời điểm, hắn cũng không có quyết định, mà là để cho Diệp Trần xử lý. Mau sớm luyện hóa, Diệp Trần không chần chờ, đem huyết thần châu giao cho Quý Du Xuyên. Ừ, Quý Du Xuyên nghiêm nghị đáp lại, sau đó một trường vỗ tại chính mình lồng ngực, tăng thêm chính mình thương thế, nhanh chóng thối lui. Diệp Trần bỏ qua cho Vân Tiên cùng những người khác, giống như ở quần lâm thành không lúc nhích Liễu Diệp Phi như thế, là vì bảo toàn Quý Du Xuyên cùng Trần Huyền Linh, hai con cờ, còn có thể làm càng nhiều, không thích hợp tùy tiện bại lộ. Đồng thời, hắn cũng có mượn Quý Du Xuyên bọn họ, đem chỗ này tin tức truyền về Vân Tiên cùng ý tưởng, Thí Độc Vương chính là vạn gia tổ tiên, vạn gia mở ra quần lâm thành, Vân Tiên cùng phải nên làm như thế nào. Ít nhất, không có quá nhiều tinh lực làm còn lại. Tiểu Hữu, chuyện này, Hằng Dương Trương nhìn về phía gì? Bê Trần, thần sắc vô cùng phức tạp, chuyến này đối với hắn đánh vào có thể nói cực lớn. Cuộc chiến của thần ma, chư thiên học kiếp, nhưng thứ này đã không còn là truyền thuyết. Vân Tiên cùng đại trưởng lão, cuối cùng Diệp Trần nô bộc. Nhưng thứ này cũng để cho hắn nhất thời khó mà tiêu hóa. Hắn còn khá một chút, ngự lương trúc từ hải vực trở về, bao nhiêu còn mang một ít tin tức, Hướng Nam mới là vô cùng kinh hãi, gần như đờ đẫn khó mà tình hồn. Hằng Tông Chủ, có một số việc người đã biết. Chắc hẳn Hạc Bạch Phát cũng cùng Ngự Lương Trúc nói qua một ít bí mật, hy vọng Hằng Đạo Tông có thể trước thời hạn làm nhiều chút quyết định. Diệp Trần nhìn Hằng Dương Trương đạo. Tiểu Hữu có thể nguyện đi Hằng Đạo thành một tự, Hằng Dương Trương mở miệng mời, hắn có quá nhiều muốn hỏi. Ta trước theo tiền bố đi một chuyến vạn gia, Diệp Trần suy tư chốc lát, đáp lại. Được, Hằng Dương Trương không có cố ý. Diệp Trần đám người không lưu lại nữa, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, hiện trường liền chỉ còn Hằng Đạo Tông cùng Hướng Thiên Tông mấy người. Hương Tông Chủ, có thể nguyện đi Hằng Đạo Tông làm khách, Hằng Dương Trương Hướng Nam nói. Được, Hướng Nam lúc này mới tỉnh hồn, như Hằng Dương Trương như thế, trong lòng của hắn cũng có quá nhiều muốn hỏi, cho dù Hằng Dương Trương không biết toàn bộ, nhưng nhất định so với hắn biết được càng nhiều. Thần ma hiện tại, yêu tộc thuộc về, tựa như thiên tri tương biến, hắn cũng muốn cùng Hằng Đạo Tông đến gần một chút. Diệp Trần đám người đi quấn lâm thành, trên đường, hắn và Phong Quyết Thiên sóng vai, hỏi Phong Lầu Chủ bây giờ có thể đem đế sơn tin tức bán cho ta đi. Phong Quyết Thiên biết Diệp Trần đối với nàng có vài phần ý kiến, đạo, Thình Phong Lâu mặc dù là người làm ăn, nhưng có vài thứ, so với mua bán càng có giá trị, nhưng mà đế sơn tin tức, ta bây giờ còn không cách nào hoàn toàn biết, nhưng có tin tức, ta nhất định sẽ trực tiếp báo cho biết đại nhân. Diệp Trần thật sâu mắt nhìn Phong Quyết Ti, đưa hắn dẫn hướng nơi đây, đặt mình trong Thi Độc Vương cung, mấy lần gặp nạn, nếu là vạn gia còn có những ý nghĩ khác, chỉ sợ hắn cũng không biết chết như thế nào. Đến cuối cùng, không có một người hoàn toàn biết liền đem hắn đuổi. Có thể tưởng tượng Diệp Trần đối với Phong Quyết Thiên ý kiến lớn. Phong Quyết Thiên dĩ nhiên biết Diệp Trần bất mãn trong lòng, cho nên mới cam kết miễn phí là Diệp Trần hỏi do đế sơn tin tức, nhưng dù vậy, Diệp Trần vẫn là rất có ý kiến. Cái này làm cho Phong Quyết Thiên lầm cười khổ. Đại nhân cần gì phải cùng tiểu nữ để ý, ngươi biết, Phong gia cũng là lánh đời thế gia, nghe lệnh của vạn gia, ta đương nhiên cũng sẽ dựa theo vạn thành chủ ý tứ đi làm, Phong Quyết Thiên truyền âm nói. Lời nói này dĩ nhiên không thể làm vạn quân lâm nói. Diệp Trần không có trả lời, nhưng mà nhìn Phong Quyết Thiên. Cái này làm cho Phong Quyết Thiên rất là bất đắc dĩ, lại lần nữa truyền âm nói, thôi, ta dùng một tin tức đổi đại nhân lửa giận bình tức. Ta muốn hải hoàng tin tức, Diệp Trần truyền âm đáp lại. Lúc trước ở Thính Phong Lâu, hắn hỏi hai vấn đề, nhưng Phong Quyết Thiên cũng cự tuyệt trả lời, mà hai vấn đề này, chính là hắn quan tâm nhất vấn đề. Bất quá bây giờ lại nhiều đế sơn. Nhưng Phong Quyết Thiên không có hoàn toàn biết, đổi một cái, hắn tự nhiên muốn biết hải hoàng tung tích. Phong Quyết Thiên lắc đầu, mặt đầy khổ sở. Đại nhân cần gì phải như thế? Ta tin tưởng, ta đưa cho đại nhân tin tức, tuyệt không so với tin tức này giá trị thấp. Diệp Trần không có trả lời, Hải Hoàng tung tích sợ rằng rất khó chiếm được. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Phong Quyết Thiên muốn nói cái gì tin tức. Thấy Diệp Trần không có ý kiến, Phong Quyết Thiên liền nói, lần trước ta để cho đại người chọn ám ma người và liệp ma nhân tin tức. Đại nhân không có lựa chọn, ta đã nói đế sơn tin tức, lần này, ta liền nói cho đại nhân liệp ma nhân tin tức đi. Diệp Trần thần sắc hơi động. Phong Quyết Thiên có thể đem tin tức này cùng đế sơn tin, ước đồng giá, sợ rằng thật là vi phạm tin tức. Liệp ma nhân, chẳng lẽ cũng có bí mật gì? Liệp ma nhân, không thể tin hoàn toàn, Phong Quyết Thiên truyền âm nói. Cái gì? Diệp Trần mâu quang trong nháy mắt nội liễm, không tưởng tượng nổi nhìn Phong Quyết Thiên. Hắn một mực rất kính nể liệp ma nhân, mấy lần tiếp xúc, cũng rất công nhận liệp ma nhân, còn cùng với liên minh. Nhưng bây giờ, Phong Quyết Thiên nói cho hắn biết, liệp ma nhân không thể tin hoàn toàn. Là vì sao? Liệp ma nhân, kết quả có gì bí mật? Vì sao? Diệp Trần nhìn chằm chằm Phong Quyết Thiên. Đột nhiên, hắn cảm giác có chút không nhìn thấu Phong Quyết Thiên. Thình phong lâu tin tức xác thực rất chính xác, hắn cũng đích thân chứng thật qua. Nhưng nếu là vào trước lại chủ công nhận thình phong lâu tin tức, có hay không thình phong lâu nói thế nào, liền cho là như vậy. Nếu thình phong lâu tin tức là giả, lại nên làm như thế nào? Giang Nhất Bạch truy kích võng lượng, luân hồi thành đánh một trận, lại toàn lực tương trợ, không thể tin. Còn là nói, truy kích võng lượng là giả, luân hồi thành đánh một trận, lấy Giang Nhất Bạch thực lực, cũng không khả năng ngã xuống, cho nên tranh thủ tín nhiệm. Kết quả thế nào? Phong Quyết Thiên lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy, nếu muốn biết nguyên nhân, có lẽ chuyến này, ngươi có thể hướng Vạn Độc Tiên Đế chứng thật. Chứng thật? Diệp Trần trong lòng cười lạnh. Vạn Độc Tiên Đế có thể hay không tin được cũng không biết, hắn lời nói, lại có vài phần có thể tin. Xem ra kiếp trước hắn, đúng là vẫn còn cảnh giới quá thấp, không có thể hoàn toàn đi vào những cường giả này vòng, đối với tiên vũ giới những thế lực này, không hiểu nhiều. Bất kể Phong Quyết Thiên lời nói có thể hay không tin, liệp ma nhân, sợ rằng, đều phải đáng giá đắn đo. Hiện nay, hắn chân chính có thể tín nhiệm, chỉ có đại ca hắn Thương Khung Tiên Đế, cùng với Luân Hồi Thành, còn có kết làm huyết thệ Chí Minh Hạc Bạch Phát. Những người khác, sợ là khó mà ti, phục. Nếu Giang Nhất Bạch không thể tin hoàn toàn, thần trận Tiên Đế lại có hay không có thể đủ tất cả tin. Thần trận mấy lần tương trợ, đặc biệt là Thương Lan nguy hiểm. Nếu không có thần trận, Thương Lan vô cùng có khả năng tiêu diệt, hắn chỉ thân bạn tốt, đều khó còn sống. Hơn nữa hắn ở Tần Tiêu rãnh trời, bại lộ ra Vô Cực Đạo, thần trận cũng không nói. Như thế, tin được không? Ta lại bởi vì một lời mà tâm cảnh dao động, bỗng nhiên, Diệp Trần tâm thần rung rung xuống, ngay sau đó ngầm cười khổ. Có đáng giá hay không tín nhiệm, không nên bởi vì Phong Quyết Thiên một lời đi kết luận. Phong Quyết Thiên nói, liệp ma nhân không thể tin hoàn toàn, đang lời nói, vừa có thể tin hoàn toàn sao? Phong Quyết Thiên không nhiều lời nữa, đoàn người rất nhanh liền trở lại Quần Lâm Thành. Văn Viễn, Quyết Thiên, Quần Lâm Thành giao cho các ngươi chủ trì, ta trước trở về một chuyến, trở lại Quần Lâm Thành sau, Vạn Quần Lâm nhanh chóng làm ra an bài. Được, hai người đáp ứng. Tổ tiên, Diệp Trần đạo hữu, chúng ta đi thôi, Vạn Quần Lâm an bài xong hết thảy sau, liền hướng truyền tống trận phương hướng đi. Quần Lâm Thành kiến tạo cân nhắc tòa siêu cấp truyền tống trận, tiên vũ cửu trọng thiên, đều có thể đến, tự nhiên cũng có thể nhanh chóng trở về lánh đời thế gia ẩn cư đất. Ông! Đột nhiên, Diệp Trần cảm giác hữu đạo ba động không vào bên trong cơ thể, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phong Quyết Thiên, chỉ nghe đối phương truyền âm nói, yên tâm, chỉ có một đạo thuần túy tiên niệm, sẽ không nhìn trộm ngươi, đợi đế bên kia núi có tin tức, ta sẽ báo cho biết ngươi, nếu như, vạn gia bên kia không có lời giải, cũng có thể hỏi ta. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể nạt bấy, Diệp Trần đã là tiên tôn nhị trọng đỉnh phong, cảnh giới cường nàng không ít, tự nhiên có thể tùy tiện nát bấy nàng tiên niệm. Nhưng Diệp Trần không có làm như thế, chính là nhất đạo tiên niệm, còn không tạo nổi sóng gió gì, nếu có muốn hỏi, cũng có thể thuận lợi không ít. Vạn Quân Lâm ca, ông có mang những người khác, hắn và Thi Độc Vương, cùng với Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện bốn người, trực tiếp đi truyền tống trận, hướng lánh đời thế gia truyền tống đi. Hy vọng vạn gia đối với người không có ác ý. Phong Quyết Thiên coi Diệp Trần bọn họ rời đi, trong lòng nói nhỏ đến, sau đó trở lại Thình Phong Lâu. Tiểu thư, chuyến này còn thuận lợi, Thình Phong Lâu bên trong, Phong Lão mở miệng hỏi, chuyến này hắn, nên một đạo, nhưng Phong Quyết Thiên để cho hắn lưu lại chờ đợi Diệp Trần. Quả nhiên, Diệp Trần hay lại là chạy tới. Phong Quyết Thiên không có trả lời, đi tới sau tấm bình phong, khải đàn mà đàn. Phong Lão thấy vậy, liền cũng không hỏi nhiều, một khúc tiếng đàn lượn lờ, thật lâu mới vừa bình tức. Phong Lão tiếp tục hỏi dò đế sơn tin tức, tiếng đàn tàn đi, Phong Quyết Thiên mở miệng nói. Dạ, tiểu thư, Phong Lão đáp ứng, sau đó lui ra ngoài. Bên kia, ở một mảnh mịt mờ hải vực trên, một trận ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó mặt biển ba động, bốn bóng người đột nhiên hiện lên, bất ngờ chính là Diệp Trần bốn người. Lãnh đời thế gia quả nhiên che giấu ở hải ngoại, Diệp Trần đánh giá bốn phía, sâu bên trong hải vực, liền ở hải tộc địa giới, cũng không biết lãnh đời thế gia sâu bên trong kia cái hải vực, cùng hải tộc quan hệ lại là như thế nào. Tổ tiên, vạn gia ở nơi này mảnh nhỏ cái đảo, vạn quân lâm tôn kính nhìn Thi Độc Vương. Ừ, mang ta đi đi. Thi Độc Vương mặt đầy lạnh nhạt, kinh lịch năm đó hạo kiếp, yên lặng vài vạn năm, kia mảnh nhỏ đã từng oai phong một cõi, bây giờ cũng là lạnh nhạt như nước. Vạn quân lâm ở phía trước mở đường, rất nhanh, một mảnh liên miên vô tận cái đảo liền ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ. Trên đảo không có thành trì, không có kiến trúc hùng vĩ, chỉ có xây dọc theo núi, bằng thủy, mà đứng một ít nhà lá, rất có mấy phần phản pháp quy chân ý. Lãnh đời thế gia lại che giấu, liền đã không quan tâm tiên vũ giới những thứ kia phồn hoa, tiên cung lầu các, bất quá đất nương thân a. Nhà, á cũng tương tự có thể như thế. Lãnh đời thế gia cũng ở khu vực này sao? Diệp Trần bước lên cái đảo, mở miệng hỏi. Vạn quân lâm đạo, lãnh đời thế gia đông đảo, vạn gia tuy là lãnh đời thế gia đứng đầu, lại cũng không có can thiệp những thế gia khác, các thế gia đều có các tự nơi tu hành, mảnh này cái đảo, nhưng mà vạn gia đất nương thân, được đặt tên là vạn gia đảo. Xem ra lãnh đời thế gia người còn thật không ít, Diệp Trần thần thức tràn ngập, lớn như vậy vạn gia đảo, không dưới mấy trăm ngàn người, cường gia cũng không thiếu. Chỉ nhưng mà vạn gia, hơn nữa những thế gia khác, số người sợ là có hàng trăm hàng ngàn vạn. Vạn gia thống soái nhiều người như vậy, tập hợp thành một luồng thế lực, sợ là tiên vũ giới bảy đại thần cấp đỉnh phong thế lực, bất kỳ nhất tông cũng có thể tùy tiện càn quét. Lãnh đời thế gia, quả nhiên đáng sợ. Hiu hiu hiu. Theo Diệp Trần thần thức tràn ngập, vạn gia trên đảo không ít người cũng cảm thấy được có người nhìn trộm. Lúc này Hồ Khiếu Nhi ra, xa xa ngưng mắt nhìn bên này. Thiếu gia chủ. Khi bọn hắn nhìn thấy vạn quân lâm lúc, tôn kính tiếng kêu, nhưng nhìn về phía Diệp Trần bọn họ ánh mắt, nhưng là lộ ra một ít bất thiện cùng nghi ngờ. Vạn gia đảo che giấu hải vực ra, mấy vạn năm trước, chưa bao giờ cùng Cửu Trọng Thiên tiếp xúc qua, cũng không có bất kỳ người ngoài bước lên qua cái đảo. Nhưng hôm nay, thiếu gia chủ lại mang ba vị người xa lạ lên đảo. Bọn họ là người nào, có tư cách gì lên đảo? Tin đồn quả nhiên không huồng, lãnh đời thế gia người, quả thật ngạo ý mười phần. Diệp Trần rõ ràng có thể cảm nhận được bốn phía những thứ kia ấm áp khinh miệt ánh mắt, không nhịn được than thở một tiếng. Vạn quân lâm thần sắc rung động nhẹ nhẹ xuống, đạo hữu chớ trách, trên đảo người chưa bao giờ cùng ngoại giới tiếp xúc qua, không hiểu đối nhân xử thế. Tiếng nói rơi xuống, vạn quân lâm lại hướng bốn phía mọi người nói, mấy vị này là phụ thân mời tới bạn tốt. Những lời này so với bất kỳ ngôn ngữ cũng tác dụng. Nói cho đúng, là vạn độc tiên để hữu hiệu hơn tất cả, bốn phía chúng người thần sắc rõ ràng biến đổi, kia ôn nộ vẻ ngạo nghễ nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn nghi ngờ. Gia chủ, lại mời người ngoài vào đạo. Ta một mực có nỗi nghi hoặc, lãnh đời thế gia, coi là thật, đều là thượng cổ hạo kiếp, để lại người sao? Diệp Trần nhìn về phía vạn quân lâm hỏi. Ai có thể nói rõ đây? Vạn quân lâm lắc đầu mà cười, ngay sau đó giơ tay lên chỉ về phía trước, đạo, tổ tiên đại nhân, vạn gia hạch tâm là ở chỗ đó, phụ thân đại nhân cũng ở đó. Ngẩng đầu nhìn lại, ở một hòn đảo nhỏ thượng, có một tòa độc lập thêm liên kết đình viện, mặc dù kiến trúc đơn giản, không có chút nào trang trọng nghiêm túc, nhưng cũng coi là trên đảo tốt nhất đình viện. Diệp Trần đạo hữu, có thể hay không xin ngươi tới trước thiền điện nghỉ ngơi, ta mang tổ tiên đại nhân đi gặp phụ thân ta, sau đó lại tới tìm ngươi. Bước vào đình viện sau, vạn quân lâm nói với Diệp Trần. Được, Diệp Trần tự nhiên đồng ý, trước nhận thân bàn lại chuyện. Diệp Trần không có quấy rầy vạn gia nhận thân, ở vạn quân lâm dưới sự an bài, vào ở một tòa đình viện. Cho là, vạn độc tiên đế rất nhanh sẽ biết tìm hắn, nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua, vạn gia, nhưng là không có động tĩnh gì, không người tới đây. Vạn gia, kết quả đang làm cái gì? Thôi, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, chờ đợi không bằng tu hành. Diệp Trần nhẹ giọng tự nói, sau đó đưa tay bắt pháp quyết, ở bốn phía vài hạ một đạo ngăn cách, ngay sau đó sử dụng vô cực đạo. Bất quá lại không có thể thành công lật giấy. Nhìn tới vẫn là hồn lực không đủ, Diệp Trần võ đạo khôi phục cực nhanh, nhưng hồn lực thông thả rất nhiều, bây giờ còn chỉ ở đan hoàng trung cấp, cách đan tôn còn có nhất định khoảng cách, muốn lật giấy còn có chút khó khăn. Hắn thu liễm vô cực đạo, sau đó lật tay sử dụng một cái nhẫn chữ vật, tích chứa trong đó nước cờ trăm triệu nguyên thạch, hắn muốn dùng tới cùng Phong Quyết Thiên giao dịch tin tức. Nhưng Phong Quyết Tỷ cam kết không có đền bù cung cấp đế sơn tin tức, như vậy cũng không cần phải giữ lại, không bằng hút lấy luyện hóa phá cảnh. Hắn sử dụng nguyên thạch, không ngừng đánh nát, thuần túy năng lượng ba động, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, Diệp Trần khí thế liền bắt đầu kéo lên, rất nhanh liền tới đến tiên tôn nhị trọng đỉnh phong. Đến lúc này, trong cơ thể hắn cần thiết nguyên khí liền đã là một con số khổng lồ, nguyên thạch không ngừng phá toái, không ngừng hóa thành tinh thuần năng lượng hội tụ. Vẻ này khí thế càng ngày càng mạnh, ngưng thế chuẩn bị đánh vào bên cạnh. Thình thịch hoành. Nguyên thạch không ngừng tiêu hao, trong nhấp nháy, Diệp Trần liền hao phí hơn 100 triệu nguyên thạch, lại vẫn không có bắt đầu đánh vào, hắn còn đang ngưng tụ năng lượng. Không biết qua bao lâu, Diệp Trần, nhưng mở mắt ra, trong cơ thể bàng bạc năng lượng, như vỡ đê trên ngập lụt, nhanh chóng mãnh liệt mà ra, hướng bình cảnh hung hăng đánh tới. Chút nào không ngoài suy đoán, trong cơ thể hắn truyền tới một đạo vang dội, bình cảnh ứng tiếng mà nát, tiên tôn tam trọng khí thế tràn ngập ra. Đúng như trước phá cảnh như thế, Diệp Trần căn không cần lĩnh ngộ đạo nghĩa quy tắc, chỉ cần ngưng tụ đủ nguyên khí, liền có thể trong nháy mắt khôi phục phá cảnh, chỗ này đột phá, nước chảy thành sông. Ồ. Phá cảnh sau, Diệp Trần cũng không có tạm ngừng tu hành, vẫn còn tiếp tục hấp thu nguyên khí, nhưng đột nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc truyền. Diệp Trần trong nháy mắt thu liễm khí tức, bàn tay huy động, liền có một đạo kình khí hướng mảnh không gian kia lao đi. Oanh nhất thanh thúy hưởng, kèm theo một đạo bị đau âm thanh, một thanh y nữ từ lào đạo rơi xuống phía dưới, cuống quýt vận chuyển nguyên khí, lúc này mới vững vàng rơi xuống đất. Nữ tử tuổi tác không lớn, không tới 20, nhưng tu vi, nhưng là không yếu, đều đã là cao cấp tiên đạo, dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, tuyệt đối có thể nói đứng đầu yêu nghiệt. Người xấu. Thanh y nữ tử cuống quýt giờ, đi xuống đất, một đôi mắt to, bất mãn nhìn chằm chằm Diệp Trần, môi chảy lên, mặt đầy ủy khuất. Ngạch. Diệp Trần không còn gì để nói, nhìn trộm hắn người tu hành, còn nói người khác là người xấu, suy luận. Tiểu muội muội, nhà ngươi đại nhân đã không dạy ngươi, không có thể tùy ý nhìn trộm người khác sao? Diệp Trần lắc đầu cười nói, hắn có thể cảm nhận được thanh y nữ tử trên người cũng không có ác ý, cho nên thu liễm khí tức. Anh nhìn trộm người, tiểu thư vừa vặn đi ngang qua này đất mà thôi. Thanh y nữ tử Diên Nga đầu đạo, lại nói, nơi này là ta vạn gia đình viện, ta xem kia, đều là ta quyền lực, làm sao lại nhìn trộm? Ngược lại người, thế nào đồ đánh người lung tung? Còn có suy luận. Diệp Trần lại lần nữa cười khổ, tùy tiện nói, ngươi là vạn gia người. Vạn gia vạn thanh đình, vạn độc tiên đế là phụ thân ta, vạn quân lâm là anh ta ca. Vạn thanh đình đắc ý nói, phảng phất đang gây hấn với Diệp Trần, thế nào, bối cảnh này liền hỏi ngươi có sợ hay không? Diệp Trần lắc đầu, ngầm cười khổ. Vạn thanh đình ngược lại không có ác ý gì, nhưng mà tính tình có chút tự do phóng khoáng a. Bất quá che giấu hải ngoại, lại có vạn độc tiên đế cây đại thụ này, tự do phóng khoáng cũng rất bình thường. Ta muốn tu hành, không cùng người náo. Diệp Trần lắc đầu nói, ta nên nào náo. Vạn thanh đình hai tay chống lạnh, tức giận nói, nào cái từ này, nàng rất không thích, sợ rằng trong ngày thường, vạn độc tiên đế cùng vạn quân lâm, không biết nói như vậy nàng đi. Là ta nói sai, ta thu hồi có được hay không, ta bây giờ muốn tu hành, ngươi có thể rời đi sao? Diệp Trần đầu hàng, cùng vạn gia tiểu thư cạnh tranh cũng vô dụng, nàng còn là một đơn thuần trẻ nít. Nói xin lỗi, vạn thanh đình lẩm bẩm miệng nói. Diệp Trần thật không nói gì. Còn phải hắn nói xin lỗi. Ngươi đánh ta, khi dạy ta, chẳng lẽ không nên nói xin lỗi sao? Thấy Diệp Trần mặt đầy không nói gì biểu tình, vạn thanh đình hừ hừ nói. Được, ta xin lỗi, vạn gia tiểu thư, là ta không được, có thể, không, Diệp Trần hoàn toàn đầu hàng. Hừ, tiểu thư đại nhân có đại lượng, tha thứ ngươi. Vạn thanh đình một bộ ân xá bộ dáng, sau đó hiếu kỳ nhìn Diệp Trần, đạo, ngươi mới vừa rồi là tu luyện thế nào? Dễ dàng như vậy liền phá cảnh, đây chính là tiên tôn A, ta nghe huynh trưởng nói, tu hành đến phía sau. Phá cảnh độ khó càng ngày sẽ càng lớn, nhưng tại sao người phá cảnh liền dễ dàng như vậy đây? Đều nói nữ nhân biến sắc mặt như lật, lời ấy quả nhiên không giả. Trước một giây còn một bộ tức giận ủy khuất dáng vẻ, một giây kế tiếp giống như không có gì giống nhau bạn tốt như thế hỏi người. Vạn thanh đình, thật đúng là đơn thuần a. Người huynh trưởng nói không sai, con đường tu hành chính là tranh tài với trời, càng đi về phía sau, đột phá càng khó, Diệp Trần lắc đầu nói. Nhưng là người đột phá liền rất đơn giản a. Căn bản không hề lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, sẽ dùng nguyên khí liền xông phá cảnh giới, ngươi là làm sao làm được? Vạn thanh đình mấy bước tiến lên, đi tới Diệp Trần bên người, đạo, phụ thân ta nói, ta thiên phú dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, cũng coi như cao cấp nhất tầng thứ, nhưng ta còn ở tiên đạo, phá cảnh cũng không ngươi thoải mái như vậy. Có lẽ đây chính là thiên phú đi, Diệp Trần cười nói. Hắn muốn phá cảnh, yêu cầu lần nữa lĩnh ngộ thiên địa quy tắc sao? Ít nhất tiên đế bên dưới, căn không cần đi lĩnh ngộ. Chỉ cần hút lấy đủ nguyên khí là được. Tự luyên cuồng, vạn thanh đình phiên chứ bạch nhãn, bất quá người này ngược lại rất thú vị, không giống phụ thân ta cùng huynh trưởng, chỉ biết là để cho ta cố gắng một chút, để cho ta không muốn bởi vì thiên phú mà kiêu ngạo, người cũng cảm thấy thiên phú rất trọng yếu, chúng ta đây liền là bạn tốt. Diệp Trần có loại buồn cười lại không cười nổi cảm giác. Vạn thanh đình lời nói sai sao? Đương nhiên cũng không có sai. Con đường tu hành, thiên phú sát thực trọng yếu nhất, cho dù người vô cùng cố gắng, nhưng cũng không đủ thiên phú chống đỡ, tương lai thành tựu cũng có, giờ quy hạn. Thiên phú quyết định hạn mức tối đa, cố gắng quyết định hạ hạn. Nhưng thiên phú tác dụng, xác thực so với cố gắng lớn hơn, nhưng mà, có thiên phú cũng không cần cố gắng sao. Từ cổ chí kim, quá nhiều thiên phú tuyệt luân yêu nghiệt chết yểu, chân chính có thể đi tới đỉnh phong người, ai không có so với thường nhân bỏ ra gấp trăm ngàn lần cố gắng. Người nhà đầu này, thiên phú tự nhiên trọng yếu, nhưng cố gắng giống vậy tác dụng, muốn trở thành cường giả, hai điểm này tất cả cần thiết. Lúc này, một đạo bất đắc dĩ cười khổ âm thanh truyền tới, liền nhìn thấy Vạn Quân Lâm bước từ từ tới, hướng Diệp Trần này nói, Diệp Trần đạo hữu, tiểu muội không hiểu chuyện, nếu là quấy rầy chỗ, xin thông cảm nhiều hơn. Không sao, Diệp Trần lạnh nhạt nói, hắn ngược lại cảm thấy Vạn Thanh Đình rất có thú. Anh, ngươi còn nói ta, Vạn Thanh Đình ủy khuất nhìn Vạn Quân Lâm. Được, là ca sai, tiểu muội thiên phú, tiên vũ vô song, Vạn Quân Lâm tán dương, lời nói thành khẩn, nhưng thần sắc lại thật trái lương tâm. Còn tạm được. Vạn Thanh Đình dương dương đắc ý, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, nàng không phải là kiêu ngạo tự mãn, mà là một loại đùa dai một loại đắc ý. Được, ta dẫn ngươi đi thấy cá nhân. Vạn Quân Lâm cưng chiều sờ Vạn Thanh Đình đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Trần đạo, đạo hữu, phụ thân xin mời. Một tòa đình viện bên trong. Trong sân trồng đầy hoa hoa thảo thảo, mùi hoa xông vào mũi. Giờ phút này, một thân hắc phục trường bào lão già, chính đang cẩn thận xử lý những thứ kia hoa cỏ, một bộ nhàn vân dã hạc, chỉ ở sơn thủy điện viên bên trong, không niệm trần thế phủ hoa bộ dáng. Diệp Trần tới chỗ này, mục quang rõ ràng nội liệm xuống. Vạn Độc Tiên Đế, cuối cùng bộ dáng này sao? Còn nhớ năm đó, Thương Khung Tiên Đế cùng Vạn Độc Tiên Đế đánh một trận thời điểm, Vạn Độc Tiên Đế còn là một bộ trung niên, mặc dù làm cho người ta mấy phần tà khí, nhưng cũng là ngạo khí lăng vân. Nhưng bây giờ, tà khí không hề, dung nhan cũng già nua quá nửa hát, dù, đây là chuyện gì xảy ra? Người tới, Vạn Độc Tiên Đế ấy chưa từng quay đầu, bình tĩnh mở miệng. Tiền bối, Diệp Trần tập trung ý chí, tiếng đáp lại. Trong phòng ngồi đi, Vạn Độc Tiên Đế thả ra trong tay chuyện, sau đó hướng bên trong nhà đi tới, Diệp Trần không chần chờ, cùng đi. Bên trong nhà, Vạn Độc Tiên Đế tự mình pha trà, là Diệp Trần châm một ly. Diệp Trần nhìn lên trước mặt nước trà, lại do dự một chút. Đây chính là Vạn Độc Tiên Đế A, trong thiên hạ, ăn hiểu nhất dụng độc nhân vật kinh khủng, đừng nói là hắn, cho dù là tiên đế, chỉ sợ cũng phải ở vô thanh vô tức gian trung chiêu. Nhưng chỉ gần trần chờ chốc lát, Diệp Trần liền nhẹ nhàng hạp một cái. Người chính là giống như trước đây, Vạn Độc Tiên Đế thấy vậy, mỉm cười nói, nụ cười thập phần hiền hòa. Tiền bối lại có biến hóa, Diệp Trần thử dò xét nói. Vạn Độc Tiên Đế đạo, ta tuy bị tôn Vạn Độc Tiên Đế, nhưng thiên hại chi độc, hắn có thể hoàn toàn khuy tan, muốn thiện độc, tất thử độc. Diệp Trần cảm thấy kính nể. Vạn Độc Tiên Đế là độc đạo, lại lấy thân thử độc, phần này là theo đuổi đạo nghĩa, mà không tiếc hết thảy thái độ, liền đáng giá để cho nhân tôn kính. Tiền bối để cho Vạn Quân Lâm xây Quần Lâm Thành, là vì thi độc vương, hay lại là tiên vũ giới, Diệp Trần mở miệng, đã đến từ, liền không có gì không thể hỏi. Vạn Độc Tiên Đế thưởng thức trà, đạo, chẳng lẽ không có thể đồng thời tiến hành sao? Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười một tiếng, lánh đời thế gia cũng có rời núi ngày, xem ra chư thiên vạn giới, xác thực muốn náo nhiệt. Thế gian này, nào có tuyệt đối lánh đời, nếu không, ta như thế nào lại có Vạn Độc tôn hiệu? Vạn Độc Tiên Đế cười nói, nhìn thập phần thấu triệt. Điểm này ngược lại không sai. Nếu thật muốn lánh đời, như thế nào lại hiện thân tranh phong, bác một cái Vạn Độc tôn hiệu? Không biết tiền bối cùng thi độc vương nói như thế nào? Diệp Trần lại lần nữa dò xét. Vạn Độc Tiên Đế nhìn Diệp Trần, yên lặng không nói, bỗng nhân cười nói, ngươi dùng nhan biến hóa, tính tình cũng thay đổi, không năm đó không ai bị nổi, nhiều mấy phần thành thục ý. Diệp Trần u u thở dài. Sống lại trở về, biết so với kiếp trước càng nhiều, xác thực không năm đó hăng hái hoa. Nếu là năm đó người, tuyệt sẽ không như thế dò xét, đã sớm nói thẳng muốn hỏi. Vạn Độc Tiên Đế cười nói, sau đó đặt ly trà xuống, đạo, ta muốn đem Vạn gia giao cho tổ tiên, nhưng tổ tiên lại cự tuyệt, lựa chọn đi theo ngươi, như thế, ngươi có thể yên tâm. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, xác thực yên tâm không ít. Thi Độc Vương lập trường hắn có thể xác nhận, Vạn gia đối với Thi Độc Vương thái độ như thế nào, liền có thể suy đoán ra Vạn gia lập trường, cho nên hắn mới sẽ như thế dò xét. Vạn Độc Tiên Đế lời nói, không thể nghi ngờ ở nói cho hắn biết lập trường. Vạn gia chính là Thi Độc Vương hậu người, tự nhiên biết rõ rất nhiều bí mật, có thể có như thế lập trường, chính là tiên vũ giới chi phúc. Tiền bối có thể đã là đế cảnh trên, có Vạn Độc Tiên Đế thái độ, Diệp Trần cũng sẽ không vòng vo, nói thẳng hỏi. Vạn Độc Tiên Đế nụ cười thu liễm, giữa hai lông mày thoáng qua vẻ khổ sở bất đắc dĩ, đế cảnh trên, như thế nào dễ dàng như vậy có thể với tới. Ta cùng với tổ tiên trao đổi mấy ngày, cũng coi là cởi ra trong lòng chi hoặc đi. Chẳng lẽ tiền bối không phải là đế cảnh trên? Diệp Trần cau mày, hắn cùng với Phong Quyết Thiên trao đổi qua, từ Phong Quyết Thiên ngôn ngữ thần thái đến xem, vạn độc tiên đế, hẳn là đế cảnh trên không thể nghi ngờ. Hơn nữa thì độc vương cung bên trong, vạn quần lâm phản ứng không thể nghi ngờ cũng chứng thật điểm này. Nhưng vì sao, vạn độc tiên đế lại còn nói ra lời nói này? Chờ người đến ta bước này, ngươi liền sẽ rõ ràng, vạn độc tiên đế không có giải thích quá nhiều. Diệp Trần không có hỏi nhiều, nếu vạn độc tiên đế không muốn nói, hỏi cũng vô dụng. Không biết tiền bối để cho ta tới, vì chuyện gì? Diệp Trần hỏi lần nữa. Muốn cho người giúp ta đi một nơi, vạn độc tiên đế TH, anh thắn. Liền tiền bối đều đi không địa phương sao? Diệp Trần trong nháy mắt có chút hiếu kỳ lên. Vạn độc tiên đế không nói, nhưng mà vung tay lên một cái. Trong nháy mắt, một vùng biển thực cảnh đồ xuất hiện ở trước mặt hai người. Trong đó có một khu vực, phơi bày hồng sắc, rõ ràng bị đặc thù ký hiệu đi ra. Đây là địa phương nào? Diệp Trần hỏi. Chỗ này vô danh, nhưng ta vì hắn lấy cái tên, thiên thượng nhân gian, vạn độc tiên đế đạo. Diệp Trần rất là kinh ngạc đứng lên, danh tự này ngược lại không tệ, sẽ không biết có gì chỗ kỳ lạ, liền tiền bối đều không cách nào đi vào. Có lẽ người có thể đủ đi vào, vạn độc tiên đế đạo. Diệp Trần cười khổ nói, tiền bối không khỏi quá để mắt ta, liền tiền bối đều không cách nào làm được, ta lại làm sao có thể làm được. Người tính tình quả nhiên biến hóa, muốn biết nơi đây có cái gì, trực tiếp hỏi chính là, cần gì phải như thế dò xét. Vạn độc tiên đế lắc đầu mà cười, sau đó thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị, đạo, mảnh không gian này có chút cổ quái, ta có thể vào, nhưng không cách nào đi sâu vào, mà thực lực yếu hơn người, một khi tiến vào, chắc chắn phải chết, chính là một ít tiên đế, cũng có đi mà không có về. Diệp Trần cũng không kỳ quái. Nếu vạn độc tiên đế chỉ ra địa phương quá mức bình thản, ngược lại làm cho người kỳ quái. Trọng yếu nhất là, khu vực này cố ý đi tìm, ngược lại rất khó phát hiện, vạn độc tiên đế lại nói. Có ý gì? Diệp Trần hiếu kỳ hỏi. Vạn độc tiên đế đạo, cố ý tài hoa hoa không mở, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Diệp Trần ngưng lông vi suy nghĩ hai câu này từ, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, đạo, tiền bối ý là, mảnh không gian này chính là không gian trùng điệp, căn liền không nữa cái hải vực này thượng. Vạn độc tiên đế gật đầu nói, mặc dù tính tình biến hóa, nhưng đầu não lại một chút không thay đổi, cũng đang bởi vì như thế, ta mới đặt tên là thiên thượng nhân gian, mảnh không gian này, vô cùng có khả năng không có ở đây tiên vũ giới. Không có ở đây tiên vũ giới. Diệp Trần mi vũ lại chọn, không ngừng suy đoán, trong phút chốc, thần sắc hắn tái biến. Vạn độc tiên đế tất nhiên biết được tình huống của hắn, lại muốn vô cực đạo, chẳng lẽ, nơi đây lại vừa là một mảnh trận ma chi đất. Bất kể là phải hay không, vô cực đạo, có lẽ chính là mở ra không gian trùng điệp mấu chốt. Cho nên, vạn độc tiên đế mới có thể nghĩ đủ phương cách, để cho hắn trước. Tiền bối ở bên trong phát hiện cái gì? Diệp Trần hỏi. Mặc dù vạn độc tiên đế không cách nào đi sâu vào, nhưng không thể nghi ngờ đang nói rõ, hắn đã từng đi vào, cũng nhìn thấy cái gì, hoặc là đã từng cái gì, nếu không, tuyệt đối không thể coi trọng như vậy. Ngươi có từng nghe nói qua cửu trọng thiên bên ngoài? Vạn độc tiên đế không có trực tiếp đáp lại, mà là hỏi ngược lại. Cửu trọng thiên bên ngoài? Diệp Trần thần sắc run lên, kinh ngạc nói, tiền bối, nhưng là chỉ tiên vũ giới lớn nhất, thần bí nhất bí cảnh, cửu trọng thiên bên ngoài, thất lạc không gian. Chính vâng. Vạn độc tiên đế gật đầu nói. Trong phút chốc, Diệp Trần thần sắc tái biến. Cửu trọng thiên bên ngoài, thất lạc không gian, tuyệt đối là tiên vũ giới lớn nhất bí cảnh. Này bí cảnh không có nguồn gốc, không người có thể phong tỏa kỳ vị, lúc xuất hiện gian cùng địa điểm, càng là vô tích khả tìm, đã từng tiên vũ giới rất nhiều thế lực, thậm chí liên thủ đi tìm, lại hào vô sở hoạch. Tin đồn, này bí cảnh chính là một cái thất lạc không gian, bên trong giữ đầy đủ nhất quy tắc, chính là thần cảnh cường giả đất nương thân. Nghĩ tưởng nhập thần cảnh, tất vào cửu trọng thiên bên ngoài. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng mà tiên vũ giới tin đồn, không người chân chính bước vào qua cửu trọng thiên bên ngoài. Cửu trọng thiên bên ngoài, thất lạc không gian, chính là tiên vũ giới tối địa phương thần bí. Có người tin đồn, cửu trọng thiên bên ngoài căn liền không tồn tại, chỉ là tiên đế cường giả dùng để tê dại chính mình một loại phương thức, thần cảnh, căn không thể nào tồn tại. Cũng có người tin đồn, từng, nhìn thấy qua cửu trọng thiên bên ngoài, lại vô tích khả tìm. Tóm lại, cửu trọng thiên bên ngoài, là được tiên vũ giới một cái truyền thuyết. Có người cho là tồn tại, có người cho là không tồn tại. Nhưng có thể xác định là, toàn bộ tiên đế, toàn bộ muốn đánh vào thần cảnh cường giả, cũng muốn tìm cửu trọng thiên bên ngoài. Chỉ vì, nơi đó có thể thành thần. Giờ phút này, vạn độc tiên đế nhắc tới cửu trọng thiên bên ngoài, chẳng lẽ? Không sai, ta hoài nghi tới chỗ này, thiên thượng nhân gian, chính là cửu trọng thiên bên ngoài. Vạn độc tiên đế thấy Diệp Trần xem ra, cho khẳng định đáp lại. Kín. Diệp Trần không nhịn được thấm hút hơi lạnh. Nếu là cửu trọng thiên bên ngoài thật tồn tại, sợ là cả tiên vũ giới đều được chấn động đi, trùng kích lực tuyệt không thua gì ma tộc xuất hiện. Phong gia nha đầu kia luôn muốn nhìn trộm vạn gia, nhìn trộm cho ta, nhưng cũng không dám xâm nhập quá sâu, chắc hẳn nàng cũng nói cho người biết không ít tin tức đi. Vạn độc tiên đế nhìn thập phần thấu triệt, sâu xa nói, ta cảnh giới chính là ở nơi nào có chút giãn ra, cho nên ta hoài nghi thiên thượng nhân gian chính là cửu trọng thiên bên ngoài. Diệp Trần con ngươi chợt có rút. Vạn độc tiên đế lời ấy có hay không ở chứng minh hắn cảnh giới coi là thật vượt qua đế cảnh cực hạn. Chắc hẳn bây giờ ngươi đã biết vô cực đạo là như thế nào tồn tại, nếu năm đó thật còn để lại chứ thần cảnh cường giả, có lẽ cũng chỉ có người có thể mở kia mảnh nhỏ không gian trùng điệp chứng minh cửu trọng thiên bên ngoài là có hay không tồn tại. Vạn độc tiên đế nhìn Diệp Trần, thanh âm đã lộ ra nghiêm nghị ý. Ta có thể thử một chút, một lát sau, Diệp Trần cho khẳng định đáp lại. Bất kể vạn độc tiên đế hay không còn có còn lại, chỉ dựa vào thiên thượng nhân gian, có thể là cửu trọng thiên bên ngoài, hắn sẽ đi. Cửu trọng thiên bên ngoài, thất lạc không gian, vài vạn năm đến, không người có thể chắc chắn hắn tồn tại, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, cũng tất nhiên, muốn thử. Nếu thật là cửu trọng thiên bên ngoài, ý nghĩa có thể tưởng tượng được. Sau đó, vạn độc tiên đế là Diệp Trần cẩn thận giảng giải một phen, thật ra thì cũng không có gì chú ý địa phương. Vạn độc tiên đế sẽ đích thân hộ tống Diệp Trần đi vào, đợi đi đến cực hạn nơi sau, lại để cho Diệp Trần thử, có thể hay không phá vỡ cấm kỵ, tiếp tục thâm nhập sâu. Sau 3 ngày, vạn độc tiên đế mang theo Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện, đi thiên thượng nhân gian kia cái hải vực, thí độc vương cũng không một đạo, nghe nói. Vạn Quần Lâm đem Vạn Thanh Đình mang tới trước người hắn lúc, hắn là vô cùng kích động, danh hiệu Vạn Thanh Đình là chân chính vạn độc thể, thừa kế vạn gia nhất mạch chân chính độc thể. Ở bây giờ cái thời đại này đến xem, thí độc vương chính là vạn gia tổ tiên, chính là mấy vạn năm trước thần cảnh tồn tại, là vô cùng cường giả khủng bố. Nhưng đối với thí độc vương mà nói, trước mặt hắn giống vậy tồn tại qua kinh khủng thời đại. Vạn gia ở thời đại kia mới thật sự là kinh khủng, mà hắn cũng không có hoàn toàn kích thích ra vạn gia độc thể lực lượng. Vạn gia trên đảo hậu nhân giống vậy không có, bao gồm vạn độc tiên đế ở bên trong. Nhưng Vạn Thanh Đình lại là chân chính thừa kế vạn độc thể, một ngày nào đó, tiềm lực kích thích có lẽ có thể đạt tới ngày xưa tổ tiên tầng thứ, ít nhất có thể vượt qua hắn vương cảnh. Cái này làm cho thi độc vương vô cùng hưng phấn, tự mình dạy dỗ Vạn Thanh Đình. Vài ngày sau, Diệp Trần ba người xuất hiện ở một vùng biển thượng, tốc độ bọn họ dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại, lâm đứng ở mặt biển cao mấy trượng ra, dõi mắt bốn phía, mênh mông vô tận, khó gặp cuối. Chính là chỗ này, vạn độc tiên đế đạo. Nơi này rất bình thường, không cái gì không đúng địa phương a. Bách Lý Luyện bốn phía nhìn lại, mịt mờ vô tận mặt hồ bình tĩnh chút nào không gợn sóng, cũng không có gì kỳ lạ nơi. Hắn theo Diệp Trần tới, tự nhiên liền cũng biết thiên thượng nhân gian. Không gian trùng điệp như thế nào dễ dàng như, ngay bị phát hiện, cố ý đi tìm, thậm chí càng khó hơn phát hiện, vạn độc tiên đế đạo. Tiền bối kia như thế nào chắc chắn chính là ở đây, Bách Lý Luyện hỏi. Ta từng trong lúc vô tình đã tiến vào, tự nhiên ghi nhớ tọa độ không gian, không nói tùy tiện là có thể phong tỏa, ít nhất có tâm đi tìm, liền cũng không khó khăn phát hiện, vạn độc tiên đế đạo. Bách Lý Luận gật đầu. Các người trước tiên lui trăm trượng, ta trước phong tỏa tọa độ vị trí, vạn độc tiên đế nói. Hắn mặc dù từng lưu lại dấu ấn, ghi nhớ tọa độ không gian, trong lúc mơ hồ có thể có chút liên lạc, nhưng loại này không gian trùng điệp, so với thi độc vương cùng cái loại này không gian ngăn cách, còn khó hơn tìm, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất tham thức phương thức tìm. Cho dù vạn độc tiên đế lưu lại dấu ấn, cũng chỉ nhưng mà thu nhỏ lại tìm khu vực thôi, giống vậy cần phải hao phí một ít thời gian. Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện lui ra, vạn độc tiên đế ngồi xếp bằng trên mặt biển, nhàn nhạt ba động tràn đầy mà ra, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu từng khúc bao trùm, cẩn thận tìm lên. Ông! Ước chừng mấy giờ sau, trong bầu trời mênh mông bỗng nhiên truyền tới một đạo trầm muộn thanh âm, theo mặc dù có từng đạo dạng sóng hiện lên, như nước vậy rung động, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Phía dưới mặt biển cũng bắt đầu sóng gió nổi lên, dạo rực ra đủ loại chút nào không có quy tắc sóng gợn. Ông trầm muộn thanh âm càng ngày càng vang dội, từng đạo dạng sóng ở hải thiên thượng không ngừng khuếch tán, như có một cánh cửa bị lực lượng vô hình mở ra. Theo kia dạng sóng nhìn, đen nhánh trong không gian dâng lên từng đạo hoa dâm chi mang, đó là một con sông như thủy ngân Trường Hà không ngừng chảy xuôi, thâm thủy khí tức để cho người phảng phất nhìn thấy tuyến nguyệt Trường Hà một dạng chảy xuôi không ngừng. Đây là Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện đều là đôi nội liễm. Trong không gian lại xuất hiện một con sông. Đây là thiên thượng nhân gian cửa vào, đến bên cạnh ta vạn độc, tiên đế đứng dậy, Diệp Trần hai người nhanh chóng cướp. Con sông này có cực mạnh hủ thực chi lực, phổ thông tiên đế đều là khó khăn ngăn cản, người với sau lưng ta, vận độc tiên đế đối với Diệp Trần đạo, sau đó đế ý chảy xuôi, bọc lại Diệp Trần. Hưu. Cùng lúc đó, dòng sông màu bạc xuôi dòng, rơi ở trên người bọn họ, ba người theo con sông, nghịch lưu nhi thượng. Suy suy. Quả thật giống như vạn độc tiên đế nói, con sông tràn đầy ăn mòn lực, chính là vạn độc tiên đế đế ý, cũng chuyển tới tiếng xèo xèo vang, bị không ngừng ăn mòn. Cùng may vạn độc tiên đế thực lực cường hãn, hà thủy ăn mòn tốc độ cũng có giới hạn. Bách Lý Luyện rơi sau lưng Diệp Trần, thủ hộ phía sau. Dòng sông màu bạc rốt cuộc là cái gì? Nói là thủy chi nguyên, rõ ràng cũng không phải là, chẳng lẽ là một loại nọc độc? Diệp Trần ngưng mắt nhìn hai bên dòng chảy, không nhìn thấu. Không cần nhìn, nước này bên trong xác thực chảy xuôi một loại nọc độc, chính là ta cũng không dám khinh thường, cũng không biết là độc gì, vạn độc tiên đế đạo. Cái này làm cho Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện rất là rung động. Liền vạn độc tiên đế loại này dụng độc cao thủ, đều cảm thấy kinh khủng, thậm chí còn không cách nào xác định là độc gì, có thể thấy sông nước này kinh khủng. Ba người liền như vậy hướng phía trước đi tới, đen nhánh trong không gian, dòng sông màu bạc tỏa ra ra ánh sáng, lộ ra vô cùng quỷ dị, tựa như sâm sâm địa ngục. Cùng may hà thủy coi như rộng rãi, ba người cũng không có bị trở ngại gì. Cũng không biết bay vùn vụt bao lâu, phẳng phất con sông này, coi là thật giống như tuyến nguyệt trường hà như vậy, vĩnh viễn không cuối, để cho người chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra. Ngay tại Diệp Trần không nhịn được nghĩ còn muốn hỏi đang lúc, vạn độc tiên đế lên tiếng lần nữa. Phải cẩn thận, trước mặt đoạn lộ trình kia, hà thủy độc tính sẽ trở thành lần tăng vọt, năm đó ta lầm vào nơi đây lúc, cũng chịu được đến cực lớn đánh vào. Bách Lý Luận thần sắc nghiêm nghị. Hắn biết vạn độc tiên, đấy là đang nhắc nhở hắn, lúc này thu liễm thật sự có tâm thần, hồn võ hai đạo lực lượng cũng thúc giục phát ra ngoài, hộ tài chính mình quanh thân, cùng với Diệp Trần quanh thân. Cho dù vạn độc tiên đế che chở Diệp Trần, hắn cũng không dám khinh thường. Duy suy. Quả nhiên, trong phút chốc, bốn phía con sông hủ thực chi lực, trong nháy mắt tăng vọt vô số, chính là Bách Lý Luyện đều cảm giác bị cực lớn đánh vào, để ý phòng ngự, rõ ràng rung động, suýt nữa xuất hiện vết rách. Đó là, thi thể, mảnh này con sông bên trong, vẫn còn có thi thể. Bỗng nhiên, Diệp Trần trong tầm mắt, xuất hiện một vài thi hài, có nhân loại, cũng có động vật biển, từ thi hài đến xem, đều không ngoại lệ, đều là vô cùng nhân vật cường hoành. Nhưng giờ phút này, lại táng thân nơi đây. Không gian chồng lên nhau cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách, vài vạn năm đến, tự nhiên không chỉ ta một người lầm vào trong đó, nhưng sợ rằng chỉ có một mình ta toàn thân trở ra, vạn độc tiên đế đạo. Diệp Trần gật đầu. Vạn độc tiên đế có thể lầm vào trong đó, những người khác cũng sẽ không sao. Mảnh này tọa độ có thể xuất hiện ở hải vực, chắc hẳn đã từng cũng có qua loại tình huống này, có động vật biển lầm vào trong đó, tự nhiên cũng là bình thường. Con sông không phải là nắm giữ kinh khủng ăn mòn chi độc ấy ư, vì sao bọn họ hài cốt lại có thể gìn giữ, Diệp Trần có chút không hiểu. Vạn độc tiên đế đạo, ăn mòn lực tăng vọt, nọc độc khác thường, hơn nữa trước người bọn họ chính là nhân vật mạnh mẽ, có thể gìn giữ hài cốt, cũng chẳng có gì lạ. Nói như vậy, tăng vọt ăn mòn lực, ngược lại không phải là chí mạng nguy cơ, Diệp Trần mi vũ nhíu chặt. Ngươi nhìn kỹ những thi hài đó, vạn độc tiên đế đạo. Diệp Trần đưa mắt nhìn đi, những thi hài đó trên người, cũng không có bất kỳ vết thương, ngược lại xứng nước lợi hại, giống như là chết chim như thế, nhưng mà, bọn họ lộ ở bên ngoài da thịt, lại hiện ra vô tận nhỏ bé kinh khủng vết nứt, một đạo, giống như mạng nhện như thế trà, ngập, để cho người nhìn lòng quý. Đây là thân thể khô nứt, chẳng lẽ là huyết mạch lượng nước bị bốc hơi không còn một mống tới chết, ngay sau đó mới rơi vào con sông bên trong, Diệp Trần kinh hãi nói. Nếu nói là rút sạch huyết mạch còn có thể, nhưng con sông bên trong tất cả đều là thủy, làm sao có thể còn bị rút sạch lượng nước, Bách Lý Luận kinh thì nói, trên mặt trừ cảnh giác, còn có mãnh liệt sợ hãi. Nếu như nói, con sông này là có sinh mạng tồn tại, chính là lấy huyết mạch lượng nước làm thức ăn đây, vạn độc tiên đế đột nhiên hỏi. Làm sao có thể, Bách Lý Luyện cả người kịch chấn, con sông tồn tại sinh mạng, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi nhiều chút. Diệp Trần câu mày nói, vạn vật đều có linh, con sông đều có sinh mệnh, cũng không đủ kỳ vi, chẳng lẽ tiền bối liền gặp được. Rất nhanh sẽ biết xuất hiện. Vạn độc tiên đế nghiêm giọng nói, Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện, tâm thần trong nháy mắt căng thẳng lên. Ngay tại vạn độc tiên đế tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, màu bạc trường hà trong nháy mắt táo động, tựa như bình tĩnh mặt hồ, bỗng nhiên bị cuồng phong tứ lược, gắn lên kinh khủng sóng lớn, để ý phòng ngự bắt đầu hoảng hốt, thậm chí bị vạn vẹo mờ. Ba người thân thể, bắt đầu thoát khỏi con sông, giống bị lực lượng nào đó từ trong đấy ra. Rào. Sau một khắc, dòng sông màu bạc bên trong, mãnh bộc phát ra một đạo đợt sóng, tựa như một cánh tay như vậy, hướng ba người chụp tới, như muốn đem bóc vỡ. Trong phút chốc, Diệp Trần liền cảm giác huyết mạch trong cơ thể trở nên vô cùng táo động, phảng phất không chịu chính mình khống chế, muốn phá thể mà ra. Giơ lên trên vân tiêu. Bách Lý Luyện thần sắc hoảng sợ, lúc này đấm ra một quyền, hắn mang theo bao tay, quyền ấn trồng khí quần lực, kỳ uy không kém đỉnh phong bao nhiêu, hung hăng đánh vào kia đợt sóng trên. Một tiếng nổ ầm, kia đợt sóng truyền tới kịch liệt thôn phệ ý, lại không có thể chịu hành ở Bách Lý Luyện một quyền hoài, ứng tiếng phá diệt mờ. Nhưng ngu, cơ cũng không có lúc đó giải trừ, màu bạc trường hàng ngược lại càng táo động, từng đạo đợt sóng bay lên, phảng phất từng con kinh khủng chạm tay, hướng Bách Lý Luyện phương hướng bao phủ mà. Cho ta toái. Bách Lý Luyện cánh tay liền chấn, liên tiếp đánh ra mấy đạo quyền ấn, rơi vào kia dày đặc đợt sóng bên trong, nhưng lần này, lại không có thể oanh diệt toàn bộ, mấy đạo đợt sóng phá vỡ quyền ấn, tiếp tục nghiền ép mà. Chuyện này, Bách Lý Luyện thần sắc chợt biến, có bao tay gia trì, hắn quyền ấn ngoài, nhưng là cực mạnh, lại cũng không thể nổ toàn bộ, có thể thấy con sông kinh khủng. Diệp Trần cũng là hoảng sợ. Nếu như nơi đây thật sự là cửu trọng thiên bên ngoài, cũng khó trách không người có thể phát hiện. Chỉ là bên ngoài cửa vào, liền kinh khủng như vậy, sợ là chỉ có cường giả tối đỉnh, có thể miễn cưỡng chống lại, như Bách Lý Luyện như vậy, một mình tới, chỉ sợ cũng là chỉ có tới chớ không có về. Văn Độc Tiên Đế vẫy tay đánh ra một đạo ấn quyết, đem đợt sóng uy lực còn lại đập nát, sau đó trầm giọng nói, không muốn độc chiến, nhanh chóng hướng về qua nơi đây. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt ra tốc, mang theo Diệp Trần bay nhanh mà ra, Bách Lý Luyện tự nhiên theo sát. Kinh khủng như vậy con sông, hắn sao lại dám trực diện? Giống. Liên tục hai lần công kích bị phá diệt, màu bạc trường hà cũng có chút phẫn nộ, trong lúc mơ hồ truyền tới một đạo trầm thấp tiếng giống giận. Hà Linh, này hà quả thật có sinh mệnh. Diệp Trần nghe được đạo kia giống giận, thần sắc rõ ràng biến. Rào. Ngay sau đó, màu bạc trường hà kịch liệt hơn lăn lộn, một đạo thân ảnh mơ hồ từ trong sông bay lên, giống như kình thiên cự linh một dạng ngăn ở ba người trước mặt. Hà Linh giơ bàn tay lên, trực tiếp vỗ xuống xuống. Vang dội truyền ra, đứng mũi chịu sào Vạn Độc Tiên Đế, bị kinh khủng đánh vào, để ý phòng ngự truyền tới nổ ầm, còn kèm theo rắc rắc ra bị nẻ âm thanh. Độc vực. Vạn Độc Tiên Đế thần sắc không biến, trong miệng thốt ra hai chữ, đen, nhanh ánh sáng, theo hắn thân thể hướng phía trước chảy xuôi đi, kinh khủng độc ý, cùng hà linh lực đo đánh vào một nơi, cuối cùng lẫn nhau phá diệt, cuối cùng đồng thời tiêu tan. Đỉnh phong hà linh. Diệp Trần tiếng kinh hô. Một kích này va chạm, liền có thể nhìn ra hà linh kinh khủng, kỳ uy có thể so với đỉnh phong tiên đế. Đây rốt cuộc là một nơi như thế nào bí cảnh, chỉ bên ngoài thủ hộ, liền có thể so với đỉnh phong tiên đế tồn tại, trong thiên hạ, có thể đi tới đây. Chỉ sợ cũng là không nhiều. Khó trách, liền Vạn Độc Tiên Đế đều không cách nào đi qua xa. Theo sát ta. Vạn Độc Tiên Đế chìm quát một tiếng, tốc độ lại lần nữa kéo lên, giống như một vệt sáng, hô khiếu như ra. Kia cản đường Hà Linh mặc dù lực lượng kinh khủng, nhưng bén nhạy độ có hạn, một trường hạ xuống, cũng không có thể bắt ở ba người thân hành, cái này làm cho hắn giận tím mặt, phát ra trận trận gào thét. Hai cánh tay hắn hướng hai bên mở ra, dự định trực tiếp phong bế lối đi không gian, không cho Vạn Độc Tiên Đế xông qua cơ hội. Đại khối đầu, ban đầu ngươi liền không ngăn được ta, lần này cũng giống như vậy, phá cho ta. Vạn Độc Tiên Đế song trường đẩy ra, từng đạo đen nhánh chi mang, ẩn chứa hủy diệt vạn vật kinh không độc ý, hướng Hà Linh một cánh tay cuồng quanh đi. Tiếng nổ xuống, cánh tay kia rõ ràng bề ra, nhưng toàn bộ màu bạc trường hà đều là Hà Linh lực đo, pha toái chớp mắt, liền lại có hà thủy rót không, bổ sung tới, tiếp tục ngăn trở Vạn Độc Tiên Đế đường đi. Ngươi vừa vô Hà Linh, liền đã có sinh mệnh linh trí, đã có sinh mạng sẽ có tử vong, chớ có buộc ta đưa người hoàn toàn tiêu diệt. Vạn Độc Tiên Đế ngưng mắt nhìn Hà Linh, khí thế của hắn bắt đầu kéo lên, trong nháy mắt đi tới Tiên Đế đỉnh phong. Diệp Trần không khỏi nhìn về phía Vạn Độc Tiên Đế. Đến trước mới thôi, Vạn Độc Tiên Đế cho thấy khí thế cùng lực lượng, cũng là Tiên Đế tầng thứ tột cùng, cũng không có vượt qua đế cảnh cực hạn. Hắn đang nghĩ, Vạn Độc Tiên Đế cảnh giới, rốt cuộc là tình huống gì? Từ mấy ngày trước nói chuyện với nhau đến xem, Vạn Độc Tiên Đế hẳn là phá vỡ đế cảnh cực hạn, nhưng bây giờ khí tức lực lượng vẫn như cũ, vẫn còn ở đế cảnh đỉnh phong. Giống. Hà Linh không nhìn Vạn Độc Tiên Đế uy hiếp, phát ra trầm thấp gào thét, cuốn lên trường hà đợt sóng bao phủ mà. Tìm chết. Vạn Độc Tiên Đế đôi nội liễm lạnh mang lóe lên, cánh tay rung một cái, trong cơ thể truyền tới một đạo nổ ầm, phảng phất mở ra nào đó những ràng buộc, một đạo bàng bạc đen nhánh độc ấn hướng Hà Linh đầu đánh tới. Độc ấn gào thét, đen nhánh chi mang, phảng phất bao phủ trường hàng ngân quang. Cổ hơi thở này, Diệp Trần đôi trận lên, ngước mắt nhìn Vạn Độc Tiên Đế, kia một tiếng nổ ầm cùng giờ phút này khí tức, phảng phất, vượt qua đế cảnh cực hạn. Đây cũng là đế cảnh trên sao. Giống. Hà Linh cũng cảm giác được nguy hiểm, không ngừng gào thét lên tiếng, ngút trời đợt sóng hô khiếu nhi lên, từng ngăn trở ở trước người, đồng thời giơ lên hai cánh tay của múa, hướng độc kia ẩn vộ tới. Ầm. Vang dội mãnh truyền ra, chỉ thấy tầng kia tầng sóng lớn, giống như lỗ bản thảo một dạng không chịu nổi một kích, tầng tầng phá diệt mờ, chính là Hàn Linh song trường lực, cũng trực tiếp bị độc ấn xuyên thùng, hung hăng đánh vào đầu Hàn Thượng. Mạnh một tiếng vang dội, Hàn Linh đầu phá diệt, độc ấn một đường nghiền ép, đem hoàn toàn nghiền nát, kinh khủng độc ấn bốn phía khuếch tán, phá hủy hết thảy. Rào. Màu bạc trường hà kịch liệt bốc lên, rất nhanh lại bình ổn lại, hết thảy tiêu tan không thấy. Chết, Bách Lý Luyện hoảng sợ nhìn một màn này, ngay sau đó vừa nhìn về phía Vạn Độc Tiên Đế, lúc trước một khắc kia, hắn giống vậy cảm nhận được Vạn Độc Tiên Đế biến hóa. Hàn Linh tuyệt đối có thể so với đỉnh phong tiên đế, lại bị Vạn Độc Tiên Đế một quyền nghiền nát, há chẳng phải là ý nghĩa Vạn Độc Tiên Đế thật có nghiền ép đỉnh phong tiên đế thực lực. Trường Hà không ngừng, hắn liền bất tử, đi, Vạn Độc Tiên Đế không có độc chiến, nhanh chóng bay vùn vụt mà ra. Hắn và Hàn Linh đã giao thủ, biết được Hàn Linh kinh khủng, trừ phi có thể hủy diệt cả con sông, nếu không căn không cách nào hoàn toàn tiêu diệt Hàn Linh. Biện pháp tốt nhất chính là tiến lên. Rào. Ngay tại Diệp Trần bọn họ tiến lên chớp mắt, bình tĩnh Trường Hà bên trong lại lần nữa truyền tới kinh khủng âm thanh, Hàn Linh hình bóng lại lần nữa hiện lên, trận trận gào thét Trương Hiền hắn tức giận. Hai cánh tay hắn cua múa, khuấy động vô tận đợt sóng, đuổi sát Diệp Trần ba người. Vạn Độc Tiên Đế lật tay vụ xuống một đạo độc ấn, âm vang lớn bên dưới, lại lần nữa đem Hàn Linh nghiền vỡ đi ra, cho đến Hàn Linh lại lần nữa ngưng tụ ra lúc, bọn họ bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Con sông cuối là một vùng tăm tối không gian, không có bất kỳ nguồn sáng, cũng không có bất kỳ khí tức, tràn đầy tĩnh mịch ý. Ba người rối rít thả ra nguyên khí, chiếu sáng một vùng không gian. Tiền bối, bây giờ ngươi chính là đế cảnh trên sao? Hắc ám trong lối đi, Diệp Trần không nhịn được nhìn về phía Vạn Độc Tiên Đế. Có thể một quyền nghiền nát có thể so với đỉnh phong tiên đế Hàn Linh, có thể thấy Vạn Độc Tiên Đế phải là vượt qua đế cảnh cực hạn. Hẳn là đi, Vạn Độc Tiên Đế đáp lại. Diệp Trần ngạc nhiên. Cái gì gọi là hẳn là? Chính là, không phải là liền không phải là, vì sao là hẳn là? Tiền bối bây giờ cảnh giới, cách thần cảnh có còn xa lắm không? Diệp Trần hỏi lại. Sơn Đình Thâm từng nói qua, đế cảnh trên cũng không phải là chính là thần cảnh, ở cái này không có thần cảnh quy tắc thời đại xuống, đế cảnh trên còn có một cái kỳ quái cảnh giới, nhưng mà hắn còn không biết là cảnh giới cỡ nào. Vạn Độc Tiên Đế chắc là cảnh giới này. Ta cũng không biết, nếu là không có thần cảnh quy tắc, có lẽ chính là khoảng cách vô tận, nếu là có thần cảnh quy tắc, có lẽ lại vừa là chỉ vài thước khoảng cách, một bước ngắn, Vạn Độc Tiên Đế hơi lộ ra bất đắc dĩ. Hắn và Thi Độc Vương nói chuyện với nhau mấy ngày, xác thực coi như là cởi ra nghi ngờ, bây giờ, hắn cũng không phải là chân chính thần cảnh, thân ở một loại cảnh giới kỳ diệu. Đối với thần cảnh, tựa như có thể đụng tay đến, lại thiết tựa như xa xôi vô tận. Ta biết người thật tò mò, nhưng đạo nghĩa quy tắc rất khó môn truyền, chờ người đến cảnh giới nhất định sẽ tự cảm thụ. Thấy Diệp Trần còn muốn hỏi nhiều, Vạn Độc Tiên Đế mở miệng trước đạo. Diệp Trần âm thầm gật đầu. Tu hành chi lộ xác thực như thế, người có thể nhìn thấy cảnh giới, có thể cảm thụ lực lượng, lại không nhất định có thể lãnh ngộ. Nếu không trong thiên hạ, vì sao chỉ có vẻn vẹn không có mấy đỉnh phong tồn tại? Tiền bối, ngươi nói ngươi cảnh giới chính là ở chỗ này giãn ra? Diệp Trần đột nhiên hỏi. Vạn Độc Tiên Đế minh bạch Diệp Trần ý tứ, đạo, đạo bất đồng, cơ duyên bất đồng, nhưng xác thực có cơ hội, lánh đời thế gia quyết ý xuất thế, vạn gia tổ tiên trở về, học kiếp nhất định lại xuất hiện, ngươi nếu như có ý, liền để cho bọn họ tới này đi. Đa tạ tiền bối, Diệp Trần nói cảm tạ. Hắn xác thực muốn cho Thương Khung Tiên Đế bọn họ tới đây thử một chút, có thể hay không cũng như Vạn Độc Tiên Đế như vậy, có thể có thu hoạch. Nếu như nơi đây thật là cửu trọng thiên bên ngoài, thần cảnh liền cũng không phải là không thể đụng chạm. Vạn Độc Tiên Đế u lên tiếng, ngay sau đó nhanh chóng bay vùn vụt. Lần này, bọn họ cũng không có phi hành bao lâu, trước mặt liền xuất hiện một đạo ánh sáng sáng ngời, đạo ánh sáng kia càng phát sáng rỡ, không thấy rõ trong đó có gì vật, nhưng rõ ràng cho thấy nơi đây cửa ra. Đến. Vạn Độc Tiên Đế kinh hỉ một tiếng, ba người cấp tốc chạy như bay. Được chừng chung trà thời gian sau, bốn phía cảnh tượng rộng rãi biến chuyển, nhiệt độ cũng ở đây cấp tốc hạ xuống, một mảnh tuyết trắng mịt mùng thế giới, có bọn hắn bây giờ trước mắt. Nơi này là chỗ nào? Bách Lý Luận kinh hãi nói. Cả thế giới bị bạch tuyết bao trùm, tuyết, lộng lẫy tuyệt vời, trong thiên địa đạo nghĩa, phảng phất tự thành nhất thể, chính là một mảnh không gian độc lập. Thật, là kỳ diệu thế giới. Diệp Trần đánh giá bốn phía, bạch tuyết mịt mờ, lại không một vật, chỉ là trong phút chốc, trên người bọn họ liền bao trùm một tầng bạch tuyết, trong miệng thốt ra chất khí, cũng một số gần như đóng băng. Các người cảm giác nơi này quy tắc đạo nghĩa như thế nào? Vạn Độc Tiên Đế hỏi. Rất hoàn chỉnh, Bách Lý Luyện bật thốt lên, nơi này phảng phất không có bình cảnh hạn chế, khó trách vạn độc tiên đế cảnh giới có thể dặn ra. Hoàn toàn tĩnh mịch, chút nào vô sinh cơ, không biết là đất lành hay lại là hung địa, Diệp Trần trầm giọng nói. Vài vạn năm đến, nơi đây không đủ tích, có lẽ ta là người thứ nhất đi vào người, hoặc giả cho phép, ta cũng không phải là thứ nhất, nhưng mà ở ta trước tiến vào người, tìm khắp đến đường đi, vạn độc tiên đế đạo. Liền tiền bối đều không cách nào đi sâu vào, tìm tới khe hở, những người khác thì như thế nào làm được, Diệp Trần đạo. Bây giờ vạn độc tiên đế, tuyệt đối là tiên vũ giới có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong cường giả, lăng giá ở ức vạn vạn đám người trên, nghĩ tưởng thắng được hắn, sợ rằng khó tìm. Nếu là có người có thể tìm được đi cửu trọng thiên từ ngoài đến, vạn độc tiên đế tất nhiên cũng có thể tìm được. Vạn độc tiên đế lắc đầu nói, đế cảnh đỉnh phong thọ nguyên, đạt tới hơn vạn năm, một ít cường giả mượn dùng một ít bí thuật, thậm chí có thể sống thượng 13.000 tuổi, đế cảnh đỉnh, bước ngang qua hơn vạn năm, nhưng mà, tiên vũ giới đỉnh phong tiên đế, cũng chỉ có như vậy chọn người, chân chính thường sao. Tiền bối ý là, Diệp Trần hỏi. Vạn độc tiên đế lại nói, mỗi một thời đại, đều có tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại, nhưng người như vậy, chỉ cần không vẫn, nhất định có thể đi tới tiên đế đỉnh phong, không nói trăm năm một đỉnh phong, ít nhất 500 năm mới có thể xuất hiện một vị đỉnh phong, hơn nữa tiên đế đỉnh phong thọ nguyên, tiên vũ giới đỉnh phong tồn tại, không nên ít như vậy mới đúng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, một ít cường giả tối đỉnh lại, biến mất ở trong dòng sông lịch sử, bọn họ là thật ngã xuống, hay là đi nơi nào? Đi nơi nào? Diệp Trần bỗng nhiên cau mày, tựa như có chút nhớ. Bách Lý Luyện cũng là trong con mắt liễm, như có điều suy nghĩ. Vạn độc tiên đế lại nói, nếu như người sống đủ lâu, không khó phát hiện một cái quy luật, tiên vũ cửu trọng thiên, đỉnh phong tồn tại, từ đầu đến cuối đều bảo trì số lượng nhất định, có đỉnh phong xuất hiện, sẽ kèm theo đỉnh phong biến mất, bọn họ là thật ngã xuống ấy ư, có ai tận mắt nhìn thấy bọn họ ngã xuống. Cho dù là nhìn thấy, lại thật có thể xác nhận là thân tử đạo tiêu sao. Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện tất cả đều rơi vào trầm tư, bỗng nhiên, Diệp Trần con ngươi chợt co rút, thần sắc phải biến đổi. Tiền bối ý là, có người ở duy trì tiên vũ cửu trọng thiên thăng bằng, đỉnh phong số lượng, từ đầu tới cuối duy trì ở trong phạm vi nhất định, Diệp Trần kinh hãi nói. Nếu thật sự là như thế, lại là ai người trong bóng tối thao túng tiên vũ cửu trọng thiên? Điều phỏng đoán này, thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực trị a. Bách Lý Luyện cũng là hoảng sợ biến sắc. Nếu sự thật thật là như thế, hơi bị quá mức đáng sợ. Tiên vũ cửu trọng thiên, cần gì phải sự mênh mông, tuyệt thế yêu nghiệt không cùng tần suất, hiện nay những thứ kia bị thế nhân tôn hiệu đỉnh phong tiên đế, có mấy người tuổi đã hơn vạn tuế, nhưng vì sao, một đời trước đỉnh phong nhân vật, lại tất cả đều mai danh ẩn tích, thật là ngã xuống sao, vạn độc tiên đế không có chính diện đáp lại, nhưng mà suy đoán đạo. Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện thần sắc cũng rất khó nhìn lên. Tiên vũ giới thập đại đỉnh phong tiên đế, không người tuổi tác vượt qua vạn tuế, nhưng thế hệ trước cường giả cũng đã vô tích khả tìm, chính là một cái to lớn khang đi điểm. Dựa theo đỉnh phong tiên đế thọ nguyên, bọn họ không nên tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, nhưng vì sao, lại biến mất không thấy gì nữa? Không dám nghĩ tới. Nếu như có một ngày, ta cũng biến mất, lại tự toái lưu lại hồn bia, vạn ra, chỉ sợ cũ, gờ phải cho là ta ngã xuống đi, vạn độc tiên đế u nói. Có lẽ, cửu trọng thiên bên ngoài thật tồn tại, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Hắn bỗng nhiên vang lên hải hoàng. Thương Hải Thiên đã từng nói, hải hoàng từng cùng với luận đạo, danh hiệu muốn phá thần cảnh, nhất định có hy sinh, mặc dù không biết hy sinh là ý gì, nhưng có thể nhất định là, hải hoàng, hẳn tìm tới phá cảnh thần cảnh đường. Nhưng mà hải hoàng trong miệng thần cảnh, là chân chính thần cảnh, hay lại là đế cảnh trên. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ hải hoàng cũng đã biến mất, tứ hải tìm mấy trăm năm, cũng không có thể phát hiện tung tích tích. Hải hoàng, là rời đi tiên vũ giới, đi cửu trọng thiên bên ngoài. Nếu là hải hoàng chậm chạp không hiện thân, có hay không một ngày nào đó, hải tộc cũng sẽ tuyên bố hải hoàng đã vẫn. Nhưng hắn thật sự vẫn sao? Có lẽ, Giang Nhất Bạch biết chút ít cái gì. Khó trách, Phong Quyết Thiên danh hiệu, Liệp Ma Nhân không thể tin hoàn toàn. Theo như cái này thì, Liệp Ma Nhân có lẽ thật còn có bí mật. Võ đạo điểm cuối tuy khó, nhưng hiện tại cái thời đại này, cũng có vô số tuyệt thế yêu nghiệt, như người, như Xanh Đình nhà đầu kia, thậm chí là Quần Lâm bọn họ, cơ hồ cũng có thể đi đến điên phong chi cảnh. Các người tuổi tác lớn sao? Vạn độc tiên đế lại nói, lấy các người tuyệt thế thiên tư, sợ rằng cũng không cần 500 năm, liền có thể đặt chân đế cảnh đỉnh. Nhưng tiên vũ giới, khi nào xuất hiện qua tuyệt thế yêu nghiệt đi tới đỉnh phong? Ở lại tiên vũ giới đỉnh phong tồn tại, thiên tư đều không phải là xuất chúng nhất, cho dù là Thương Khung, đi tới đế cảnh đỉnh, tuổi tác cũng là không nhỏ. Mỗi một thời đại nổi bật nhất những thứ kia tuyệt thế yêu nghiệt, lại đi nơi nào? Vạn độc tiên đế lời nói này, làm thật không dám ngẫm nghĩ. Càng suy nghĩ, càng cảm giác kinh khủng. Tiên vũ giới, giống như một cái đại năng hậu hoa viên như thế, thật sự có sinh linh, chính là hắn quyền dưỡng vật, thường cách một đoạn thời gian, sẽ chọn một ít, xuất chúng sinh linh mang đi. Ta tin tưởng, lần này suy đoán, tuyệt không phải chỉ có một mình ta nghĩ tới, nguyên nhân chính là như thế, từ đầu đến cuối có người tin tưởng cửu trọng thiên bên ngoài tồn tại, bởi vì, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích tiên vũ cửu trọng thiên tình huống, văn độc tiên đế đạo. Hắn suy đoán, hơn nữa hắn lầm vào nơi đây được cơ duyên, để cho hắn càng thêm kiên định chính mình suy đoán cùng phỏng đoán. Ta lật xem vô số cổ tịch, làm ra vô số suy đoán, hơn nữa tổ tiên nói như vậy, ta tin tưởng, nếu như tiên vũ giới cửu trọng thiên, thật có người có thể chủ động mở ra cửu trọng thiên bên ngoài, tuyệt đối là người. Văn độc tiên đế mặt đầy nghiêm nghị nhìn Diệp Trần. Cho nên, tiền bối liền suy diễn ra ta tinh thần vô cực, Diệp Trần đạo. Ta từng cùng Thương Khung đánh một trận, ngươi cũng xuất thủ qua, ngược lại có chút trí nhớ, bất quá chỉ đành phải kỳ hình, khó khăn tụ kỳ ý, này kiếm quyết, sâu không lường được, văn độc tiên đế đạo. Diệp Trần đạo, thuật nghiệp có chuyên về một phía, tiền bối không tu kiếm quyết, tự nhiên khó mà phát huy kiếm quyết toàn bộ uy lực. Văn độc tiên đế lắc đầu nói, ta mặc dù không tu kiếm quyết, nhưng tu vi đến ta tầng thứ này, nhất pháp thông tức vạn pháp thông, cho dù là vạn kiếm thần tông kiếm quyết, ta cũng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, nhưng tinh thần vô cực, ta lực chỗ không kịp, này kiếm quyết, hẳn là thần pháp. Diệp Trần không có trả lời, nhưng trong lòng là có chút gợn sóng. Vô cực đạo là nhân hoàng vật, trong đó lưu lại công pháp, như thế nào lại đơn giản. Đi thôi, ta mang người đi sâu bên trong, văn độc tiên đế không lại bàn luận cái đề tài này, hướng phía trước đi. Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện cũng tập trung ý chí. Nếu quả thật có thể như vạn độc tiên đế suy đoán như vậy, có thể phá vỡ nơi đây, hết thảy đều đưa nổi lên mặt nước. Vạn độc tiên đế không có bay vùn vụt, từng bước một đi về phía trước đi, đồng thời giải thích, nơi đây quy tắc kinh khủng, có thể áp chế lực lư, anh, càng đến sâu bên trong, càng nửa bước khó đi. Trọng lực quy tắc sao, Diệp Trần đạo. Vạn độc tiên đế đạo, nếu chỉ là đơn giản như vậy liền có thể. Còn có những quy tắc khác, Diệp Trần kinh ngạc nói. Ngươi thử thả ra điểm lực lượng, văn độc tiên đế đạo. Diệp Trần hiếu kỳ, bàn tay nhẹ nhàng lộ ra, một dấu bàn tay chợt hiện, hướng tuyết địa đánh tới. Rắc rắc. Trong phút chốc, kinh khủng dùng mình đánh tới, dấu tay kia chỉ lướt đi ba tấc khoảng cách, liền bị đóng băng, càng đáng sợ hơn là, trong thiên địa dùng mình giống như biển sâu cá mập khổng lồ người được huyết tinh như thế, điên cuồng vọt tới, muốn đem Diệp Trần băng phong đống sát. Chỉ một sát na, Diệp Trần trên người liền bao trùm một tầng hàn băng. Cho dù hắn tu luyện nguyệt hàn thể, cũng không thể chịu đựng cổ hàn ý này. Văn độc tiên đế bàn tay vẫy tay, băng bạc đế ý rơi vào Diệp Trần trên người, đem bốn phía ăn mòn tới dùng mình chân vỡ. Diệp Trần trường hô khẩu khí, kinh hãi nói, thật là đáng sợ dùng mình, đây là đồng sát ý sao? Văn độc tiên đế đạo, đây là ăn mòn dùng mình, dù là tràn đầy ra chút nào lực lượng, sẽ ăn mòn tới, thậm chí tìm căn nguyên tìm nguyên, đem hết thay ăn mòn, cho nên, ngàn vạn lần không nên tùy tiện thả ra lực lượng. Diệp Trần tâm thần rung động, còn có như vậy quy tắc? Đây chỉ là bên ngoài, đến phía sau, trọng lực quy tắc áp bách bên dưới, không thể không chống lại. Như vậy thứ nhất, thì nhất định phải chịu đựng dùng mình ăn mòn, chính là ta, đều không có thể đi qua nơi này, văn độc tiên đến nghiêm giọng nói. Diệp Trần trong lòng hoảng sợ, bỗng nhiên, hắn mâu quang hơi sáng, tựa như nghĩ đến cái gì, nói, ăn mòn dùng mình cuối cùng ẩn chứa dùng mình quy tắc, nếu là có thể không nhìn dùng mình quy tắc đây. Văn độc tiên đế liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nâng tay, một vệt sáng theo đầu ngón tay lan tràn ra. Trên bầu trời bồng bềnh bông tuyết trong nháy mắt đông, đáng sợ dùng mình, lấy ba người làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng tản ra, đông lạnh ba, trượng khoảng cách. Rắc rắc. Ngoài giới, kinh khủng dùng mình ăn mòn tới, không ngừng phá toái vạn độc tiên đế ngưng kết hàn băng. Tiền bối. Diệp Trần con ngươi chợt co rút, vạn độc tiên đế toát ra dùng mình, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng lòng rung động, so với hắn nguyệt hàn thể dùng mình, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng không thể nào. Văn độc tiên đế thu liễm dùng mình, đạo, nhất pháp thông, vạn pháp thông, ta từng ở chỗ này lĩnh ngộ trọng lực quy tắc cùng dùng mình quy tắc, dùng mình lực lượng, cho dù không kịp Bắc Minh tiên đế, hẳn cũng kém không nhiều lắm, lại không hề có tác dụng, nơi đây, không phải là dựa vào lĩnh ngộ đi trước. Diệp Trần than nhẹ. Hắn xác thực nghĩ đến điểm này, nếu là Bắc Minh tiên đế ở chỗ này, có hay không có thể không thụ hắn ý ăn mòn, ngược lại đem trưởng khống, lĩnh ngộ đi trước. Nhưng văn độc tiên đế lại đã sớm nghĩ đến điểm này, lại đã thử. Không có hiệu quả. Nơi đây quy tắc, thật đúng là đáng sợ. Đi thôi, ta sẽ dốc toàn lực đưa người hộ tống đến sâu bên trong, hy vọng chuyến này, có thể có sở hoạch, văn độc tiên đế tiếp tục tiến lên. Thiên sơn điều phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Tuyết trắng mịt mùng thế giới, vô biên vô hạn, chỉ có ba bóng người, đang thong thả đi trước. Giờ phút này, Vạn Độc Tiên Đế đã thả ra đế ý phòng ngự, bao phủ ba người, chống lại đáng sợ trọng lực uy áp, còn có dùng mình ăn mòn. Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện Thân ở tre chờ bên dưới, ngược lại không có gì, nhưng Vạn Độc Tiên Đế lại cảm giác tựa như lưng đeo vô cùng lớn núi, mỗi một bước hạ xuống, đều tại trong đống tuyết lưu lại thật sâu dấu chân. Tiền bối, không bằng để cho ta hộ đạo, người trước tiết kiệm lực lượng, Bách Lý Luyện mở miệng nói. Vạn Độc Tiên Đế cũng không quay đầu lại đạo, đây không phải là tiếp lực, đi tới một bước kia, tiêu hao đều là giống nhau. Nếu là yêu cầu tiết kiệm lực lượng, Vạn Độc Tiên Đế đã sớm để cho Bách Lý Luyện trước khi đi. Bách Lý Luyện ca hát, anh lên tiếng nữa, nhưng mà theo sát Diệp Trần, bất kể tiếp đó sẽ gặp phải cái gì, hắn cố định sẽ dốc toàn lực thủ hộ Diệp Trần. Cũng không biết qua bao lâu, Vạn Độc Tiên Đế trên người khí tức bắt đầu nhiễu loạn đứng lên, bước chân rốt cuộc dừng lại. Trước mặt vẫn là một mảnh tuyết trắng mịt mùng, phóng tầm mắt nhìn tới, hay lại là vô biên vô hạn, nhưng Vạn Độc Tiên Đế chỉ có thể đi tới đây. Đây là ta cực hạn, ta có thể cảm giác được trước mặt không gian ẩn chứa cực lớn trở lực, ngăn cách, Diệp Trần, người đi thử một chút. Được. Diệp Trần dậm chân tiến lên, đi tới Vạn Độc Tiên Đế bên người. Hắn biết Vạn Độc Tiên Đế nghĩ tưởng muốn hắn làm cái gì, huyết mạch chảy xuôi, vô cực đạo hô khiếu nhi đi, toát ra kim quang óng ánh. Vạn Độc Tiên Đế ngưng mắt nhìn vô cực đạo, mi vũ có chút khinh thiêu. Ta có thể động dụng vô cực đạo lực lượng, còn rất có hạn, trừ phi hắn tự bản thân bùng nổ, mới có thể nở rộ hiện hữu cực hạn uy lực, Diệp Trần giải thích. Vạn Độc Tiên Đế, nhưng, gật đầu nói, nếu như cửu trọng thiên bên ngoài thật tồn tại, đó nhất định là người kia lưu, người bị hắn chọn chúng, mang theo hắn lực lượng tới, nếu có người có thể thành công mở ra, cũng chỉ có người. Diệp Trần âm thầm gật đầu, vứt bỏ hết thảy nghĩ bậy, toàn lực thúc giục vô cực đạo. Sáng chói đạo bắt đầu gào thét, từng trang mở ra, ngay sau đó dựng đứng, giống như đạo lưỡi dao sắc bén như vậy, hướng phía trước không gian hung hăng chém tới. Rắc rắc. Cường tuyệt dùng mình ăn mòn tới, vô cực đạo quang mang trong nháy mắt bị băng phong, còn có kinh khủng trọng lực nghiền ép mà xuống, đem vô cực đạo đánh rơi không gian. Kinh khủng kia ăn mòn dùng mình, theo vô cực đạo dẫn dắt, hướng Diệp Trần hồ khiếu nhi đến, Vạn Độc Tiên Đế lực lượng mở hết, bao phủ Diệp Trần. Kinh khủng ăn mòn dùng mình, cùng Vạn Độc Tiên Đế lực lượng, tạo thành ngắn ngủi giằng co, sau đó ăn mòn bắt đầu lan tràn, Vạn Độc Tiên Đế lại rơi vào hạ phong, không ngăn được. Nơi đây tích chứa quy tắc, giống vậy vượt qua đế cảnh cực hạn. Ta không cách nào dẫn động vô cực đạo, Diệp Trần trầm giọng nói, rơi xuống vô cực đạo, giống như vẫn diệt tinh thần như vậy, oanh một tiếng rơi vào trong đống tuyết. Diệp Trần kinh hãi phát hiện, hắn càng không có cách nào để cho vô cực đạo lần nữa nở rộ. Chẳng lẽ ta đoán sai sao? Vạn Độc Tiên Đế mâu quang nội liễm, u nhìn chằm chằm phía trước, nếu nơi đây không phải là cửu trọng thiên bên ngoài, kia như thế nào một vùng không gian? Trong truyền thuyết vô cực đạo, lại cũng không cách nào dẫn động cái gì không? Đột nhiên, bị tuyết rơi nhiều bao phủ vô cực đạo, mạnh bay lên, sáng chói thần quang, đánh sơ xác băng phong ăn mòn dùng mình, thần quang diệu nhật, để cho tuyết trắng mênh mang thế giới, tăng thêm mấy phần màu sắc khác nhau. Phảng phất không trầm lặng nữa, tràn đầy sinh cơ. Quả nhiên, Vạn Độc Tiên Đế con ngươi trợn lên, đạo đạo tinh mang vung ra. Mặc dù đối với nơi đây suy đoán, không biết là có hay không chính xác, nhưng đối với Diệp Trần suy đoán, nhưng lại chính xác, vô cực đạo, quả nhiên hữu dụng. Sẽ không biết, sẽ mang đến như thế nào phản ứng. Thật chẳng lẽ là cửu trọng thiên bên ngoài, Diệp Trần cũng nhìn chằm chằm tự bản thân bùng nổ vô cực đạo. Đạo chỉ có tại hắn gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, mới có thể tự bản thân bùng nổ, giống như bảo vệ một dạng, nhưng giờ phút này, hắn cũng không có gặp phải sinh tử vô tận. Đạo như cũ tự bản thân bùng nổ, có lẽ là cảm ứng được cái gì. Bách Lý Luyện cũng gắt gao nhìn chằm chằm đạo. Nơi đây, thật sẽ là suy đoán như vậy sao? Rắc rắc. Bốn phương tám hướng ăn mòn dùng mình, cùng với bàng bạc vô tận trọng lực quy tắc, cảm nhận được uy hiếp một dạng hướng vô cực đạo điên cuồng ép đi. Nhưng rất nhanh, những thứ kia dùng mình liền tĩnh lại, trọng lực quy tắc phảng phất cũng đông đặc, dòng chảy không gian đình trệ, cả thế giới phảng phất cũng thu ở vô cực đạo chi bên trong. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần có loại ảo giác, phảng phất gì, phút này vô cực đạo không còn là đơn giản tự bản thân bùng nổ, mà là cùng tâm thần hắn liên kết. Sáng chói thần quang lan tràn ra, lại lần nữa chém ở trước mặt trong không gian, thiên địa quy tắc bị đánh vào, truyền tới vô cùng kinh khủng nổ rất lớn. Nguyên lực còn lại vén lên, mảnh không gian kia cũng truyền tới ra bị nẻ tiếng. Vạn Độc Tiên Đế mâu quang lại trợn, giàn mua trên dung nhan, lộ ra nồng nặc vui vẻ. Thật có thể phá vỡ kia ngăn cách trở lực, mở ra một mảnh toàn bộ tân thế giới. Ùng ùng. Bốn phương tám hướng băng tuyết trong khoảnh khắc phi hồi yên diệt, liền cả mặt đất thật dày tầng tuyết, đều tại tiêu tan, một cái lộ ra vô tận tuyến nguyệt cổ lộ, ra bọn hắn bây giờ dưới chân. Trước mặt không gian, cũng tóe ra vô số dị mang, giống như mặt vách đá đang bị vô cực đạo tạc toái. Diệp Trần cảm thụ nồng nặc nhất, hắn có thể đủ cảm giác trước mặt không gian cũng không phải là đơn giản không gian, phảng phất có một cánh cửa đứng sừng sững ở vậy. Vô cực đạo chính đang toàn lực đánh vào, nghĩ tưởng muốn đẩy ra kia phiến vô hình cửa. Mà cánh cửa này cùng thì Độc Vương cung bên trong gặp đến cực hạn cấm kỵ cũng không giống nhau, mà là thật là một cánh cửa ngang qua ở đó, ngăn cản hết thảy. Trong lúc bất chợt, lại vừa là một đạo vang dội truyền tới, ba người thần sắc rộng rãi biến đổi. Chỉ thấy vô cực đạo thần quang bị một cổ lực lượng kinh khủng nghiền ép, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào Diệp Trần trên người, mạnh mẽ lực trùng kích, liên đối Diệp Trần thân thể đều bị đánh bay trăm trượng, rơi xuống đất hộc máu. Rắc rắc. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng ăn mòn dùng mình, cùng với trọng lực quy tắc lại lần nữa khôi phục, thậm chí trở nên càng kinh khủng hơn. Mảnh không gian kia khôi phục bình thường, bị vén lên cổ lộ, trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm. Hết thảy lại khôi phục bình thường. Mảnh không gian kia như cũ đưa bọn họ ngăn cản ở bên ngoài. Trần Thiếu, Bách Lý Luyện thần sắc biến đổi lớn, nhanh chóng lướt về bê, về Diệp Trần, mặt đầy lo âu. Vạn Độc Tiên Đế chính là tiếng kêu rên, khóe miệng lại tràn ra điểm một cái vết máu. Kia đột nhiên lực phản chấn, hắn bị đánh vào, tuyệt không so với Diệp Trần yếu, hắn phòng ngự, phảng phất trong nháy mắt phá diệt, trọng lực suýt nữa đưa hắn thân thể đập vụn, ăn mòn dùng mình, trực tiếp bao trùm tới, xâm nhập trong vòng ba trượng. Đi. Vạn Độc Tiên Đế không dám dừng lại, cơ hội trước tiên lui nhanh, bàn tay huy động, cuốn lên Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn biết, chuyến này như cũ thất bại, lại lưu vô tình, thậm chí chỉ có thể càng nguy hiểm. Hắn đem tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng, so với lúc tới nhanh đâu chỉ gấp trăm ngàn lần, chỉ chùm trà thời gian, liền lui về lối vào. Đi trước lúc, kinh khủng quy tắc càng ngày càng mạnh, áp lực vô hạn, chỉ có thể một bước một cái dấu chân từ từ đi trước. Nhưng giờ phút này lui về phía sau, áp lực chính là kéo dài yếu bớt, lại lấy Vạn Độc Tiên Đế tốc độ, tự nhiên rất nhanh liền lui về. Phục suy. Lui về sau, Vạn Độc Tiên Đế lại lần nữa cấn miệng hộc máu, trên người khí tức nhanh chóng yếu bớt, chưa nói đế cảnh trên, thậm chí ngay cả tiên đế đỉnh phong đều khó duy trì, như nhục chỉ khí cầu như vậy, nhanh chóng nguệ ngoài. Tiền bối. Bách Lý Luyện thần sắc lo âu. Vạn Độc Tiên Đế nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý chính mình không đáng ngại. Hắn nhanh chóng nuốt vào mấy viên thuốc, sau đó nhìn về phía giống vậy hộc máu Diệp Trần, ngươi cảm giác như thế nào? Diệp Trần khí tức suy yếu, lắc đầu nói, cũng không đáng ngại, nhưng mà kia cuối cùng phản chấn, lộ ra biệt dạng quy tắc, vô cực đạo đã yên lặng. Vô sự cho giỏi, Vạn Độc Tiên Đế khẽ hô giọng, yên tâm. Nếu vô cực đạo có thể sinh ra dị động, chứng minh chúng ta suy đoán cũng không sai, đạo là có dùng, có lẽ là người thực lực bản thân còn chưa đạt tới cái loại này tầng thứ, Vạn Độc Tiên Đế đạo. Có lẽ vậy. Diệp Trần gật đầu, đôi nội liễm, thần sắc rất là phức tạp. Thời khắc tối hậu, phảng phất là vô cực đạo, chính mình buông tha, lúc này mới đưa tới phản chấn. Thật chẳng lẽ như Vạn Độc Tiên Đế nói, vô cực đạo cũng cho là hắn thực lực bản thân còn chưa đạt tới cái loại này tầng thứ, chủ động buông tha phá vỡ mảnh không gian kia. Kia sâu bên trong, rốt cuộc là như thế nào thế giới? Thật là cửu trọng thiên bên ngoài sao? Bất kể như thế nào, ít nhất chứng minh kia phía sau nhất định vẫn tồn tại cái gì, bây giờ không cách nào mở ra, sớm muộn có một ngày, cũng có thể mở ra. Vạn Độc Tiên Đế nhẹ giọng nói. Hắn tin tưởng Diệp Trần Thiên Phú, kiếp trước liền đồng bối vô địch, chói mắt vô song. Đời này, so với kiếp trước càng chói mắt, phá cảnh võ đạo đỉnh, trong tầm tay. Đến lúc đó, ở phù hợp vô cực đạo lực lượng, cố định có thể phá ra mảnh không gian kia. Diệp Trần âm thầm gật đầu, tập trung ý chí, vô luận giờ phút này thế nào suy đoán, cũng là vô dụng, một ngày nào đó có thể phá vỡ mảnh không gian kia, hết thảy mê đoàn, giải quyết dễ dàng. Tiền bối, ngươi khí tức, Diệp Trần nhìn về phía Vạn Độc Tiên Đế. Vạn Độc Tiên Đế khổ sở nói, đây cũng là không có thần cảnh quy tắc thống khổ, đế cảnh trên cảnh giới, chính là nghịch thiên mượn lực, chỉ có thể duy trì 3 canh giờ, sau đó sẽ trở lại đế cảnh đỉnh phong, hơn nữa bị cổ lực lượng kia phản chấn, có ảnh hưởng, nhưng cũng không đáng ngại. Diệp Trần đôi nội liễm, nguyên lai đế cảnh trên, cũng không phải là vững chắc, còn có thời gian hạn chế. Nhưng dù vậy, có thể vượt qua đế cảnh đỉnh phong, cũng là tất cả người tha thiết ước mơ cảnh giới. Dù là, cả đời chỉ có như vậy 3 canh giờ, cũng đáng. Đế cảnh trên đã là khám phá vài vạn năm tới cực hạn, đem hoàn toàn đứng ở vùng trời này đỉnh phong, sức dụ dỗ, có thể tưởng tượng được. Đi thôi, đi về trước, Vạn Độc Tiên Đế đạo. Chuyến này mặc dù thất bại, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất chứng minh, Diệp Trần vô cực đạo, chính là mở ra nơi đây chìa khóa, nhưng mà chìa khóa chủ nhân, còn không có đạt tới có thể mở ra tư cách. Hết thảy, C, nợ cần thời gian. Tiền bối, người bây giờ trạng thái có thể uy hiếp Hà Linh sao? Diệp Trần lo lắng nói. Vạn Độc Tiên Đế mặc dù nói không có gì đáng ngại, nhưng khí tức lại hết sức lơ lửng. Mà sông kia linh nhưng là đỉnh phong tồn tại, nếu là làm khó dễ sợ là khó giải quyết. Hà Linh ngăn trở vào không ngăn trở ra, lần trước đi ra ngoài hắn sẽ không dám hiện thân. Vạn Độc Tiên Đế lạnh nhạt nói, ngay sau đó cưỡng ép thu liễm chính mình khí tức, nhưng đi ở phía trước lại đổi thành Bách Lý Luyện. Hà Linh mặc dù sẽ không hiện thân, nhưng gian tích chứa độc ý vẫn còn ở đó. Bách Lý Luyện chống lại không Hà Linh, nhưng mở ra kết giới phòng ngự độc ý vẫn có thể làm được. Rất nhanh, bọn họ liền theo Trường Hà đi ra, đứng ở mịt mờ hải vực trên. Lại nghiêng về mấy trăm dặm, Vạn Độc Tiên Đế đánh giá bốn phía hải vực, khẽ nói âm thanh. Tiên bối ý là, thiên thượng nhân gian vị trí vẫn luôn đang du động, Diệp Trần hỏi. Vạn Độc Tiên Đế gật đầu nói, tự mình lầm vào lúc, ta liền lưu lại dấu ấn, những năm gần đây, một mực lưu ý kia đạo ấn ký, phát hiện mỗi thời mỗi khắc cũng đang lưu động. Trước chúng ta tiến vào lúc, ta còn ở trong vùng biển đó từng lưu lại dấu ấn, nhưng bây giờ, đã nghiêng về mấy trăm dặm. Loại này mỗi thời mỗi khắc cũng đang lưu động bí cảnh, xác thực để cho người khó mà phát giác. Cùng chi, hay lại là không gian trùng điệp. Nếu không phải Vạn Độc Tiên Đế lầm vào trong đó, tận lực tìm, chỉ sợ cả đời đều khó tìm tới. Tài tắc, ai sẽ không việc gì đi từng tấc tìm kiếm không gian. Tiền bối, cái hải vực này có thể tới gần Bắc Hải, Diệp Trần hỏi. Thiên thượng nhân gian tình huống không cách nào chắc chắn, Diệp Trần đương nhiên sẽ không ở Vạn Gia Đảo dừng lại quá lâu, mà đã đến hải vực, liền đi Bắc Hải, nhìn một chút Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch Phát bọn họ tình huống. Người nghĩ đi Bắc Hải tìm Thương Hải Thiên bọn họ, Vạn Độc Tiên Đế hỏi. Diệp Trần đầu tiên là vi lăng, ngay sau đó nhưng liền phong quyết thiên cún, có thể dò thăm những tin tức này, thân là lãnh đời thế gia đứng đầu Vạn Độc Tiên Đế, như thế nào lại không biết, huống chi, bọn họ liền che giấu ở hải vực ra, đối với quanh thân tình huống, tự nhiên phải có thật sự biết. Tiền bối có thể biết Bắc Hải thế cục, Diệp Trần hỏi. Vạn Độc Tiên Đế đạo, Bắc Hải thế cục không là rất tốt, Thương Hải Thiên mặc dù nặng phản Bắc Hải, đoạt lại vương cung, nhưng Thương Hải Tiếu lại không cùng với va chạm, mà là âm thầm ra tay, nhất minh nhất ám, để cho Thương Hải Thiên tổn thất không nhỏ. Mà Nam Hải, Tây Hải, rồi hướng Bắc Hải mắt lom lom, ngoài sáng âm thầm đều là thù địch, Thương Hải Thiên rất khó phòng thủ Bắc Hải. Diệp Trần thần sắc hơi trầm xuống. Luân hồi thành phong bạo đang lúc, hắn từng liên lạc qua Hạc Bạch Phát, lúc ấy Hạc Bạch Phát liền danh hiệu, Bắc Hải thế cục vô cùng sốt ruột, khó mà rút người ra, không nghĩ tới lại là bị động như vậy. Nếu như ta là Thương Hải Thiên, tuyệt sẽ không chấn giữ vương cung, sẽ như Thương Hải Tiếu như vậy, âm thầm ra tay, Vạn Độc Tiên Đế đạo. Thương Hải Tiếu ngược lại quả quyết, phát hiện Thương Hải Thiên sau, trực tiếp buông tha vương cung, mang theo thế lực che giấu, thỉnh thoảng âm thầm ra tay, cấp cho bị thương nặng. Hơn nữa Nam Hải cùng Tây Hải dò xét, càng làm cho người hai mặt thù địch, sớm muộn đưa người dây dưa đến chết. Tiền bối, ta nghĩ rằng đi Bắc Hải nhìn một chút, Diệp Trần đồng ý Vạn Độc Tiên Đế cách nói, ở lâu vương cung, đặt mình trong chỗ sáng, chỉ có thể càng phát ra bị động. Vạn Gia Đảo có truyền tống trận, mặc dù không thể để cho người trực tiếp hàng lâm Bắc Hải vương cung, lại có thể hàng lâm phụ cận, Vạn Độc Tiên Đế đạo. Đa tạ tiền bối, Diệp Trần nói cảm ơn. Vài ngày sau, ba người trở lại Vạn Gia Đảo, Vạn Độc Tiên Đế an bài một phen, liền trở lại chính mình trụ sở bế quan. Thiên thượng nhân gian trong kia chớp mắt phản chấn, hắn là đứng mũi chịu sào, bị thương không nhỏ. Đại nhân, nếu muốn nhanh chóng trở lại tiên vũ giới, có thể tới Vạn Gia Đảo mượn đường truyền tống trận phương hướng, Vạn Quân Lâm hướng Diệp Trần nói. Thần sắc hắn rất là tôn kính, phụ thân không có làm khó Diệp Trần, ngược lại dặn dò hắn muốn dĩ lễ đối đãi. Hơn nữa tổ tiên quan hệ cùng với Diệp Trần thân phận chân thật, hắn tự nhiên sẽ tôn kính mà đợi. Được, Diệp Trần gật đầu. Tổ tiên đại nhân, Vạn Gia Đảo tùy thời hoan nghênh tổ tiên về nhà. Vạn Quân Lâm vừa nhìn về phía Thi Độc Vương, Diệp Trần chuẩn bị đi Bắc Hải, Thi Độc Vương tự nhiên đi theo một đạo. Được, Thi Độc Vương tiếng đáp lại. Tiểu muội, đi theo tổ tiên bên người, khác tự do phóng khoáng đi nữa, chiều cố thật tốt tổ tiên đại nhân, Vạn Quân Lâm sờ Vạn Thanh Đình đầu tiếng dặn dò. Thi Độc Vương rất coi trọng Vạn Thanh Đình thiên phú, quyết ý tự mình dạy dỗ, Vạn gia tự nhiên tình nguyện. Trọng yếu nhất là Vạn Thanh Đình thả ra hoàn chỉnh độc ý, đối với Thi Độc Vương khôi phục hồn phách thập phần hữu dụng, lâu dài đi xuống, cho dù không mượn Diệp Trần gõ tiếng chuông, cũng có thể dần dần áp chế huyết ma thần tàn hồn, đem hoàn toàn mặt sát. Đệ ca, ngươi thật dài dòng, chúng ta phải đi, Vạn Thanh Đình hừ hừ đến đạo. Mười mấy năm qua, nàng vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm hơn 10.000 gia đào, muốn đi Quần Lâm Thành vui đùa một chút cũng không cho phép. Lần này tổ tiên mang nàng rời đi, nàng nhưng là rất chờ mong đây. Vạn Thành Chủ, sau ngày gặp lại, nói chuyện với nhau một phen sau, Diệp Trần liền cáo từ, hướng Bắc Hải chuẩn tống đi. Bình tĩnh mặt biển, tỏa ra xanh thẳm không trung, một mảnh tường hoa. Bỗng nhiên, cân nhắc đạo quang mang vũ trường không đột ngột mà hiện tại, bình tĩnh mặt biển tựa như sôi sùng sục một dạng trong nháy mắt dạo rực ra mấy đạo đợt sóng, hướng bốn phía tản ra. Ngay sau đó, mấy bóng người Lâm đứng ở hải vực trên, bất ngờ chính là Diệp Trần mấy người. Nơi này chính là Bắc Hải sao? Vạn Thành Đình hiếu kỳ đánh giá ở bốn phía, một đôi linh động ánh mắt sắc không ngừng đào. Đối với chưa bao giờ đi qua ra vạn gia đào, Ang mà nói, thế giới bên ngoài đều là rất mới mẻ, đều đáng giá nàng nhìn lâu mấy lần. Không đúng lắm, Diệp Trần nhìn chằm chằm phía dưới xanh thẳm mặt biển, bỗng nhiên trầm ngưng âm thanh. Trần thiếu, phát hiện cái gì? Bách Lý Luận hỏi, trên mặt còn có mấy phần hiếu kỳ, hắn thần thức tràn ngập, bao trùm bốn phía, cũng không có phát hiện dị thường gì. Diệp Trần đạo, trong vòng phương viên mười mấy dặm, động vật biển số lượng đông đảo. Vạn Thành Đình hiếu kỳ nói, cái này có gì kỳ quái, hải vực chính là hải tộc địa bàn, chẳng lẽ còn không cho phép động vật biển đợi ở trong hải vực sao? Diệp Trần đạo, nói mặc dù không sai, nhưng cái hải vực này động vật biển số lượng là quá nhiều, hơn nữa, đều là tiên đạo chi hạ, nơi này chính là đến gần Bắc Hải Vương Cung, một ít cấp thấp động vật biển, sao dám đến gần? Hình như là có chút kỳ quái, Vạn Thành Đình thả ra thần thức, cũng cảm giác được một chút không bình thường. Vạn Gia Đào cũng ở đây hải vực thượng, nhưng trong ngày thường rất khó nhìn đến mảng lớn động vật biển, không vì những thứ khác, chỉ vì những thứ kia động vật biển biết được Vạn Gia Đào kinh khủng, không dám tùy tiện đến gần. Bắc Hải Vương Cung chính là hải tộc một nơi vương cung, tầm thường động vật biển càng không dám đến gần mới đúng. Trần thiếu ý là những thứ này cấp thấp động vật biển là giám thị Bắc Hải Vương Cung cùng bốn phía hải vực. Bách Lý Luyện bỗng nhiên mâu quang loài lên tiếng kinh hô, dùng cấp thấp động vật biển giám thị vương cung đúng là lựa chọn tốt nhất. Diệp Trần gật đầu nói, nếu là không có Vạn Độc Tiên Đế nhắc nhở, có lẽ hắn cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Nhưng Vạn Độc Tiên Đế đã nói, Thương Hải Tiếu nhường ra vương cung, tránh trong bóng tối, xuất kỳ bất ý đánh lén. Như vậy bốn phía những thứ này cấp thấp động vật biển, tất lại chính là giám thị Thương Hải Thiên. Sợ là Thương Hải Thiên bọn họ bên kia, sáng có bất kỳ người đi ra, cũng sẽ trước tiên bị tập trung. Một khi rời đi vương cung, quá xa, hoặc là lạc đàn, vô cùng có khả năng tao ngộ hủy diệt. Có muốn hay không giết những thứ này động vật biển? Bách Lý Luận hỏi. Một ít cấp thấp động vật biển, lật tay gian là có thể diệt hết. Diệp Trần lắc đầu nói, người có thể diệt một nhóm, vừa có thể tiêu diệt toàn bộ ấy ư, huống chi, đây là trên mặt nổi giám thị, ai dám cam đoan âm thầm không có giám thị. Bắt lại những thứ này động vật biển, lại tìm hiểu nguồn gốc, không lâu có thể tìm được âm thầm những tên kia, Vạn Thanh Đỉnh đạo. Diệp Trần lắc đầu mà cười, muốn dùng bốn chữ đưa cho nàng, ra đời không sâu. Cái biện pháp này, tin tưởng Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch Phát đã sớm nghĩ tới, mà Thương Hải Tiểu cố ý ẩn núp, như thế nào tùy tiện liền có thể tìm được. Đi thôi, tìm được trước Bắc Hải Vương Cung lại nói. Diệp Trần mở miệng, trong tay xuất ra một cái la bàn, chính là Vạn Quân Lâm cho hắn, dùng để phong tỏa Bắc Hải Vương Cung vị trí. La bàn trên có hai cái điểm đỏ, cách nhau cũng không xa, bốn người phong tỏa một cái khác điểm đỏ vị trí, bay vùn vụt mà ra. Ông! Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị đi Bắc Hải đang lúc, trong cơ thể hắn bỗng nhiên truyền tới một đạo ba động, đó là phong quyết thiên lưu lại tiên niệm đang lấp lánh. Diệp Trần trong nháy mắt dừng bước lại, cùng câu thông. Thế nào, Đề Sơn có tin tức? Diệp Trần hỏi. Phong quyết thiên lưu lại cái này tiên niệm, có lẽ có muốn từ Diệp Trần trong miệng biết Vạn Độc Tiên Đế ý tứ, nhưng trọng yếu nhất, hay là dùng lấy nói cho hắn biết hỏi dò tin tức. Đề Sơn tin tức, phong quyết thiên là cam kết miễn phí tặng. Phong quyết thiên tiên niệm ghé vào Diệp Trần trên người, trong lúc mơ hồ cùng chi thân thể hợp hai thành một, trầm giọng nói, Đề Sơn tin tức còn chưa tra rõ. Vậy người xuất hiện làm gì? Diệp Trần rất là bất mãn, chẳng lẽ há mồm chờ sung dụng, từ trong miệng hắn khiêu ra Vạn Độc Tiên Đế một ít tin tức. Phong Quyết Thiên trầm giọng nói, ta là nghĩ tưởng nói cho ngươi biết một tin tức, Luân Hồi Thành có biến. Cái gì? Diệp Trần con ngươi thành khe nhỏ, mặc dù có chút kinh ngạc, lại cũng không có thất thường, hiển nhiên đối với Phong Quyết Thiên lời nói, còn có mấy phần hoài nghi. Lấy hắn và Luân Hồi Thành quan hệ, nếu là Luân Hồi Thành thật có biến hóa, Văn Phong Ngầm cố định sẽ thông báo cho hắn, ít nhất cũng sẽ mượn dùng tinh quang đi danh trời, tìm thần trận tiên đế. Nhưng hắn nghe không có nhận được tin tức gì, Luân Hồi Thành thật có biến cố. Một tháng sau, Luân Hồi Thành tương hội đổi chủ, Văn Phong Ngầm đem tháo xuống chức thành chủ, tin tưởng dùng không bao lâu, chuyện này sẽ truyền khắp tiên vũ giới. Phong Quyết Thiên cũng không để ý Diệp Trần có tin tưởng hay không, tiếp tục nói. Tháo xuống thành chủ vị. Diệp Trần ngạc nhiên, thần sắc rất là cổ quái, hỏi ai đem thay thế thành chủ vị. Đàn đế các vắng vẻ, Phong Quyết Thiên đạo. Cái gì? Diệp Trần tâm thần đại chấn, rốt cuộc không cách nào duy trì lạnh nhạt, một cổ khí thế mênh mông chấn động mà ra, bốn phía mặt biển trong nháy mắt vén lên từng đạo đợt sóng, phô thiên cái địa, ở quanh người hắn gầm thét. Hắn thần thức rơi vào Phong Quyết Thiên tiên nhiệm thượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem phá hủy. Cắn răng nói, ngươi nói, ai sẽ thừa kế thành chủ vị? Phong Quyết Thiên tiên niệm rõ ràng truyền tới kịch liệt ba động, rất là bất mãn nói, đan đế các vắng vẻ, sẽ trở thành luân hồi thành mới nhâm thành chủ. Văn Phong âm, đem lui khỏi vị trí thứ tịch, ngồi phó chức thành chủ. Phong Quyết Thiên thanh âm không có cố ý ẩn núp, Bách Lý Luyện mấy người rõ ràng nghe. Trong phút chốc, Bách Lý Luyện cũng là thần sắc biến đổi lớn. Đối với luân hồi thành tình huống, hắn tự nhiên biết rõ, vì sao Văn Phong Ngâm sẽ đem thành chủ vị nhường cho vắng vẻ. Thí Độc Vương không quá biết tiên vũ giới bây giờ thế cục, cũng không có quá sóng lớn, Vạn Thành Đình cũng không biết ẩn tình, chỉ là tò mò đạo, luân hồi thành, danh tự này thật quen thuộc, Phong Tỷ Tỷ là thần cấp đỉnh phong một trong những thế lực cái đó, luân hồi thành sao? Phong Quyết Thiên tiên niệm nhìn Vạn Thanh Đình, đối với vạn gia cái này tiểu công chúa, nàng dĩ nhiên nhận biết, không nghĩ tới Vạn Độc Tiên Đế lại để cho tiểu công chúa xuất thế, còn đi theo Diệp Trần bên người. Phong Quyết Thiên tiếng đáp lại, sau đó nhìn khí tức ba động dị thường Diệp Trần, đạo, tin tức này vừa mới phát ra, tin tưởng không ra mấy ngày, sẽ thiên hạ đều biết, là thật hay giả, đến lúc đó ngươi liền biết hiểu. Diệp Trần thần thức lòng ra, nhưng trên mặt vẫn là âm tình bất định, giống như bao trùm một tầng sương lạnh, tản ra vô cùng hơi thở lạnh như băng, trầm giọng nói. Ta đối với mới vừa rồi cử động nói xin lỗi, xin Phong lầu chủ đem biết hết thầy báo cho ta biết. Phong Quyết Thiên đạo, ta bây giờ biết cũng rất có hạn, chỉ biết là một tháng sau, luân hồi thành sẽ giơ hành thành chủ thay nhau đại hội, tin tưởng đã nhiều ngày, luân hồi thành thiệp mời sẽ phát ra, từ nay về sau, đan đế các trấn giữ toàn bộ Tây Vực, luân hồi thành là cửa hàng. Một tháng sau sao? Diệp Trần trong hai con ngươi tràn đầy vẻ âm độc, dùng mình càng ngày càng đậm. Ta hiện thân chỉ vì nói cho ngươi biết tin tức này, sợ ngươi ở hải vực đợi quá lâu, không cách nào nhận được tin tức này, Phong Quyết Thiên đạo. Diệp Trần thần sắc âm trầm vô cùng, trong lúc mơ hồ tàn mát ra mãnh liệt sát ý, phảng phất ở không thèm chú ý đến toàn bộ thiên hạ, kia cổ hắn ý, để cho tiên nhiệm thái độ Phong Quyết Thiên, cũng không tự chủ được rung rung xuống. Đa tạ Phong lầu chủ trước thời hạn báo cho biết, xin Phong lầu chủ có thể tiếp tục chú ý luân hồi thành động tĩnh, ít ngày nữa ta sẽ trở lại Quân Lâm Thành, chuyện này, coi như ta thừa ngươi một cái ân huệ, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Được. Phong Quyết Thiên không chút, do dự đồng ý, sau đó tiên nhiệm tiêu tan. Diệp Trần thân phận, nàng là biết được, hơn nữa vạn gia đối với Diệp Trần thái độ, nhân tình này giá trị, có thể tưởng tượng được. Có lẽ, Trần để làm một tấm bùa hộ mạng, nàng như thế nào, lại cự tuyệt. Phong Quyết Thiên đem tin tức này bảo hắn biết, dĩ nhiên là nghĩ tưởng lấy lòng. Một điểm này, Diệp Trần biết rõ. Cho nên, thương người kế tiếp tình. Đợi Phong Quyết Thiên tiên nhiệm tiêu tan sau, Diệp Trần âm lãnh thần sắc còn chưa thú liễm, tàn mát ra sát ý hàn khí, không giảm mà lại tăng. Đan đế các, rốt cuộc có cử động sao? Lại muốn ăn luân hồi thành, độc bá tiên vũ giới Tây vực cảnh. Luân hồi thành thay đổi, có lẽ cùng vắng vẻ mấy tháng trước chuyến đi có liên quan, Bách Lý Luyện trầm giọng nói. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Vắng vẻ như vậy quan tâm Yêu Hằng tình huống, nhưng Yêu Hằng lúc xuất hiện, hắn vẫn còn đợi ở luân hồi thành. Kia một nhóm, thậm chí còn là thừa dịp Văn Phong Ngầm chạy tới Thương Lan tiếp viện thời điểm. Lúc trước ở Vô Linh vực nghe được tin tức này thời điểm, Diệp Trần liền tâm thần khẽ nhúc nhích, phỏng đoán qua vắng vẻ nhất định có, nhưng mà không nghĩ tới, hắn có thể ăn toàn bộ luân hồi thành, có thể để cho Văn Phong Ngầm quyết ý nhường ngôi. Diệp Trần rất muốn liên lạc Văn Phong Ngầm, tuần hỏi đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng hắn biết, nếu Văn Phong Ngầm còn không có thông báo hắn, lại làm ra quyết định như vậy, nói rõ luân hồi thành, nàng đã không cách nào hoàn toàn trường khống, đường đột liên lạc, có lẽ chỉ sẽ để cho Văn Phong Ngầm càng nguy hiểm. Hắn phải thông qua những cách khác biết luân hồi thành tình huống. Bất kể như thế nào, luân hồi thành quyết không thể rơi vào vắng vẻ trong tay, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, vắng vẻ như thế nào ăn luân hồi thành. Có Thương Khung Tiên Đế, Thần Trận Tiên Đế cùng với Bạch Y Tiên Đế, thậm chí còn có Thi Độc Vương ở, hắn cũng không tin, vắng vẻ có thể ăn luân hồi thành. Các người cùng luân hồi thành quan hệ rất tốt sao? Vạn Thanh Đình hiếu kỳ hỏi. Luân hồi trên thành nhâm thành chủ, bởi vì ta mà chết. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, không khỏi nhớ tới Tử Vong Lĩnh bên trong một màn. Từ Không Hàn Vũ chết cho, luân hồi tiên đế chết trận. Cái đó đã từng thiên hạ một trong bái chủ, cái đó đại nghĩa lăng nhân cường giả tuyệt thế, chết ở trước mặt hắn. Cố tình khó khăn theo vạn dặm đêm, gió nhẹ phiêu như rơi cả vườn, dài ba xích kiếm hồn đã đứt, núi sông minh nguyệt phục gia viên. Hiệp Càn Nghĩa Đàm Anh Hào, là chiến ma mà chết. Một khắc kia, hắn liền đem vận mạng mình, cùng luân hồi thành buộc chung một chỗ. Hắn cam kết luân hồi tiên đế, hắn một ngày bất tử, luân hồi thành liền một thiên bất diệt, cho dù hắn chết, luân hồi thành như cũ bất diệt. Hắn như thế nào lại bồi khí chính mình cam kết, chớ mắt nhìn vắng vẻ chấp trường luân hồi thành. Ngươi là bằng hữu ta, ngươi nghĩ giúp luân hồi thành lời nói, ta sẽ giúp ngươi, Vạn Thành Đình còn hơi lộ ra non nớt trên mặt, lộ ra nghiêm nghị ý. Diệp Trần không khỏi cười. Nha đầu này, nhưng mà tiến đạo cảnh, lại có thể giúp cái gì? Nhưng phần tâm ý này, nhưng là chân thành nhất. Đi thôi, lúc trước hướng Bắc Hải Vương cùng, Diệp Trần tập trung ý chí, Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch Phát bây giờ tình cảnh cũng không vừa ý. Mặc dù đoạt lại Bắc Hải Vương cùng, nhưng Thương Hải Tiếu vẫn còn, Bắc Hải rất nhiều thế lực, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đứng đội, còn phải đối mặt Tây Hải cùng Nam Hải dò xét. Bây giờ Bắc Hải Vương cung, ngược lại thì năng thủ sân dụ, không bằng trước vất. Diệp Trần theo la bàn giấu tay, hướng Bắc Hải Vương cung nhanh chóng đến gần. Có tình huống. Đột nhiên gian, Diệp Trần cùng Thi Độc Vương đồng thời mở miệng, bốn người nhanh chóng dừng thân thể, cảnh giác bốn phía hải vực. Chỉ thấy phía trước bình tĩnh hải vực, bỗng nhiên dâng lên một đoàn to lớn cột nước, bên trong có một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên. Người kia mặt như biểu tình, đôi khép lại, lại giơ tay đánh ra một đạo sóng nước, tựa như thương long gầm thét, hướng Diệp Trần bọn họ thôn phệ mà. Thương Long Vương tộc, cẩn thận. Diệp Trần nhanh chóng nhắc nhở một tiếng, Bách Lý Luyện trực tiếp hô khiếu nhi ra, bao tê, y trong nháy mắt đeo lên, một quyền đối oanh lên. Đạo kia thương long sóng nước gào thét, phá toái tầng lớp không gian, đại lượng đen nhánh ánh sáng tứ lược, phảng phất đánh bể mảnh không gian này, mang theo cuồng bạo thế, cùng Bách Lý Luyện quyền ấn đối oanh một nơi. Kịch liệt tiếng nổ xuống, quyền ấn sóng nước lẫn nhau đánh vào, cuối cùng đồng thời nổ tung, rồi rít tiêu tan. Đế cảnh cửu trọng, Bách Lý Luyện thần sắc hoảng sợ. Kẻ thương long vương tộc cũng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn bên này, cực phẩm đế khí. Tiếng nói rơi xuống, kia hải tộc cuốn lên kinh khủng đợt sóng, hướng Bách Lý Luyện bao phủ đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh tam so kích, mãnh liệt khí uẩn ý, lại không kém cực phẩm đế khí bao nhiêu, ít nhất cũng là thượng phẩm đế khí. Tự thân cảnh giới có hạn, cho dù mượn cực phẩm đế khí, lại có thể thế nào? Kia hải tộc hừ lạnh lên tiếng. Trên tam xoa kích chảy ra ba đạo cột nước, mỗi một đạo cũng như cùng thương long xuất hải, từ ba cái phương hướng khác nhau đánh phía Bách Lý Luyện. Bách Lý Luyện thần sắc khẽ biến, hắn chiến lực là bởi vì bao tay tồn tại mới trở nên mạnh mẽ như vậy, tự thân chiến lực tự nhiên không kịp tiên đế cửu trọng. Ba đạo công kích, hắn phải đánh ra ba quyền mới có thể miễn cưỡng chống lại, lâu như thế chiến, tất sẽ rơi xuống hạ phong. Thương Hải Thiên lại còn cấu kết nhân tộc, thật là tội không cho xá a, thương long hải tộc. Rõ ràng cho thấy nhận được những thứ kia cấp thấp động vật biển truyền về tin tức, biết Diệp Trần bốn người là đi Bắc Hải Vương cung, cho nên mai phục ở này, đánh lén xuất thủ. Đụng chạm kịch liệt bên dưới, Bách Lý Luyện cũng không có hiện ra rõ ràng hạ phong, có thể chống lại tiên đế cửu trọng, nhưng nơi đây là hải vực, thương long vương tộc công kích thập phân dày đặc, Bách Lý Luyện bằng vào một tay một quyền, chiến đến cuối cùng, nhất định sẽ rơi xuống hạ phong. Kẻ thương long hải tộc cũng biết điểm này, toàn bộ lạnh giá nhìn không hướng Bách Lý Luyện gì. Anh như đang nhìn một người chết như thế. Cho là tìm đến như vậy người giúp, là có thể thoát khốn không được. Kẻ thương long hải tộc giễu cợt đến, cả người lấn người mà lên, tam xoa kích đâm mà ra, rơi vào Bách Lý Luyện đầu quyền thượng, phát ra thanh âm chói tai. Bách Lý Luyện chỉ cảm thấy mạnh mẽ lực trùng kích chấn động tới, mặc dù cực phẩm đế khí hóa biết phần lớn, nhưng dư âm như cũ, để cho hắn cảm giác cánh tay chấn động, như muốn vỡ vụn. Diệp Trần nghe được câu này, thần sắc không khỏi biến hóa. Thương long hải tộc, lại dùng một cái mệt chữ. Xem ra Bắc Hải thế cục so với hắn tưởng tượng còn phải nghiêm nghị. Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch Phát bọn họ kỳ thực bị vây ở vương cung bên trong, phàm là điều động liền sẽ tao ngộ vây giết. Bọn họ đến để cho thương long hải tộc tưởng lầm là tới giải cứu Thương Hải Thiên. Thật ra thì cũng không phải lầm tưởng, Diệp Trần tới đây đúng là nhìn một chút Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch Phát tình huống. Bách Lý Luyện, lui ra đi. Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng, thương long vương tộc ít nhất có nửa, nhưng thực lực Bách Lý Luyện mượn cực phẩm đế khí, mặc dù có thể đánh một trận, nhưng là không chiếm được chỗ tốt gì, không cách nào giải quyết chiến đấu. Bách Lý Luyện không có đọc chiến, nghe được Diệp Trần lời nói sau, liền nhanh chóng lui về, canh giữ ở Diệp Trần cùng Vạn Thanh Đình trước người. Thế nào, muốn trốn ấy ư, đáng tiếc, như là đã đến, liền nghĩ muốn chạy trốn, kia thương long hải tộc chân đạp sóng biển, từng bước một lấn người lên. Trốn. Diệp Trần đáp lại cười lạnh, đạo, nguyên có thể theo ngươi hào hào vui đùa một chút, nhưng bản tọa hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Không tính cùng gây hao tổn nữa. Ồ, vậy ngươi muốn như thế nào? Kẻ thương long hải tộc cười lạnh nhìn Diệp Trần, trong tay tam xoa kích nhẹ nhàng như thế, dẫn động tứ phương hải vực, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Tiền bối, làm hết sức bắt hắn lại. Diệp Trần nhìn về phía Thi Độc Vương. Được. Thi Độc Vương hôn ra một chữ, ngay sau đó bước từ từ mà ra, trên người khí thế bắt đầu tràn đầy, cấp tốc kéo lên, rất nhanh liền đạt tới thiên địa quy tắc cực hạn. Cái gì? Kẻ thương long hải tộc thần sắc biến, cổ hơi thở này cuối cùng đỉnh phong. Thương Hải Thiên lại tìm đến cường giả tối đỉnh tương trợ. Thi Độc Vương không để ý đến Thương Long hai tộc rung động, cánh tay khẽ giơ lên, ngưng quyền đánh ra. Trong phút chốc, đen nhánh ánh sáng bao phủ mảnh không gian kia, biển không gian lãng, tất cả đều bị ăn mòn mờ, tí tách kêu vang. Tam Xoa Định Thiên. Kể Thương Long hai tộc thần sắc cuồng biến. Một quyền này oai, để cho hắn cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, hắn trong mắt lóe lên vẻ bối rối, kèm theo đạo kia quyền ấn đến gần, vẻ này nguy hiểm ý trở nên càng nồng nặc. Hắn không dám chần chờ, lúc này toàn lực đâm ra một kích, đồng thời cả người điên cuồng lùi nhanh, căn không dám nhìn thẳng. Ùng ùng, vang lớn truyền ra, bốn phương tám hướng vọt tới sóng biển, chỉ duy trì một giây đồng hồ liền bị quyền ấn bể ra, mà quyền ấn uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục ép hướng kia hải tộc. Đáng chết! Kể Thương Long hải tộc toái mắng một tiếng, lùi nhanh đồng thời liền nhanh chóng thoát đi. Cường giả tối đỉnh không phải là hắn có thể địch, lưu lại thụ không chết được. Muốn chạy trốn? Thi Độc Vương suy cười một tiếng, làm bộ định đuổi giết. Hắn lực lượng mặc dù trôi qua nghiêm trọng, đã không cách nào nắm giữ thần cảnh quy tắc, nhưng ít ra còn có thể bùng nổ tiên đế đỉnh phong lực lượng. Có vạn thanh đỉnh ở bên người, đạt tới vạn độc tiên đế cái loại này tầng thứ, cũng bất quá vấn đề thời gian. Nếu để cho loại này nữa, nhưng tồn tại từ trong tay hắn chạy thoát, hắn Thi Độc Vương uy danh ở chỗ nào? Tiền bối, không cần đuổi theo, Diệp Trần gọi lại Thi Độc Vương. Hắn tin tưởng Thi Độc Vương nghĩ từng lời nói, cố định có thể lưu hạ Thương Long hải tộc. Nếu là tầm thường, hắn cũng sẽ để cho Thi Độc Vương truy kích, nhưng bây giờ luân hồi thành, có chuyện, thời gian cấp bách, trước chạy tới vương cung lại nói. Được. Thi Độc Vương thu tay lại, hắn lựa chọn đi theo Diệp Trần bên người, thuận tiện lấy Diệp Trần cầm đầu. Một nhóm bốn người tiếp tục tiến lên, không kia Thương Long hải tộc cản đường, dọc theo đường đi lại không gặp phải cái gì ngăn trở, rất nhanh liền đến gần Bắc Hải Vương cung. Bọn họ nhảy vào hải vực, thẳng hàng mà xuống, không lâu lắm, liền có một mảnh sừng sững hùng vĩ, kim bích huy hoàng cung điện có hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ. Hải tộc, nhưng là thập phân phú có chủng tộc, năm đó ở Thương Lan, vương tộc cung điện cũng là khí thế khoáng đạt, không phải nhân tộc có thể sánh bằng, tiên vũ giới vương tộc, càng là cao hơn vô số tầng thứ, vương cung há lại sẽ hẹp hòi. Có tình huống. Đột nhiên gian, vương cung bốn phía truyền tới từng đạo ba động, bình tĩnh đáy biển, bỗng nhiên lóe ra vô số bóng người, có hải tộc, cũng có người tộc, cảnh giác nhìn dáng lâm xuống Diệp Trần mấy người. Nhanh thông báo vương, có địch tình, có hải tộc nhanh chóng trầm hát, nhưng một bên nhân tộc, nhưng là giành nói, chậm đã. Nhân tộc hiển nhiên là nhìn thấy Diệp Trần, ngăn lại báo lên địch tình, sau đó hướng lên trên lướt đến, rơi vào Diệp Trần trước người, cung kính nói, chủ nhân. Diệp Trần cùng Hạc Bạch phát kết làm huyết thệ chí minh, lên đời Thương Hải Thiên ở bên trong, ba người nô lệ người, cũng có thể chung nhau trưởng khống, nhưng thứ này bị nô lệ người, tự nhiên cũng sẽ danh hiệu Diệp Trần một tiếng chủ nhân. Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch phát ở nơi nào? Diệp Trần gật đầu một cái, sau đó hỏi. Chủ nhân, ta mang bọn người đi, nhân tộc cùng kính nói, sau đó ở phía trước dẫn đường. Trên đường, Diệp Trần từ kia trong dân cư biết một ít tình huống. Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch phát tình huống xác thực không tốt lắm. Mặc dù hàng lâm Bắc Hải sau, trước sau đi rất nhiều địa phương, thu phục không ít hải tộc, thuận lợi đoạt lại Bắc Hải Vương Cung. Nhưng Thương Hải Tiếu, ông không có như Thương Hải Thiên tưởng tượng như vậy, cùng hắn chính diện quyết tử chiến một trận, mà là rất quả quyết buông tha Vương Cung, sau đó che giấu âm thầm, thường xuyên đánh lén. Tây Hải, Nam Hải lại thừa dịp dò xét, bây giờ, bọn họ chỉ có thể chấn giữ với trong Vương Cung, cảnh giác từ phương địch. Không tìm được Thương Hải Tiếu chỗ ẩn thân, thậm chí phải đi ra ngoài người, phần lớn đều không có thể trở về. Một khi lạc đàn, cửu tử nhất sinh, cái này làm cho Thương Hải Thiên có loại có lực không chỗ dùng cảm giác, thập phần bực bội. Nhìn bề ngoài, hắn đoạt lại vương cung, lấy được thắng lợi, cùng nắm giữ ưu thế. Nhưng kỳ thực, lại bị kẹp trong vương cung. Như vậy tiêu hao từ từ, bảy người, sẽ còn là hắn. Trừ phi, hắn có thể cùng Tây Hải, Nam Hải hai đại vương tộc liên thủ, cho dù không tìm được Thương Hải Tiếu, cũng có thể ổn định bây giờ cục diện. Nhưng cũng khí là, Tây Hải cùng Nam Hải vương tộc, căn không muốn cùng hắn nói, liền muốn nhân cơ hội nuốt vào Bắc Hải. Rất nhanh, Diệp Trần bọn họ đi tới một tòa chủ điện, thấy Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch Phát, Chu Khê Phong mấy người cũng ở, thậm chí Chu Khê Phong bên người còn có một vị tiên đế bát trọng đỉnh phong, bất ngờ chính là Liệp Ma Nhân Tứ Đại Chí Tôn một trong Huyền Vũ. Tiểu Hữu, làm sao người tới Bắc Hải? Hạc Bạch Phát có chút ngoài ý muốn, Diệp Trần cũng không có trước thời hạn thông báo hắn, trực tiếp liền hàng lâm. Ta đi một chuyến Vạn Gia Đảo, thuận đường liền tới, Diệp Trần đạo. Vạn Gia Đảo, Hạc Bạch Phát vi lăng, Thương Hải Thiên cũng là mồ quang lóe lên xuống, Vạn Gia Đảo là địa phương nào, bọn họ tự nhiên biết rõ. Bắc Hải thế cục không tốt lắm, có lẽ không cần phải canh giữ ở vương cung, Diệp Trần không có khách sáo cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Hạc Bạch Phát nhìn về phía Thương Hải Thiên. Hắn tự nhiên biết Bắc Hải thế cục gây bất lợi cho bọn họ, cũng rất muốn trở lại nhân tộc, đi Đan Đế Các, nhưng Thương Hải Thiên có lòng chấp niệm, không muốn rời đi luôn. Từ Hạc Bạch phát ánh mắt, Diệp Trần thì biết rõ. Hắn nhìn về phía Thương Hải Thiên, đạo, Thương tiền bối, ngươi cảm thấy lấy Vương cùng bây giờ lực lượng, có thể hay không tìm tới Thương Hải Tiếu, hoặc là đổi một loại vân pháp, cho dù tìm tới Thương Hải Tiếu, đánh một trận xong, Bắc Hải Vương cung, còn có thể hay không chống lại Tây Hải liên thủ với Nam Hải làm khó dễ. Thương Hải Thiên thần sắc khó coi, ta biết, nhưng chính là không cam lòng a. Hắn rất rõ ràng bây giờ tình cảnh, nhưng mà che giấu mấy trăm năm, thật vất vả trở lại Bắc Hải, cứ như vậy mà không ăn thua gì đi, hắn như thế nào cam tâm. Hắn đã sớm làm xong cùng Thương Hải Tiếu quyết tử chiến một trận chuẩn bị, nhưng đối phương lại trực tiếp trốn, Tây Hải cùng Nam Hải còn nhân cơ hội nhìn trộm, dục dịch. Loại này có lực không chỗ đánh cảm giác, để cho hắn rất là khó chịu. Cho nên, ta đợi. Thương Hải Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, đạo, ta đang chờ ngươi, chờ Liệp Ma Nhân, chỉ cần chúng ta ngưng tụ một thế lực, cố định có thể tìm được Thương Hải Tiếu, chặn Tây Hải cùng Nam Hải hai tộc làm khó dễ. Nhưng bây giờ ta không chờ nổi, Diệp Trần lắc đầu nói. Thương Hải Thiên có chút không hiểu. Hạc Bạch phát thần sắc khẽ biến, trầm giọng nói, tiểu hữu, nhưng là tiên vũ giới xảy ra chuyện. Diệp Trần gật đầu nói, nguyên ta tới này, xác thực nghĩ tưởng giúp đỡ bọn người giải quyết bây giờ khốn cảnh, nhưng ngay vừa mới rồi, ta nhận được tin tức, vắng vẻ vào khoảng sau một tháng, vào ở Luân Hồi Thành, đang Luân Hồi Thành thành chủ vị. Cái gì? Hạc Bạch phát thần sắc mãnh biến đổi. Đan Đế Các, lại muốn ăn Luân Hồi Thành, độc bá tiên vũ Tây Vực. Luân Hồi Thành cũng là đỉnh phong một trong những thế lực, chẳng lẽ liền khinh địch như vậy đáp ứng, Hạc Bạch phát không thể tin được đạo. Diệp Trần vẻ mặt buồn thiêu, gật đầu đáp lại, Lạc Cửu Trần ngã xuống, Văn Phong Ngâm cầm quyền, nhưng bây giờ, Văn Phong Ngâm chưa từng liên lạc ta, sợ rằng tình huống rất không lý tưởng. Luân Hồi, hành trận kia phong bạo, hắn đã sớm từ Chu Khê Phong nơi đó hiểu được. Nhưng mà giờ phút này tin tức này, hay là để cho hắn chấn động không gì sánh nổi. Đan Đế Các, đây là bắt đầu hoàn toàn lộ ra lão nha sao? Hạc lão, ngươi có thể biết Dạ Khâu Lê là người phương nào? Diệp Trần bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hạc Bạch Phát, nghiêm giọng hỏi. Nhìn Diệp Trần cặp kia ánh mắt, Hạc Bạch Phát thâm thúy con ngươi, có chút nội liễm xuống, trầm giọng nói, ngươi đã biết. Quả nhiên. Diệp Trần âm thầm gật đầu, Đan Đế Các tổ tiên cùng Võ Minh tổ tiên cũng xuất hiện, nhưng mà Võ Minh tổ tiên đã hoàn toàn biến mất, nhưng Đan Đế Các tổ tiên lại còn sống. Cái gì? Hạc Bạch Phát thần sắc mãnh cuồng biến, khí thế bàng bạc cũng không bị khống chế tràn ngập ra, kia vẻ rung động so với Diệp Trần nghe Luân Hồi Thành có biến còn cường liệt hơn. Hạc Bạch Phát khí tức ba động kịch liệt, thần sắc biến ảo không chừng. Khó trách Đan Đế Các bắt đầu lộ ra lão nhà, nguyên lai Đan Đế Các tổ tiên đã tìm được. Hạc Bạch Phát lẩm bẩm nói nhỏ, ngay sau đó xoay người nhìn về phía Thương Hải Thiên, đạo, bạn cũ, chúng ta phải đi tiên vũ giới. Thương Hải Thiên trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ. Luân Hồi Thành là như thế nào tồn tại, cùng Diệp Trần lại có quan hệ gì, hắn cũng biết. Bây giờ, có người nhìn trộm Luân Hồi Thành, thân là đồng minh, dĩ nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác, huống chi, hay lại là Đan Đế Các lộ ra lão nhà, Hạc Bạch Phát tất nhiên ngồi không yên. Làm thật không cam lòng a, Thương Hải Thiên thở dài một tiếng. Hắn muốn báo thù, nhưng chủ nhân lại tránh không gặp, ẩn núp âm thầm, che giấu mấy trăm năm hùi ra một quyền, giống như đánh vào bọt biển thượng như thế. Luân Hồi Thành chuyện bình định sau, ta sẽ một đạo tới hải vực, Diệp Trần cam kết. Thương Hải Thiên lộ ra nụ cười, sau đó hạ lệnh, Bắc Hải Vương cung nghe lệnh, đi tiên vũ giới. So với Thương Hải Tiếu mà nói, Thương Hải Thiên bên này thế lực càng an bài xong, trong tay hắn chỉ trừ cường, giả, khinh thường nô dịch người yếu, thủ hạ trên trăm chi chúng, yếu nhất đều là tiên tôn khởi bước, trừ thương vô gia. Giờ phút này quyết ý rời đi vương cung, căn không cần an bài còn lại, trực tiếp dẫn người là được rời đi, không có chút nào lưu niệm. Chủ tiền bối, xin người hãy liên lạc một chút Bạch Y Tiên Đế, đem Luân Hồi Thành tin tức bảo hắn biết. Diệp Trần nhìn về phía Chu Khê Phong đạo, cùng hướng Huyền Vũ gật đầu tỏ ý xuống. Được, Chu Khê Phong cho khẳng định đáp lại. Vương cung cường giả tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi chung trà thời gian, hơn 100 cường giả liền toàn bộ hội tụ, tiên đế cảnh giới đạt tới 2/3, lại thực lực không kém. Tiên tôn tầng thứ, số lượng không nhiều. Đi thôi, Thương Hải Thiên đi xuống vương tọa, một nhóm cường giả hướng hải vực chi đi lên. Vương cung bên trong không có truyền tống trận sao? Một bên Vạn Thanh Đỉnh rất là tò mò, nếu muốn đi trước tiên vũ giới, vì sao bất truyền đưa đi, ngược lại hướng mặt biển lao đi? Hạc Bạch Phát giải thích, Thương Hải Tiếu rời đi lúc, không chỉ có mang đi toàn bộ tài nguyên, còn hủy diệt vương cung truyền tống trận, bây giờ cái hải vực này bốn phía, hẳn cũng có không ít hải tộc giám thị, nghĩ tưởng muốn đi trước những địa phương khác mượn đường truyền tống, đều là thật khó, thời gian một tháng, mới có thể chạy tới Luân Hồi Thành. Thì ra là như vậy. Vạn Thanh Đình nhưng, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, đạo, các người gấp gáp như vậy, không bằng hướng bắc mà đi, đi chúng ta Vạn Gia Đảo sử dụng truyền tống trận a. Luân Hồi Thành ở vào Tiên Vũ giới Tây Vực, tiếp giáp hải vực Nam Hải, mà Bắc Hải lại đang hải vực cực bắc. Từ Bắc Hải đi Luân Hồi Thành, cơ hồ giống như là bước ngang qua toàn bộ hải vực. Nếu không có truyền tống trận, xác thực muốn tốn thời gian hứa cửu. Nghe Vạn Thanh Đình lời ấy, Vạn Gia Đảo hẳn ở vào Bắc Hải cực bắc, ngược lại không xa, có thể mượn đường. Chúng ta Vạn Gia Đảo, Hạc Bạch phát bén nhạy bắt được mấu chốt từ, thật sâu đánh giá Vạn Thanh NH. Nàng là Vạn Độc Tiên Đế con gái, Vạn Gia tiểu công chúa Vạn Thanh Đình, Diệp Trần giới thiệu. Hạc Bạch phát con người chợt có rút. Chính là Thương Hải Thiên đều lại nhìn không. Diệp Trần đi Vạn Gia Đảo, đã để cho bọn họ kinh ngạc, không nghĩ tới Vạn Gia tiểu công chúa, Vạn Độc Tiên Đế con gái, đều đang đi theo Diệp Trần bên người. Xem ra Diệp Trần cùng Vạn Gia quan hệ không giống bình thường. Hạc Bạch phát nghĩ tưởng nhiều một chút, bởi vì hắn biết Diệp Trần thân phận chân thật. Nhưng Thương Hải Thiên lại không suy nghĩ nhiều như vậy, Diệp Trần giao hảo cường giả càng nhiều, đối với hắn mà nói càng có lợi. Đi Vạn Gia Đảo. Cập ra mặt biển sau, Diệp Trần liền mở miệng đạo. Trên trăm cường giả, ở hải vực Thượng Hạo Hạo đáng đang bay vùn vụt lên. Nhưng rất nhanh, tốc độ bọn họ liền dừng lại. Chỉ vì phía trước, bỗng nhiên có một đoàn hơi nước dâng lên, trong đó đứng một nam tử, thân hình khôi ngô, chắp hai tay sau lưng, một bộ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tư thái, chính cười trùng chín nhìn Thương Hải Thiên. Ta hảo ca ca, ta đã đem vương cung nhường cho ngươi, thế nào ngươi lại muốn đi đây? Thương Hải Tiếu. Thương Hải Thiên con ngươi chợt co rút, âm lạnh chi mang giống như thực chất, trong nháy mắt từ chỗ sâu trong con ngươi bung ra. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, huống chi, Thương Hải Thiên còn tìm Thương Hải Tiếu ứa cửu, nhưng thủy chung không biết tung tích, để cho trong lòng của hắn kim nén một hơi thở. Giờ phút này nhìn thấy Thương Hải Tiếu, tức giận dâng trào, trong nháy mắt mất đi toàn bộ suy nghĩ lực, bàn tay kết ấn, dẫn động vô tận hải lãng, hướng thẳng đến Thương Hải Tiếu liều chết xung phong đi. Hạc Bạch phát thần sắc chợt chìm. Hắn biết rõ Thương Hải Thiên đối với Thương Hải Tiếu cửu hận sâu, giống như hắn đối với Đan Đế Các như thế, nếu là không có nhìn thấy còn không có gì, nhưng giờ phút này chạm mặt, Thương Hải Thiên tất nhiên sẽ không chiều cố đến còn lại. Lại không nói sẽ hay không trì hoãn thời gian, Thương, Hải Tiếu dám hiện thân ngăn chặn, chẳng lẽ cũng chưa có chuẩn bị sao? Ta hảo ca ca, mấy trăm năm quá khứ, thực lực ngươi cũng không có tiến triển a, vẫn còn ở nửa, nhưng quanh quẩn, mà ta, cũng đã là điên phong chi cảnh, Thương Long Vương tộc trong tay ta, mới có thể sáng tạo bất hủ huy hoàng. Thương Hải Tiếu từ trong hơi nước đi ra, nhìn liều chết xung phong Thương Hải Thiên, không có phân nửa chầm ngưng, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, phía sau bay lên ra 10 đạo cột nước, kéo lên 10 trượng sau, bắt đầu ngưng tụ thành thủy cầu, phía trên lưu quang tràn đầy chuyển, tựa như phủ văn, lộ ra uy vi đồ sộ. Thập phương giết. Thương Hải Tiếu tay trường vỗ xuống, mặt đầy phong khinh vân đạm. Trong phút chốc, 10 thủy cầu hướng Thương Hải Thiên hồ khiếu nhi đi, trong đó ẩn chứa đáng sợ năng lượng, phủ văn lóng lánh, cuồng bá vô cùng, tựa như có thể tiêu diệt thập phương. Tinh vân ba thức vấn đạo cửu thiên. Thương Hải Thiên không dám khinh thường, trên tay nhanh chóng biến chiêu, lòng bàn tay tinh vân lóng lánh, hóa thành kinh khủng Yusumoki, giống như trên trời hạ xuống tinh giả, hướng kia 10 đại thủy cầu đánh tới. Kể trước nhất vọt tới thủy cầu cùng tinh vân Yusumoki va chạm chớp mắt liền phá diệt mở, trong đó lực lượng cuồng bạo hóa thành vô số dòng nước, bắn về phía bốn phương tám hướng, dày đặc không có khe, để cho người không chỗ có thể trốn. Thình thịch oanh. Phía sau thủy cầu bị liên lụy, giống vậy nổ bể ra đến, vô tận lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt lấp đầy mảnh không gian kia, phảng phất thay thế trường không, muốn nuốt mất Thương Hải Thiên. Ùng ùng. Hai người lực lượng hoàn toàn đụng đụng, chấn động ra dư âm, cuốn bốn phương tám hướng. Mênh mông bát ngát mặt biển cũng đang kịch liệt lăn lộn, cả thế giới trong nháy mắt thất sắc, dù có vô tận lực lượng trào đắng. Kinh khủng vang dội, càng là giống như cửu tiêu tiếng sấm, điếc màng nhĩ người, một số gần như tan vỡ mất thông. Nhưng rất nhanh, Thương Hải Thiên lực lượng bị triệt để rào di, tê, thủy cầu uy lực còn lại giảm nhiều, vẫn như cũ hướng Thương Hải Thiên cuốn tới. Thương Hải Thiên không thể làm gì khác hơn là vỗ nữa cân nhắc trường, mới đem hóa giải. Ta hảo ca ca, người thắng không ta, Thương Hải Tiếu bước từ từ tới. Bốc lên sóng lớn không thể tới gần người, khiêu khích như vậy nhìn Thương Hải Thiên. Thương Hải Thiên sắc mặt, nhưng là hoàn toàn ngược lại, âm trầm vô cùng, sát ý như đao. Nếu không phải năm đó bị Thương Hải Tiếu bị thương nặng, tiêu phí mấy trăm năm mới khôi phục thương thế, như thế nào lại bị Thương Hải Tiếu vượt qua, điên phong chi cảnh, hắn sớm, nên đến. Không cam lòng, tức giận. Thương Hải Tiếu mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười, ta liền thích nhìn ngươi bộ dáng này, giống nhau mấy trăm năm trước như thế, không cam lòng, sát ý ngút trời. Lại không cách nào thay đổi cái gì. Đi chết. Thương Hải Thiên giống giận lên tiếng, để nhị thức cuộc đời phù du trực tiếp bùng nổ, bốn phía cảnh tượng lại lần nữa biến ảo, tinh vân một số gần như ngưng tụ, phảng phất có một vùng sao trời rơi xuống phía dưới, vô cùng mênh mông, hướng Thương Hải Tiếu hung hăng nghiền ép lên đi. Ta nói rồi, người thắng không ta, cần gì phải dạy dụa. Thương Hải Tiếu lắc đầu, trước sau như một phong khinh vân đạm, bàn tay huy động, đợt sóng vô tận, tiến lên đón Thương Hải Thiên.